Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1292, Cửu U Quân chủ nhận đồng. Cao giai ác ma, cốt tộc, linh tộc, vũ tộc, bốn tộc tộc nhân thông qua Tần Liệt xây dựng tinh môn, từ bản nguyên thủy giới bên trong chạy xuất Hàn Tịch Thâm Uyên. Bọn họ đã đến, làm Kha Đế Tư cùng Miêu Phong Thiên đám người đều rất là kinh dị, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dùng địch gia cầm đầu những cái kia ác ma, vừa nhìn thấy Miêu Phong Thiên cùng Kha Đế Tư đám người, cũng là sợ hãi không thôi. Nơi đây là Hàn Tịch Thâm Uyên, bọn họ cũng đều biết tầng này Thâm Uyên cũng không có bị thần tộc xâm lấn. Ý vị này Hàn Tịch Thâm Uyên kẻ thống trị vẫn như cũ làm ác ma đại lãnh chủ. Nhưng mà, nhân tộc Miêu Phong Thiên, Tu La tộc Kha Đế Tư, lại rõ ràng cũng không phải ác ma. Bọn người kia rất nhiều đều là hư không cảnh, thực lực cùng cửu giai huyết mạch ác ma tương đối, mặc dù không phải siêu giai huyết mạch chủng tộc, có thể sức chiến đấu bày ở chỗ ấy. Địch già sừng sốt một chút, còn tưởng rằng Tần Liệt hãm hại bọn hắn, muốn đem bọn hắn hướng trong chết cả. Ngay tiếp theo, hắn đối với Lăng Ngữ thì cũng sinh ra hoài nghi chi tâm. Nhưng vào lúc này, từ Hàn Tịch Thâm Uyên ly khai Tần Liệt hồn thú phân thân, tại Đỗ La giới dùng linh hồn truyền đến chỉ thị. Nghe Lăng gia đại tiểu thư đấy, Miêu Phong Thiên cùng Kha Đế Tư, đám Tu La tộc tộc nhân, thu được Tần Liệt hồn thú phân thân chỉ dẫn về sau, lập tức tỉnh táo lại. Kha Đế Tư đưa tay, ý bảo những cái kia đồng tộc hồn nô không được hành động thiếu suy nghĩ, chợt hướng Lăng Ngữ thì có chút khom người, chủ nhân muốn chúng ta nghe theo phân phó của ngài. Lăng Ngữ thì cười yếu ớt gật đầu. Lúc này thời điểm, nhân tộc Bổ Thiên Cung, Tần gia cùng Cơ gia rất nhiều hồn đàn cảnh giới cường giả, cũng đều cảm thấy được nơi đây dị thường động tĩnh. Đỗ La giới Đằng Viễn, đám cổ thú tộc tộc nhân cũng là rất là kinh ngạc, vì những cái kia đột nhiên toát ra ác ma cảm thấy khiếp sợ. Đây là tạp đạt khắc hoàn cảnh, phụ cận những cái kia cửu giai huyết mạch ác ma lĩnh chủ, cũng đều đã đồng ý nơi đây tính đặc thù. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng, chẳng qua là phái một đám thất giai huyết mạch ác ma đi tìm cái chết cái này, không hợp lý. Những cái kia ý thức được cổ quái cường giả, đều hướng phía bên này dựa sát vào, muốn biết xảy ra chuyện gì. Ta mang bọn ngươi ly khai phiến khu vực này. Lăng Ngữ thì nhìn về phía bốn tộc tộc nhân, nói ra, đi ra phiến khu vực này về sau, từ Y Nặc Ti dẫn đường, chỉ dẫn các ngươi tiến về trước Thâm Uyên thông đạo. A, Y Nặc Ti lực chú ý có chút không tập trung. Chúng ta bồi ngươi ly khai. Kha Đế Tư nói. Lăng Ngữ thì nhẹ nhàng gật đầu. Cốt tộc Sa Liệt nhìn xem Miêu Phong Thiên, lại tấm tắc kêu kỳ lạ, mà nhìn những cái kia đóng băng tại băng trụ bên trong ác ma Thino, giống như có chút rất hiếu kỳ. Các ngươi về trước đi, ta muốn tại Hàn Tịch Thâm Uyên ngốc một hồi. Sa Liệt đột nhiên phân phó còn dư lại mấy cái tộc nhân. Thi Chi Thủy Tổ Hoa Tàng tuy rằng từ cốt tộc chỗ ấy, đã nhận được rất nhiều bí thuật truyền thừa, có thể Hoa Tàng tại luyện thi một đạo bên trên rất có giải thích của mình. Nguyên một đám bát giai huyết mạch Thâm Uyên ác ma, tại Miêu Phong Thiên luyện chế phía dưới đều biến thành Thino, hơn nữa dùng Sa Liệt ánh mắt đến xem, những cái kia ác ma Thino tựa hồ bảo lưu lại khi còn sống năng lực chiến đấu. Trong đó rất nhiều tinh diệu hán chỗ, làm hắn đều âm thầm sợ hãi thán phục, cảm thấy rất có cần phải cùng Miêu Phong Thiên xâm nhập trao đổi một phen. Miêu Phong Thiên cái này ngoài ý muốn phát hiện, lại để cho hắn không nóng nảy trở về, hắn chủ động yêu cầu lưu lại. Những người còn lại, tại Lăng Ngữ thi dưới sự dẫn dắt hướng Thâm Uyên thông đạo phương hướng đi về phía trước. Cách Lôi, Qua Đăng cùng Lỗ Tư đám người, biết được Lăng Ngữ thi mọi người phản hồi về sau, cũng đều vội vã tìm kiếm tới đây. Không bao lâu, dùng Lăng Ngữ thi cầm đầu bốn tộc tộc nhân, tại đây các tộc tụ tập chi địa xuất hiện. Phụ cận bạo loạn chi địa võ giả, Bổ Thiên Cung, Tần gia cùng Cơ gia cường giả, còn có Đỗ La giới, Tu La tộc các tộc tộc nhân đều ngạc nhiên, mà nhìn về phía một đám dị tộc tộc nhân. Trong đó linh tộc cùng cốt tộc, đối với đến từ linh vực bọn hắn mà nói, thì là thuộc về hoàn toàn lạ lẫm chủng tộc. Một đám cao giai ác ma đến, cũng làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này là... Cơ gia Cơ Nghiêu, do dự một chút đi lên trước hỏi thăm Kha Đế Tư. Hắn biết Kha Đế Tư chính là Tần Liệt chủ yếu người phát ngôn. Chủ nhân có mệnh lệnh, chúng ta hết thảy đều muốn nghe theo Lăng tiểu thư đấy. Kha Đế Tư giải thích nói. Cơ Nghiêu đột nhiên kịp phản ứng. Lăng Ngữ thì dẫn đầu một bộ phận Lăng gia tộc nhân, bị một cái đến từ Cửu U địa ngục ác ma quân chủ, cho đưa vào bản nguyên thủy giới một chuyện. Đã sớm tại phiến khu vực này lưu truyền ra đã đến. Bọn hắn cũng đều biết Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi ở giữa vi diệu hắn quan hệ. Đột nhiên, Lăng Ngữ Thi cùng Lăng gia mọi người, đột ngột mà xông ra, còn dẫn ác ma, linh tộc, cốt tộc, vũ tộc tộc nhân, cái này ý vị như thế nào? Các ngươi, là từ cái kia bí cảnh trở về. Cơ Nghiêu ngạc nhiên nói. thuộc về Tần gia phụ thuộc thế lực Ba Đà Tử cùng Cam Phi Bằng đám người, còn có Bổ Thiên Cung Hoa An Dương cũng ở đây, cách đó không xa xem thế nào lấy bọn hắn. Tần Liệt đang tại cái kia bản nguyên thủy giới bên trong, đi xây dựng hắn tầng thứ nhất hồn đàn, hắn tạm thời không thể tới đây, cho nên trước đem chúng ta đưa về rồi. Lăng Ngữ Thi thuận miệng giải thích một câu. Nàng biết Cơ Nghiêu cùng Hoa An Dương đều vô cùng quan tâm Tần Liệt tình huống. Chế tạo hồn đàn. Cơ Nghiêu nhịn không được nghẹn ngào kêu to. Hoa An Dương, Cam Phi Bằng đám người, còn có xa hơn chỗ Đỗ La giới dị tộc, đều là thân hình dung mạnh. Hồn đàn cấp bậc võ giả, mặc dù là tại lĩnh vực trung ương thế giới, cũng chính thức được xưng tụng cường giả. Tần Liệt trước vẫn còn niết bàn cảnh, trong lúc đó, đã tại chế tạo chính mình tầng thứ nhất hồn đàn. Tin tức này làm bọn hắn đều xôi trào. Có thể tới đến Hàn Tịch Thâm Uyên người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tần Liệt có nhất định được liên quan đến. Trong đó bạo loạn chi địa khắp nơi bạch ngân cấp thế lực, thậm chí bởi vì Tần Liệt chặn lên rồi toàn bộ tông phái. Bạo loạn chi địa các đại thế lực, bởi vì Tần Liệt đã bị bức bách không cách nào phản hồi, trừ phi Tần gia, Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung tương lai chiến thắng trung ương thế giới lục đại thế lực, nếu không bọn hắn khả năng liền linh vực đều về không được. Mà Tần gia, Bổ Thiên Cung, Cơ gia cũng đều cùng lục đại thế lực đã có xung đột, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng Tần Liệt càng ngày càng mạnh, như vậy bọn hắn tại về sau cùng lục đại thế lực tranh phong ở bên trong, mới có thể chiếm cứ thượng phong. Bởi vậy, nghe nói Tần Liệt bắt đầu chế tạo hồn đàn rồi, bọn hắn đều kích động không thôi. Lăng Ngữ Thi hàm xúc cười cười, không có giải thích quá nhiều, không có nói cho mọi người bản nguyên tinh diện làm hồn đàn ý vị như thế nào. Nàng chỉ biết là, một khi Tần Liệt thành công đem cái kia một khối bản nguyên tinh diện luyện hóa thành hồn đàn, Tần Liệt tại hồn đàn bên trên cất bước cùng trụ cột, sẽ siêu việt linh vực tất cả mọi người. Tương lai Tần Liệt thành tựu cũng chính là không thể đánh giá, mà là 8-9 phần 10 sẽ siêu việt Tần Hạo. Chẳng qua là, đây hết thảy còn nói còn quá sớm, cho nên nàng không có nhiều lời. Bọn hắn thân phận so sánh mẫn cảm, nếu ở chỗ này ngoài ý muốn nổi lên, các đại thâm uyên tầng diện ác ma đại lãnh chủ, đều trực tiếp linh hồn hàng lâm đến hưng sư vấn tội. Nàng giấu giếm nói rõ địch già, y nặc ti đám người ác ma thân phận. Cơ Nghiêu bỗng nhiên kịp phản ứng, biến sắc về sau, vội vàng hướng Hoa An Dương còn có Cam Phi Bằng nháy mắt ra dấu. Hai người kia cũng đều quá sợ hãi. Cũng ở đây lúc này, nơi này vòm trời ở chỗ sâu trong, đột nhiên hiện lên một cái kinh khủng linh hồn khí tức. Thủy Trung trầm mặc y nặc ti, lập tức ngẩng đầu, nói, cha ta đã đến. Tạp đạt khắc lãnh địa các tộc tộc nhân, cảm nhận được cái kia làm cho người hô hấp đều cảm thấy khó khăn đáng sợ khí tức, toàn bộ sợ hãi đứng lên. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn chờ đợi lo lắng thời điểm, cửu u địa ngục ác ma quân chủ linh hồn, vậy mà cũng hàng lâm nơi đây. Dùng nồng đậm thâm uyên ma khí ngưng tụ thành khổng lồ ác ma hồn ảnh, giống như dữ tợn cự thú quan sát phía dưới thiên địa, một đạo bất luận kẻ nào đều có thể cảm ứng linh hồn chấn động, trực tiếp vang vọng tại vân không trung. Ngươi đã thức tỉnh hồn ngục, từ lúc khoảnh khắc, ta thừa nhận ngươi là ta huyết mạch hậu duệ. Ta sẽ tiếp dẫn ngươi, còn ngươi nữa tất cả tộc nhân, đem bọn ngươi cùng nhau dẫn vào cửu u địa ngục. Hắn hồn âm như tiếng sấm, không ngừng chấn động, làm cho người đầu váng mắt hoa. Tất cả mọi người biết hắn lời nói này là đúng Lăng Ngữ Thi theo như lời. Chương 1293, chỉ dẫn. Đến từ chính cửu u luyện ngục ác ma quân chủ, lại một lần lấy linh hồn phủ xuống đến Hàn Tịch Thâm Uyên, vẫn dẫn tới Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma đại lĩnh chủ phải như lâm đại địch địa theo dõi hắn. Cũng là lúc này, Y Nặc Ti mới biết được phụ thân hắn vội vã linh hồn đến, mục đích chủ yếu cũng không phải là nàng, mà là bởi vì cửu u luyện ngục khách tới. Tần Liệt hồn tộc phân thân tương ứng lãnh địa, từ linh vực mà đến các tộc tộc nhân cũng khiếp sợ địa đang nhìn bầu trời. Rất nhiều cảnh giới thấp kém người, chỉ cảm thấy linh hồn cũng đang run sợ, tựa hồ ngay cả thẳng thân thể cũng không thể. Đằng Viễn, Cơ Nghiêu, Hoa An Dương chờ hư không cảnh cấp linh vực khác cường giả, cảm thụ được trên bầu trời từng cái vực sâu đại lĩnh chủ kinh khủng linh hồn, tất cả đều là ánh mắt kinh loạn. Thập giai huyết mạch vực sâu đại lĩnh chủ, vì vực sâu mặt đỉnh chiến lực, thực lực đồng đẳng với thần tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ. Giờ phút này, chỉ là linh hồn phủ xuống, những thứ này hư không cảnh linh vực võ giả, cũng sinh ra đối mặt núi non trùng điệp loại nguy nga cảm. Ở cảm giác của bọn hắn chung, những thứ kia vực sâu đại lĩnh chủ giống như không thể chiến thắng một loại, đạo vực thủy cảnh cấp bậc cường giả, tựa hồ muốn càng cường đại hơn. Những người này, cơ hồ cũng không có cùng chân chính thần tộc tộc nhân chiến đấu kinh nghiệm, từ xưa lưu truyền tới nay thần tộc vô cùng cường đại thuyết pháp, bọn họ rất nhiều người cũng không tin. Bởi vì bọn họ không thường trải qua thần tộc tàn sát bừa bãi linh vực cái kia rất xưa thời đại. Ngoài ra, bởi vì linh tộc các tộc tộc nhân cuối cùng đem thần tộc trục xuất ra linh vực, cũng để cho bọn họ cảm thấy thần tộc không bằng theo như đồn đãi đáng sợ. Cho đến giờ phút này, cùng thần tộc, thập giai huyết mạch cường giả chiến lực cấp bậc ác ma đại lĩnh chủ lấy linh hồn phủ, xuống bầu trời, bọn họ ngưng thần cảm giác sau này, mới rốt cục sợ hãi. Bọn họ cũng khắc sâu biết, được ác ma đại lĩnh chủ cùng thần tộc thập giai huyết mạch cường giả đáng sợ. Hàn tịch thâm uyên là bầu trời bao la, từng cái khổng lồ ma thần ụ ảnh, như kình thiên cự ma đứng ngạo nghễ ở tầng mây. Hàn tịch thâm uyên đại lĩnh chủ đều ở cẩn thận địa ngắm nhìn cửu u luyện ngục ác ma quân chủ nhất cử nhất động. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ ở vực sâu lối đi nơi tiếp dẫn các ngươi. Ác ma kia quân chủ lấy bao trùm thiên địa linh hồn chấn động, hướng Lăng Ngữ Thi nhắn nhủ ý chí của mình. Ngươi kia sở hữu chảy xuôi theo ác ma huyết mạch dưới trướng, cũng có thể đi theo ngươi cùng nhau tiến vào cửu u luyện ngục. Các tộc tầm mắt của người lúc này cũng tụ tập ở Lăng Ngữ Thi trên người. Lăng Ngữ Thi ngưỡng đang nhìn bầu trời kình thiên ma ảnh, nhẹ nhàng gõ đầu, nói, ta đây phải đi chuẩn bị. Lời nói này vừa rơi xuống, trong hư không kia khổng lồ ma ảnh dần dần trở nên mơ hồ ảm đạm. Cái loại này dao động người tâm đáng sợ linh hồn lực áp bách, bởi vì hắn ma ảnh trở thành nhạt, cũng nhanh chóng yếu bớt sau. Cái này từ cửu u luyện ngục mà đến ác ma quân chủ, tựa hồ cùng Hàn Tịch Thâm Uyên đại lĩnh chủ, lấy bí ẩn linh hồn ý chí trao đổi một phen. Hắn tựa hồ bảo đảm, sẽ không tuân theo cổ lão vực sâu quy tắc xâm lấn Hàn Tịch Thâm Uyên. Nhận được cam đoan của hắn sau này, giống như trước lấy linh hồn phủ xuống nơi đây Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma đại lĩnh chủ, mới lần lượt biến mất. Từ đầu tới cuối, những thứ này thập giai huyết mạch kinh khủng tồn tại cũng không để ý đến từ linh vực, mà đến các tộc nhân. Bọn họ cũng không có đi trông nom cùng bạc la giới liên thông cái kia ngồi cánh cửa không gian. Tựa hồ, chỉ nếu không có vực thủy cảnh cấp linh vực khác cường giả đến, không có phạm vi lớn bắt giết Hàn Tịch Thâm Uyên cửu giai huyết mạch ác ma lĩnh chủ, sẽ không coi là làm trái với vực sâu quy tắc. Hàn Tịch Thâm Uyên có gần trăm ác ma lĩnh chủ, mặc dù không có linh vực các tộc nhân đến, những thứ kia ác ma lĩnh chủ cũng đều vì lột xác đến thập giai điên cuồng chém giết. Ở tầng này vực sâu đại lĩnh chủ đến xem, cùng đồng tộc ác ma chém giết vẫn là cùng linh vực các tộc nhân tranh đấu, cũng sẽ thúc đẩy cửu giai ác ma tiến hóa. Bọn họ thậm chí vui với thấy linh vực các tộc đến đây Hàn Tịch Thâm Uyên đi săn. Các ngươi cùng Y Nặc Ti đi thôi, không cần ta cùng đi, hẳn là cũng không có ai trở ngại các ngươi. Lăng Ngữ thì bỗng nhiên nói, Lăng tỷ, chờ ngươi tới cửu u luyện ngục, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Địch Già khổ sở cười một tiếng nói, ta muốn là ở Hoàng Tuyền luyện ngục ngốc không đi xuống, không biết có thể hay không đi cửu u luyện ngục tìm nơi nương tựa ngươi. Lăng Ngữ thì sửng sốt một chút, hạ 8 tầng luyện ngục cũng là liên thông. Lúc này, Địch Già hiển nhiên biết Lăng Ngữ thì cũng không phải là cuộc sống ở cửu u luyện ngục, biết Lăng Ngữ thì mới vừa nhận được cửu u luyện ngục ác ma quân chủ nhận đồng. Ừ, cũng có thể thông qua vực sâu lối đi lui tới. Hắn giải thích. Lăng Ngữ thì suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, làm như ta ở cửu u luyện ngục đặt chân sau này, ngươi có thể tới tìm ta. Cảm ơn. Địch Già chân thành nói. Chợt, hắn dẫn đầu hướng vực sâu lối đi phương hướng đi. Vũ tộc Tư Thản Tạp Linh tộc Tiên Na, còn có một bộ phận cốt tộc nhân đều ở Y Nặc Ti chỉ dẫn, dần dần từ nơi này cách mở. Lăng Ngữ thì cùng qua đăng, lỗ tư, cách lôi đám người, cùng nhau đi tới U Minh giới tam tộc tụ tập, ta không biết tới cửu u luyện ngục sau này. Có chuyện gì phát sinh, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi qua, hiện tại tự tỏ thái độ sao? Ngươi là chúng ta U Minh giới nữ hoàng, chúng ta tự nhiên đi theo ngươi trái phải. Giác ma tộc qua đang dẫn đầu nói. Cửu u luyện ngục hẳn là đọ nơi này càng thêm thích hợp chúng ta. Chúng ta nguyện ý lấy ngươi dưới trướng thân phận đi qua. Cách lôi cũng nói. Chỉ sợ sau này cùng Tần Liệt có chặt đứt liên lạc. Ám ảnh tộc lỗ tư thở dài nói. Lăng Ngữ thì trầm ngâm một chút, nói. Ta có dự cảm, chờ hắn đem kia đồng bổn nguyên tinh diện luyện hóa vì hồn đàn, hắn có lẽ có thể tìm tới tốc hành hạ 8 tầng thâm uyên luyện ngục phương pháp. Lời vừa nói ra, lỗ tư tinh thần rung lên, nói, thật có thần kỳ như thế. Nếu như hắn có thể vẫn cường đại đi xuống, tương lai, hắn khả năng cũng là một gã thập giai ác ma quân chủ. Hắn trưởng khống cái kia bản nguyên thủy giới, diễn biến đến cuối cùng, có lẽ có thể trở thành mới một tầng thâm uyên luyện ngục. Lăng Ngữ thì nói, a. Lỗ tư sợ hãi kêu, các ngươi làm sao quyết định? Lăng Ngữ thì hỏi nữa, đi cửu u luyện ngục. Lỗ tư đáp, tốt, bạc la giới, đảo thất linh. Trang Tĩnh chỗ ở tu luyện trong mật thất, một cái tinh môn ngưng hiện ra, trong mắt nàng đột lộ vẻ mong đợi quang mang. Nàng cho là Tần Liệt lập tức sẽ đến. Hưu, một cái đang mặc màu lam quần áo, tóc xanh mắt màu lam cô bé, phút chốc xuyên qua mà đến. Trang Tĩnh trong nháy mắt ngây người, đưa hắn đi trước bạo loạn chi địa. Tần Liệt linh hồn chi âm, bỗng nhiên ở nàng đầu óc văng lên, phân phó nàng y theo ra lệnh làm việc. Trang yên tĩnh một chút tử kịp phản ứng, ngạc nhiên địa nhìn Thâm Lam, người là Thâm Lam không có trả lời, mà là khẽ mỉm cười, ánh mắt của nàng cùng đầu tóc, bỗng nhiên từ màu lam biến thành màu đen. Một chớp mắt, nàng tự biến thành một cái bình thường nhân tộc cô bé. Vực giới chi môn ở bên kia sao? Nàng một chút cảm ứng, sẽ biết đi thông bạo loạn chi địa vực giới chi môn. Sau đó đối với Trang Tĩnh nói, mời giúp ta an bài hạ xuống, ta muốn đi linh vực. Nha! Trang Tĩnh lăng lăng, theo bản năng địa thì ở phía trước dẫn đường, bị nàng nắm mũi dẫn đi. Chương 1294, trở về bạo loạn. Trang Tĩnh mang theo Thâm Lam, đi vào Đỗ La giới vực giới chi môn chỗ, phân phó đóng giữ nơi đây cổ thú tộc tộc nhân, còn có Viêm Nhật đảo võ giả cởi mở cấm chế. Vực giới chi môn phóng xuất ra minh sáng sủa hào quang lúc, nhỏ nhắn xinh xắn Thâm Lam, liền tại Trang Tĩnh nhìn chăm chú đi vào trong đó. Một thoáng về sau, Thâm Lam biến mất tại vực giới chi môn. Tại nàng ly khai hồi lâu về sau, Trang Tĩnh còn đứng ở vực giới chi môn cửa động, thất thần nửa ngày. Không bao lâu, Lận Tiệp tìm tới đây, hiếu kỳ nói, vừa mới tiểu cô nương kia là ai? Trang Tĩnh như chậm chậm từ thất thần từ tỉnh lại, lắc đầu, nói ra, ta không nhận biết, là chủ nhân đem nàng đưa tới. Ta xem nét mặt của ngươi có chút kỳ quái. Lận Tiệp nói, Trang Tĩnh đã trầm mặc thoáng một phát, đột nhiên nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại trên người của nàng. Ta vậy mà cảm thấy cùng chủ nhân tương tự chính là khí tức. Nàng cũng là tần liệt hồn nô. Lận Tiệp kinh ngạc. Không, không phải như vậy đấy. Trang Tĩnh giải thích, nàng cùng chủ nhân tương tự chính là không phải linh hồn, mà như là huyết mạch bên trên khí vị. Huyết mạch bên trên khí vị. Nàng chẳng lẽ là thần tộc tộc nhân? Lận Tiệp biến sắc nói. Cũng không phải. Trang Tĩnh lắc đầu, lộ ra có chút buồn rầu, nói, ta không biết nên nói như thế nào. Ta chỉ là cảm giác nàng cùng chủ nhân khí tức trên thân tương tự. Lận Tiệp không hiểu ra sao. Trang Tĩnh sắc mặt trở nên hồng, ngượng ngập nói, ngươi không có cùng chủ nhân ngủ qua, ngươi đương nhiên sẽ không minh bạch. A, Lận Tiệp tiếng kêu kỳ quái đứng lên. Nhưng vào lúc này, một nhúm tối tăm mờ mịt ám quang, phút chốc từ phương xa cực nhanh mà đến. Chú đóng ở phụ cận cổ thú tộc tộc nhân, còn có Viêm Nhật đảo võ giả, đều là có chút biến sắc. Chỉ có Trang Tĩnh đột có cảm giác. Vội hỏi. Mọi người không cần khẩn trương. Nàng cảm ứng được tần liệt khí tức. Quả nhiên. Tối tăm mờ mịt ám quang lướt đến. Ngay tại Trang Tĩnh cùng Lận Tiệp trước người. Ngưng luyện là một đạo thân ảnh. Chủ nhân. Trang Tĩnh vội hỏi. Bái kiến tần đảo chủ. Lận Tiệp cũng vội vàng hấp tấp nói. Không cần khách khí. Dùng hồn thú phân thân biến ảo mà thành tần liệt. Vẫy vẫy tay. Ý bảo hai người không cần đa lễ. Chợt hỏi. Nàng đã qua. Vừa mới ly khai. Trang Tĩnh trả lời. Tần Liệt gật đầu, cười nhạt một tiếng, đối với các nàng nói ra, các ngươi quay về Thất Linh đảo à, ta cũng đi một chuyến bạo loạn chi địa. Dứt lời, hắn cũng ở đây Thâm Lam về sau. Ở đằng kia vực giới chi môn bên trong biến mất. Vài giây sau, hắn ở đây khư địa Hàn Băng đảo sâu trong lòng đất hiện thân. Từ hồn thú phân thân biến ảo mà thành hắn, có được lấy vô cùng khủng bố linh hồn động sát lực, hắn một tại Hàn Băng đảo xuất hiện, chẳng qua là thoáng cảm giác rồi thoáng một phát, lập tức đã tập trung vào Thâm Lam vị trí. Hắn một đạo hồn niệm chợt chuyển lại qua. Từng tòa băng sơn ở bên trong, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Thâm Lam, đột nhiên giữa ngừng lại. Nàng tò mò nhìn về phía nàng vừa mới đi ra băng động. Một nhúm ám quang hiện lên, tần liệt thân ảnh, lập tức tại trước người của nàng ngưng kết. Ồ, cái này là, đây là của ngươi. Thâm Lam kinh ngạc nói. Tần Liệt mỉm cười, nói ra, một cỗ phân thân. Thâm Lam ngạc nhiên mà cảm giác rồi thoáng một phát. Đột nhiên nói, là hồn thú phân thân. Tần Liệt cười gật đầu. Thâm Lam kinh hãi, một lát sau, mới cảm thán nói, khó trách Tác Mỗ Nhĩ nói ngươi vô cùng đặc biệt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Tần Liệt cười nói. Ngươi biết ta muốn đi đâu vậy? Thâm Lam ngạc nhiên nói. Nhất định, là giấu sâu ở bạo loạn chi địa đáy biển chỗ sâu cái kia thâm uyên thông đạo, đúng không? Tần Liệt cười hỏi. À, ngươi như thế nào thoáng cái liền đoán được? Thâm Lam hơi kinh. Tần Liệt cười mà không nói. Lúc này, hắn bản thể vẫn như cũ tại bản nguyên thủy giới bên trong, luyện hóa bản nguyên tinh diện làm bản thể hắn tầng thứ nhất hồn đàn. Hắn biết cái này còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn này là hồn thú phân thân, tại Hàn Tịch Thâm Uyên đạt được sát lâm, trong đầu cái kia một bộ phận hồn tộc tộc nhân tàn hồn, đem lĩnh ngộ tiêu hóa về sau, liền một lần nữa về tới Đỗ La giới. Hắn lo lắng tại Hàn Tịch Thâm Uyên dừng lại thời gian quá dài, sẽ khiến Y Nặc Ti phụ thân chú ý. Do đó suy đoán ra bản thể hắn cùng hồn thú phân thân chân thật quan hệ. Chủ hồn nắm giữ bản nguyên tinh diện lúc, hắn chủ hồn cùng phân hồn giữa, đã cũng không có một tia ngăn cách. Hai cái linh hồn lại khôi phục triệt để liên hệ tính. Hắn đem Thâm Lam đưa vào Đỗ La giới lúc, chủ hồn chăm chú tại luyện hóa bản nguyên tinh diện, phân hồn thì là một bên hướng Trang Tĩnh truyền lại mệnh lệnh, hồn thú phân thân thì là một bên chạy đến. Hắn biết Thâm Lam đi bạo loạn chi địa, là muốn thông qua bạo loạn chi địa biển sâu cái kia một cái thâm uyên thông đạo, do đó phản hồi linh tộc. Hắn cũng biết Thâm Lam sở dĩ làm như vậy, là vì lo lắng Hàn Tịch thâm uyên ác ma đại lãnh chủ, từ Y Nặc Ti chỗ biết nàng tính đặc thù về sau, hiểu ý sinh tài niệm. Thân mang không gian, thời gian, sinh mệnh cùng vận mệnh tứ đại huyết mạch thuộc tính siêu cấp linh chủng, một khi bị Hàn Tịch thâm uyên ác ma đại lãnh chủ khống chế, bọn hắn hầu như có thể hướng linh tộc yêu cầu hết thảy. Thâm Lam là lo lắng bởi vì nàng sẽ để cho linh tộc lâm vào bị động, cho nên mới không tuyển chọn từ Hàn Tịch thâm uyên trở về. Nàng biết bạo loạn chi địa biển sâu bên trong tồn tại một cái kỳ dị thâm uyên thông đạo, lúc này mới yêu cầu Tần Liệt tiễn đưa nàng đi linh vực. Đi theo ta, ta tiễn đưa ngươi qua. Tần Liệt vươn tay. Thâm Lam cười yếu ớt lấy, không có một chút xíu do dự, đem bàn tay nhỏ bé đưa vào hắn lòng bàn tay. Tầng một u ám màn sáng, bỗng nhiên đưa hắn cùng Thâm Lam bọc lấy, bọn hắn cùng nhau rơi vào khư địa biển sâu. Gần nhất nhân tộc một ít người, cũng đúng cái kia thâm uyên thông đạo thấy hứng thú. Ngươi tuy rằng thiên phú vô song, mà dù sao trước mắt chỉ có thất giai huyết mạch, ta lo lắng ngươi gặp được phiền toái. Không ngừng chìm xuống u ám màn hào quang bên trong, Tần Liệt khẽ nhíu mày, hướng nàng giải thích nói, nếu để cho những người kia biết ngươi quen thuộc thâm uyên thông đạo, biết ngươi linh tộc thân phận, ngươi chỉ sợ không cách nào dễ dàng mượn nhờ cái kia thâm uyên thông đạo, thuận thuận lợi lợi trở lại linh tộc, trở lại ngoại công ngươi bên người. Cảm ơn. Thâm Lam chân thành nói. Tần Liệt cười lắc đầu. Kỳ thật, ta nghĩ muốn nhờ tại cái kia một cái thâm uyên thông đạo trở về, còn có một nguyên nhân khác, mẫu thân của ta cùng ma sủng của nàng cũng là từ chỗ ấy đến linh vực đấy. Thâm Lam nhỏ giọng nói. Tần Liệt giật mình, đột nhiên nói, vì cái gì ta tại bản nguyên thủy giới bên trong không nhìn thấy các ngươi bất luận kẻ nào ma sủng? Thông qua đủ loại cách, hắn biết ma sủng chính là linh tộc tộc nhân chiến đấu đồng bạn, biết từng cái linh tộc tộc nhân vừa ra đời sẽ có được một cái ma sủng. Ma sủng chính là từng cái linh tộc tộc nhân, mặt khác một cỗ cường đại sức chiến đấu. Bát mục yêu linh chính là Thâm Lam mẫu thân ma sủng. Năm đó nó cùng hồn tộc đại hoàng tử bên cạnh ba cái hồn thú kịch chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Bản nguyên thủy giới đối với tiến vào người có hạn chế, ma sủng không thể đi vào, cho nên ngươi mới không nhìn thấy tộc của ta tộc nhân ma sủng. Thâm Lam giải thích, nếu như ma sủng có thể mang vào, chúng ta linh tộc sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn, căn bản sẽ không sợ sợ những cái kia ác ma thú liệp giả. Nguyên lai là như vậy. Tần Liệt nhẹ gật đầu, nói, à, đúng rồi, bát mục yêu linh tại các ngươi linh tộc là cấp bậc gì ma sủng? Ta nghe nói, bát mục yêu linh ban đầu giống như ra đời tại thâm uyên thông đạo. Bát mục yêu linh là chúng ta đẳng cấp cao nhất ma sủng một trong. Thâm Lam nói, cao cấp nhất. Tần Liệt nhãn tình sáng lên. Chương 1295, đáy biển cấm chú. Ma sủng vẫn luôn là linh tộc tộc nhân thân mật nhất đồng bọn, linh tộc tộc nhân sau khi sanh hội căn cứ huyết mạch thuộc tính đến chọn lựa bất đồng ma sủng. Nếu như ma sủng có thể cùng chủ nhân huyết mạch phù hợp, thường thường có thể vì chủ nhân tăng lên cường đại chiến lực, trợ giúp chủ nhân chống lại cường địch. Bởi vậy, bất đồng huyết mạch thuộc tính linh tộc tộc nhân chọn lựa ma sủng đại đô không giống với. Tại ma sủng chọn lựa phương diện này nghe nói có rất lớn chú ý. Với tư cách linh tộc mấu chốt nhất một bộ phận chiến lực ma sủng, cũng có không cùng cấp bậc càng cao ma sủng, tương lai phát triển không gian cũng sẽ càng nhiều. Tần Liệt biết rõ, có được hai chủng đã ngoài huyết mạch thuộc tính linh tộc tộc nhân, mới có thể lựa chọn tương đối cao cấp bậc ma sủng. Đại đa số chỉ có một loại huyết mạch đặc tính linh tộc tộc nhân, tại ma sủng lựa chọn bên trên, có nhất định được hạn chế. Hắn lần trước tại thâm uyên trong thông đạo, trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch, làm hắn ẩn ẩn sinh ra một loại trở về nhà kỳ diệu cảm giác. Hắn lúc ấy đã cảm thấy bát mục yêu linh khả năng sinh ra đời, tại thâm uyên thông đạo. Hắn còn cố ý hỏi thăm Liệt Diễm Dương, mà Liệt Diễm Dương cũng minh xác tỏ vẻ, hoàn toàn chính xác có sinh linh chủng tộc theo thâm uyên thông đạo thai nghén mà ra. Căn cứ Liệt Diễm Dương thuyết pháp, cái loại này kỳ dị sinh linh số lượng cực kỳ ít ỏi, tựa hồ bị linh tộc tộc nhân cho từng cái bắt, cuối cùng nhất đem hắn biến thành ma sủng. Kết hợp hắn tại thâm uyên trong thông đạo cảm thụ, hắn có thể để xác định, Liệt Diễm Dương theo như lời cái chủng loại kia kỳ lạ sinh linh chủng tộc, đúng là bát mục yêu linh. Bát mục yêu linh là chúng ta cao cấp nhất ma sủng một trong. Thâm Lam khẳng định địa thuật lại một lần. Tần Liệt kinh hỉ nói, nghe nói bát mục yêu linh lúc ban đầu sinh ra đời tại thâm uyên thông đạo. Tựa hồ như thế. Thâm Lam đạo, cái kia bát mục yêu linh há lúc đó chẳng phải ác ma một loại. Tần Liệt ngạc nhiên, ta cũng không phải đặc biệt tinh tường. Thâm Lam nghĩ nghĩ, sau đó mới lên tiếng, ta còn không có chính thức trở thành linh tộc tộc trưởng, mà ma sủng lại là chúng ta trọng yếu nhất bí mật, cho nên ta đối với ma sủng nhận thức không có sâu như vậy khắc. Tần Liệt trầm ngâm một chút, lại hỏi, về bát mục yêu linh người biết bao nhiêu? Tại bát mục yêu linh trong huyết mạch, ẩn chứa không gian chi môn ảo diệu. Sự hiện hữu của nó, trước kia lại, để cho mẫu thân của ta có thể mặc toa tại từng cái vực giới thiên địa. Thâm Lam chăm chú tự định giá một phen, lại nói, ngươi có thể theo bổn nguyên thủy giới nội, ngưng luyện ra một cái tinh môn. Đem chúng ta nguyên một đám tiễn đưa cách, có phải hay không cũng vận dụng bát mục yêu linh huyết mạch thiên phú. Tần Liệt thản nhiên thừa nhận. Không tệ. Bạo loạn chi địa biển sâu thâm uyên thông đạo, tự là bởi vì bát mục yêu linh huyết mạch lực lượng mà hình thành, cái kia nhưng thật ra là, cái khác tinh môn có thể liên tiếp chính thức thâm uyên thông đạo tinh môn. Thâm Lam giải thích. Tinh môn. Tần Liệt khẽ giật mình. Ân, cùng ngươi huyết mạch thiên phú hình thành tinh môn không sai biệt lắm. Chỉ có điều, bát mục yêu linh lúc ấy ngưng luyện cái này tinh môn lúc, cửu giai huyết mạch năng lượng càng mạnh hơn nữa, cho nên làm cho cái kia tinh môn có thể tồn tại đến nay. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cái kia tinh môn sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ biến mất. Thâm Lam đạo. Tần Liệt mục lộ ra quang mang kỳ lạ, nói, ngoại trừ tinh môn bên ngoài, bát mục yêu linh còn có cái gì kỳ lạ huyết mạch thiên phú? Thâm Lam đột nhiên nghịch ngợm cười cười, dịu dàng nói, ta trước không nói cho ngươi, chờ ngươi đột phá đến bát giai huyết mạch, thuộc về bát mục yêu linh cái kia một bộ phận huyết mạch, có lẽ hội thức tỉnh nó một cái khác hạch tâm thiên phú. Cái khác hạch tâm thiên phú? Tần Liệt thần sắc phấn chấn. Ân, ngươi có lẽ sẽ thích. Thâm Lam nói ra. Tần Liệt nhẹ gật đầu, không có lại hỏi tới, mà là ngự động lên cái kia u ám màn hào quang, mang theo Thâm Lam tại đáy biển chạy như bay. Bởi vì chú chi thủy tổ gây thiên địa cấm chú, bạo loạn chi địa sâu dưới biển, cũng không có đặc biệt cường đại hải thú. Số rất ít lợi hại một điểm hải thú, một cảm giác đến Tần Liệt này là hồn thú phân thân khí tức, cũng đều nghe ngóng rồi chuồn. Cái này lại để cho hắn không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, có thể rất nhẹ nhàng địa, một đường công tác hướng Thâm Uyên thông đạo. A, cách Thâm Uyên thông đạo còn có trăm dặm xa, hắn đột nhiên chậm lại tốc độ, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Làm sao vậy? Thâm Lam hỏi thăm. Có cường giả chú đóng ở đó nhi. Tần Liệt đạo. Rất lợi hại phải không? Thâm Lam vẻ mặt thần sắc lo lắng, ta còn sốt ruột trở về đấy. Chắc có lẽ không chậm trễ ngươi. Tần Liệt lắc đầu, sắc mặt dần dần âm lãnh. Hắn chủ thân tại bổn nguyên thủy giới, có thể hắn hồn thú phân thân, tại đại đa số thời gian đều đứng ở bạc la giới cùng hàn tịch thâm uyên. Hắn thông qua một ít cách. Đối với phát sinh ở bạo loạn chi địa liên tiếp sự tình, kỳ thật đều biết quá tường tận. Hắn biết rõ 6 thế lực lớn an bài Hàn Thiến bọn người quét sạch bạo loạn chi địa. Cũng biết, 6 thế lực lớn cường giả, đã xé bỏ hư không cảnh cường giả không bước vào bạo loạn chi địa cổ xưa quy tắc. Hôm nay bạo loạn chi địa từng cái đại lục ở bên trên. 9 đại bạch ngân cấp thế lực, kỳ thật đã danh nghĩa. Trước mắt, cửu trọng thiên phái đến tiếp sau cường giả thường trú bạo loạn chi địa, đem 5 khối đại lục từng cái đã thu vào trong túi. Sở hữu mạch khoáng, linh điền, đủ loại thiên địa tài nguyên, đều đã đưa về cửu trọng thiên danh nghĩa. 9 đại bạch ngân cấp thế lực cấp thấp võ giả, tại nơi này thời kỳ, trên thực tế đều biến thành cửu trọng thiên quáng nô. Bọn hắn vì sinh tồn không thể không thỏa hiệp. Cướp lấy bạo loạn chi địa cửu trọng thiên cường giả, ngoại trừ đối với khư địa không có hành động thiếu suy nghĩ bên ngoài, vẫn còn bốn phía sưu tầm lấy cùng bạc la giới liên thông vực giới chi môn. Một ít đối với thâm uyên thông đạo có nồng hậu dày đặc hứng thú cường giả, cũng theo trung ương thế giới cố ý chạy đến, tựa hồ đem cái kia thâm uyên thông đạo tỉ mỉ thăm dò vô số lần. Thời gian qua đi lâu như vậy, Tần Liệt vốn tưởng rằng những lục đại kia thế lực người tới, có lẽ theo thâm uyên thông đạo chỗ rút lui khỏi rồi. Hắn tuyệt đối không có dự liệu được, lúc cách lâu như vậy, y nguyên còn có người trú đóng ở thâm uyên thông đạo phụ cận. Những người kia, đến tột cùng muốn làm gì? Tần Liệt lẩm bẩm nói. Bao lại hắn và Thâm Lam u ám màn sáng, dần dần trở nên càng phát ảm đạm vô quang, hắn và Thâm Lam khí tức cũng bị triệt để che lấp, như ẩn hình đồng dạng. Một đám u ám màn sáng du đãng tại biển sâu, dần dần tới gần chỗ mục đích. Một lúc sau, một mảnh đủ mọi màu sắc đá san hô từ phương xa hiển hiện, xinh đẹp nhiều vẻ san hô ở bên trong, từng đạo đỉnh lấy quang thuẫn thân ảnh vô cùng dễ làm người khác chú ý rõ ràng. Những hiển nhiên kia là đóng quân nơi đây cường giả. Ngay tại những đá san hô kia bên trong, thỉnh thoảng đột hiện ra một nhúm bó sáng lạn ánh sáng, những ánh sáng kia răng khắp nơi, rậm rạp chẳng chịt địa tràn ngập tại đáy biển. Ồ! Chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, Tần Liệt liền kinh hô lên, nói, nguyên lai là chú chi thủy tổ gây cấm chú. Thật sự là kỳ diệu a. Chú chi thủy tổ đã mất mạng vạn năm, có thể hắn xây dựng đi ra cấm chú, lại y nguyên phong tỏa trấn áp lấy thâm uyên thông đạo. Những này mật chú ẩn chứa trận đồ ảo diệu, một khi phá giải, đối với chúng ta luyện khí chi đạo sẽ có lấy khó có thể đánh giá tăng lên. Ai, ta đã ở chỗ này ngây người 3 năm rồi, còn không có một điểm đầu mối a. Mấy cái phân thuộc tại 6 thế lực lớn luyện khí sư, phân ngồi trên đáy biển, thỉnh thoảng trao đổi một phen, đều có chút cảm khái sợ hãi thán phục. Chương 1296, hiện thân. Đáy biển ở chỗ sâu trong, người mấy luyện khí sư rung đùi đắc ý, tại cảm khái những cái kia sáng lạn quang ôn hợp kỳ diệu hán chí lý. Trong bọn họ vô cùng nhiều người thuộc về lục đại thế lực, nhưng cũng có mấy người cùng lục đại thế lực không có liên quan đến, mà là được mời đến đây phân tích cấm chú ảo diệu. Những thứ này luyện khí sư trong cảnh giới kẻ cao nhất, tên là Dương Thanh, là hư không cảnh sơ kỳ, 4 tầng hồn đàn cường giả. Hắn đã tại đáy biển ngây người trọn vẹn 3 năm. Không hổ là chú chi thủy tổ ký kết phong cấm mật chú A, hắn nhẹ giọng thở dài. Dương Thanh mặc dù đang nơi đây phần đông luyện khí sư trung cảnh giới cao nhất, luyện khí tạo nghệ rất tinh xảo, lại cũng không thuộc về lục đại thế lực. Hắn là được tinh thần điện Hồng Kình mời tới. Hàn Thiến cùng cửu trọng thiên võ giả, lần trước trùng trùng điệp điệp mà đến, phát hiện bạo loạn chi địa các đại bạch ngân cấp thế lực cao giai võ giả, cả đám đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tuy rằng không thể đem Tần Liệt chấp trưởng Viêm Nhật đảo diệt trừ, lại đã tìm được ẩn sâu đáy biển thâm uyên thông đạo, chờ bọn hắn lại tới đây về sau, phát hiện rất nhiều kỳ dị ánh sáng dày đặc trải rộng không sai, đem cái gọi là thâm uyên thông đạo cho gắt gao phong bế lấy, ngăn cản bất luận kẻ nào cưỡng ép phá toái. Từ chú chi thủy tổ gây ra mật chú, vô cùng kỳ diệu, cưỡng ép phá vỡ tựa hồ sẽ dẫn đến thâm uyên thông đạo nổ hủy. Chỉ có minh bạch những cái kia rực rỡ tươi đẹp ánh sáng ẩn chứa ảo diệu hắn, đem cho phá giải ra, mới có thể tại không làm cho thâm uyên thông đạo hư hao điều kiện tiên quyết, bắt đầu dùng cái kia một cái ẩn núp tại phong cấm mật chú ở dưới thông đạo. Cũng bởi như thế, trước tới một nhóm kia người, mới không dám mạo muội động thủ. Bọn hắn phản hồi trung ương thế giới sau lập tức đem bọn hắn, tại thâm uyên chỗ lối đi phát hiện, một chữ không lọt bẩm báo cho lục đại thế lực thủ lĩnh, chờ đợi quyết định của bọn hắn. Trung ương thế giới lục đại thế lực thủ lĩnh, cũng biết huyết hồn thú, ám hồn thú, phệ hồn thú đều là từ thâm uyên thông đạo mà đến. Bọn hắn đối với cái kia một cái thâm uyên thông đạo cực kỳ hiếu kỳ, cũng muốn biết ảo diệu trong đó hắn. Cho đến ngày nay, bọn hắn cảm thấy bọn hắn có năng lực ứng phó bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy bọn hắn tương lai có thể phản xâm hồn thú hoạt động ngoại vực thiên địa, vì linh vực, vì bọn hắn tìm được mặt khác một mảnh bầu trời nhưng có yên vui. Bởi vậy bọn hắn lập tức an bài tinh thông luyện khí một đạo, giao đấu đồ có độc đáo biết dưới trướng luyện khí sư đến đây phá giải. Những cái kia luyện khí sư nhao nhao đi vào bạo loạn chi địa, bị đưa đến cái mảnh này biển sâu, cởi tích những cái kia kỳ dị ánh sáng bí mật, ý đồ đem thâm uyên thông đạo mở rộng. Đáng tiếc bọn hắn tạo nghệ không đủ tinh xảo, nếm thử sau một hồi, cũng không có thể thành công. Lục đại thế lực thủ lĩnh vừa nhìn bọn hắn dưới trướng luyện khí sư không được, vì vậy chuyển biến rồi mạch suy nghĩ, mời những cái kia tại linh vực riêng có danh khí luyện khí sư đến đây. Kết quả, rất nhiều tại linh vực có mặt mũi luyện khí đại sư, đều lời nói dịu dàng cự tuyệt bọn họ mời. Khi đó, bọn hắn mới biết được đối với tất cả luyện khí đại sư mà nói, Tần gia lão gia tử đều là giống như thần tồn tại. Tần gia, ở đằng kia chút ít luyện khí đại sư trong mắt cũng là như thánh địa bình thường. Lục đại thế lực năm đó đối với Tần gia làm hết thảy, làm tất cả linh vực luyện khí sư đều chịu phỉ nhổ. Những năm gần đây này, những cái kia luyện khí đại sư đều không có cùng lục đại thế lực nhiều vãng lai. Lần này lục đại thế lực thủ lĩnh mời, hơn nữa còn là bạo loạn chi địa. Những cái kia luyện khí đại sư cũng biết bạo loạn chi địa cùng Tần gia quan hệ, cũng đều nghe nói Tần gia đời thứ ba Tần Liệt chết mà phục sinh về sau ngay tại bạo loạn chi địa hoạt động. Bọn hắn đều vô cùng không khách khí cự tuyệt. Kể từ đó, lục đại thế lực có khả năng mời đến luyện khí đại sư, cũng liền cực kỳ có hạn rồi. Dương Thanh, bởi vì là gần nhất một ít năm mới chém dụng tài giỏi, hắn quật khởi lúc Tần gia đã trốn vào ngoại vực, cho nên trước kia cùng Tần gia không có vãng lai tăng thêm hắn, rồi hướng chú chi thủy tổ mật chú có nồng hậu dày đặc hứng thú, mới bị lục đại thế lực thỉnh động, do đó đến nơi này. Dương đại sư, còn bao lâu nữa mới có thể phá vỡ cấm chú? Một cái mũi ưng, vẻ mặt màu nâu xanh, gầy yếu giống như là cây gậy trúc trung niên nam tử, dùng hơi có chút không kiên nhẫn ngữ khí hỏi thăm. Người này dừng lại ở một cái màu đỏ sậm cực lớn màn sáng bên trong, cái kia màn sáng chiếm diện tích một mẫu, bên trong còn có một lưu quang tràn ngập các loại màu sắc liều vải. Hắn ngay tại liều vải miệng câu hỏi. Tại phía sau hắn, trong trứng bồng mơ hồ có thể thấy được hai đạo bóng hình xinh đẹp nằm nghiêng, giống như lười biếng một điểm sức lực đều không có. Bùi lão nhị ta đã sớm nói, phá giải chú chi thủy tổ mật chú, không phải một ngày hay hai ngày có thể thực hiện đấy. Ngươi nếu như chờ không được, ngươi trước tiên có thể ly khai, lưu chúng ta ở chỗ này là được rồi. Dương Thanh nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng, cũng không có cho hắn mặt mũi. Trên thực tế, hắn đã sớm hy vọng người này đã đi ra, miễn cho cả ngày nhìn xem trướng mắt ngươi cho rằng, ta không muốn ly khai địa phương quỷ quái này. Bùi Thiên Minh sắc mặt âm lãnh, nói, nếu như ta không phải đại ca của ta phân phó ta, muốn ta nhất định bảo hộ các ngươi, con mẹ nó chứ sớm đã đi. Địa phương quỷ quái này cái gì cũng không có. Liền cái nữ nhân, đều muốn ta kèm theo, ta đều nhanh buồn bực ra cái chim rồi. Bùi Thiên Minh ngửa đầu, lại cuồng ngạo nói, Tần gia những cái kia rùa đen rút đầu muốn tới đã sớm đã đến, chúng ta đã đem bạo loạn chi địa chiếm lĩnh, đưa bọn chúng Tần gia trước kia, tại trung ương thế giới quáng mạch cùng lãnh địa cũng cho chia cắt, bọn hắn không phải là chỉ dám trốn ở ngoại vực. 300 năm, bọn hắn một mực không có dám bước vào linh vực, chẳng qua là lại để cho một cái chết đi người sống nhảy tại bạo loạn chi địa, ta xem bọn hắn căn bản không dám cùng chúng ta rằng co. Bùi Nhị Ca nói cũng đúng, ta cũng hiểu được Tần gia không dám đã trở về. Bên cạnh một người nói, đều là đại ca ngươi quá cẩn thận. Có người khác phụ họa nói, bọn họ đều là cửu trọng thiên võ giả, biết Bùi Thiên Minh thân phận, cho nên đều là lấy lòng nịnh bợ, không dám cùng Bùi Thiên Minh làm trái lại. Hư không cảnh trung kỳ, có được 5 tầng hồn đàn Bùi Thiên Minh, chính là cửu trọng thiên hiện giữ thủ lĩnh Bùi Thiên Sùng thân đệ đệ. Hai huynh đệ phụ thân, chính là cửu trọng thiên 9 tầng hồn đàn cường giả, cũng là cửu trọng thiên chính thức trấn hải thần châm Bùi Đức Hồng. Như thế thân phận hiển hách bối cảnh, tăng thêm 5 tầng hồn đàn thực lực cường đại, bọn hắn tự nhiên không dám chọc phẫn nộ Bùi Thiên Minh, cho nên trong ngôn ngữ đều là nịnh bợ. Bùi Thiên Minh nhếch môi, cuồng tiếu, từ cái kia màu đỏ sậm màn sáng bên trong đi ra. Hắn ở đây đáy biển ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên phóng xuất ra chính mình 5 tầng hồn đàn đi ra, một bên kiệt kiệt cười quái dị, vừa nói. Đừng lén lén lút lút đấy, nếu như đã đến, liền quang minh chính đại đứng ra, cho ta xem nhìn là Tần gia vị nào bằng hữu cũ. Hắn là linh hồn trước cảm giác đến một cỗ khác thường khí tức, lại không có pháp xác định vị trí của đối phương, mới cố ý vũ nhục Tần gia, bức tới người chủ động hiện thân. Tại hắn cảm giác đến đối phương nổi giận linh hồn khí tức, đã càng ngày càng rõ ràng về sau, mới đi ra khỏi, lấy khí thế bức bách đối phương. Có người tới. Dương Thanh hoảng sợ. Còn lại luyện khí sư, còn có lục đại thế lực đóng giữ người, cũng đều nhao nhao biến sắc. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới biết được Bùi Thiên Minh cái kia lời nói. Mục đích chủ yếu là vì chính hắn tạo thế, sau đó đi chọc giận âm thầm ẩn núp người. Bùi lão nhị, thật sự là đã lâu không gặp a. Dùng hồn thú phân thân biến ảo mà thành Tần Liệt, toàn thân bị u ám màn hào quang bọc lấy, lẻ loi một mình chậm rãi lướt động mà đến, lộ ra có chút nhẹ nhõm tự nhiên. Tần Liệt, Bùi Thiên Minh hưng phấn mà quát. Chương 1297, đâm thủng hồn đàn. Năm màu nhiều vẻ đá săn hô khu, tĩnh tọa lấy mười mấy luyện khí sư, còn có thêm nữa 6 thế lực lớn võ giả. Giờ phút này, tầm mắt mọi người đều theo Bùi Thiên Minh hưng phấn tiếng hô, lập tức ngưng tụ đã đến lướt động tới Tần Liệt trên người. Dương Thanh kinh ngạc, đồng dạng lập tức nhìn về phía Tần Liệt, đối với cái này cái sắp tới thế hung mãnh thanh thiếu niên, hắn và phụ cận những luyện khí sư kia cũng đồng dạng hiếu kỳ. Đã lâu không gặp. Ha ha, thật sự đã lâu không gặp a. Bùi Thiên Minh thoải mái cười to, vừa cười, hắn một bên theo phiến khu vực này đi ra, đứng ở những luyện khí sư kia trước người. Đương ta nghe nói ngươi còn sống thời điểm, ta thật sự không quá tin tưởng, bởi vì đối với ngươi trực tiếp ra tay người, tuy nhiên là Hàn Thiến nha đầu kia, có thể chuyện này nhưng lại ta cùng nàng cùng một chỗ thương lượng kế hoạch. Hắn dáng tươi cười sáng lạn, nói, ta kỳ thật thủy chung từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem nàng động thủ. Tần Liệt trong ánh mắt dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm như nước, nguyên lai ngươi cũng là người tham dự. Đương nhiên, Bùi Thiên Minh nhếch miệng lặng lẽ cười, tại ngươi ngã xuống đất về sau. Ta còn tự mình kiểm tra rồi ngươi, xác định ngươi linh hồn mất mạng về sau, mới khiến cho người thông chi Tần gia. Hắn tắc tắc kêu kỳ lạ, lại nói, lúc ấy, ngươi rõ ràng một tia hồn lực chấn động đều không có, đến tột cùng là như thế nào hồi hồn tới. Lời nói này vừa ra, cơ hồ là thừa nhận năm đó là cửu trọng thiên cố ý giết chết Tần Liệt, do đó đến khơi mào bọn hắn cùng Tần gia tranh đấu, cuối cùng nhất 6 thế lực lớn liên hợp, bức bách Tần gia bại lui mênh mông ngoại vực, biển sâu đáy biển. Đại đa số luyện khí sư cùng võ giả đều là 6 thế lực lớn người, bọn hắn hiển nhiên cũng biết sự thật chân tướng. Bọn hắn không biết là kinh ngạc, nhưng mà cũng có mấy người như Dương Thanh đồng dạng, cũng không phải 6 thế lực lớn phụ thuộc người. Bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói rất nhiều về việc này lời đồn. Có thể lời đồn dù sao cũng là lời đồn, chỉ cần người trong cuộc không thừa nhận, sự kiện kia vĩnh viễn đều không thể đạt được chứng minh. Nhưng bây giờ, Bùi Thiên Minh đương của bọn hắn mặt theo như lời những lời này, không thể nghi ngờ là xác nhận lời đồn tính là chân thật. Dương Thanh bọn người nhíu mày, tựa hồ có chút khinh thường 6 thế lực lớn nham hiểm hèn hạ, nhưng bọn hắn cũng không nói thêm gì. 300 năm trước, ngươi theo chúng ta trong tay may mắn chạy trốn về sau, nên ngoan ngoãn núp ở các ngươi Tần gia thăm dò ngoại vực không gian, tự không có lẽ còn muốn lấy trở lại. Bùi Thiên Minh lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối tiếc hận, ngươi xem, bởi vì ngươi đi vào bạo loạn chi địa, cái này phiến chúng ta đã từng tuân thủ cổ xưa ước định, mà không thể giao thiệp với chi địa. Biến thành bộ dáng gì nữa? Biến thành cái dạng gì? Tần Liệt đạo. Ngoại trừ tất cả cực khác tộc chiếm giữ khư địa, còn lại từng cái đại lục, đã toàn bộ bị chúng ta chúa tể. cái gì Tịch Diệt Tông, Vạn Thú Sơn, Huyết Sát Tông, Thiên Khí Tông, Thiên Kiếm Sơn. Hiện tại cũng quy tại chúng ta rồi. Bùi Thiên Minh mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói ra, à, đúng rồi, các ngươi Viêm Nhật Đảo, Thiên Diệt Đại Lục, còn các ngươi nữa đánh hạ người Đông Di lãnh địa, tự nhiên mà vậy cũng thuộc tại chúng ta rồi. Tần Liệt nhìn về phía những từng cái kia đứng lên sáu thế lực lớn võ giả, nói, ta thì sẽ giúp bọn hắn đoạt lại đây hết thảy. Ngươi, Bùi Thiên Minh khẽ giật mình, giống như lộ ra có chút kinh ngạc, ta thừa nhận ngươi cùng trước kia so sánh với, hoàn toàn chính xác đã có biến hóa rất lớn, nếu như không là trước kia xem qua ngươi mấy bộ dáng bức họa, ta khả năng không cách nào lần đầu tiên nhận ra ngươi là ai. Bất quá, những cải biến này đối với chúng ta sáu phương mà nói, lại có cái gì ý nghĩa? Lời nói đến nơi đây, Bùi Thiên Minh ngữ khí rốt cục dần dần âm lãnh xuống, ta biết rõ ngươi thần tộc huyết mạch đạt đến thất giai, cảnh giới cũng đột phá đến niết bàn cảnh rồi, thế nhưng mà đừng nói ngươi đạt tới niết bàn cảnh, tự coi như ngươi đột phá đến hư không cảnh, cá nhân ngươi lực lượng, lại có thể cải biến cái gì? Chỉ cần chúng ta một cái cửu trọng thiên, hư không cảnh võ giả, liền có hơn 30 người. Tinh Thần Điện, Lục Đạo Minh, Luân Hồi Giáo, Ngao Gia cùng Lục Gia ngũ phương thực lực, cùng chúng ta cửu trọng thiên đại khái tương đương. Bọn hắn cũng đều có nhiều như vậy hư không cảnh võ giả. Bùi Thiên Minh dừng thoáng một phát, giễu cợt nói, chỉ là một cái ngươi, trừ phi cực tốc đột phá đến vực thủy cảnh, nếu không không cách nào cải biến trung ương thế giới, do chúng ta sáu thế lực lớn khống chế sự thật. Mà thôi ta đến xem, ngươi hôm nay mạo muội đã đến, không thể nghi ngờ là chặt đứt ngươi rất nhanh đột phá một tia hy vọng cuối cùng. Bởi vì ta tuyệt đối không có khả năng cho phép ngươi còn sống ly khai. Phía sau hắn những cửu trọng thiên kia võ giả, sắc mặt lạnh lùng địa chậm rãi tiến lên, cũng đều đứng ở Tần Liệt trước người. Trong đó một gã có được hai tầng hồn đàn võ giả, có chút khom người, nói, nhị gia, một cái niết bàn cảnh tiểu võ giả, không đáng ngài tự mình động thủ. Cũng đúng. Bùi Thiên Minh híp mắt, cười nhạt một tiếng, phân phó nói, Trương Thần, ta muốn sống. Tiểu tử này còn sống, có thể bức Tần gia lão gia tử theo ngoại vực không gian trong mai rùa đi ra. Có lẽ, liền Tần Hạo đều có thể đích thân tới linh vực. Trong mắt của hắn lệ quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta muốn Tần Hạo triệt để vẫn tịch đã rất lâu rồi. Minh bạch, Trương Thần đạo. Xoay người lại, hắn một điểm mi tâm, hai tầng nước gợn róc rách hồn đàn, đột nhiên gian phi bật ra đến, như lưỡng cái chồng lại thủy đàm giống như, hướng Tần Liệt đỉnh đầu trao đến. Ào ào soạt, bình tĩnh nước biển, bởi vì cái kia hai tầng hồn đàn hiển hiện, đột nhiên trở nên chảy xiết mãnh liệt. Một cỗ đến từ biển sâu vạn quân trọng lực, thoáng cái gây đến Tần Liệt trên người. Như đại hải tự phát hình thành gông xiềng, tinh thông thủy linh quyết Trương Thần, hai tầng hồn đàn do phần đông ẩn chứa thủy chi linh lực chân quý tài liệu rèn luyện, mà ra, tại biển sâu giao chiến lúc, hắn hồn đàn có thể dễ dàng thuyên chuyển đại hải chi lực, điều này làm hắn tại chiến đấu lúc có cực lớn ưu thế. Theo góc độ quan sát của hắn, bất luận Tần Liệt cỡ nào thiên phú dị bẩm, chính là niết bàn cảnh tu vi cùng thất giai thần tộc huyết mạch, đều khó có khả năng đào thoát đến từ hắn hồn đàn khủng bố áp bách. Hắn rất yên lòng ngự động lên hồn đàn oanh hướng Tần Liệt. Chung quanh Bùi Thiên Minh, con mắt nhìn xem hắn đối với Tần Liệt ra tay, linh hồn ý thức lại dù đãng tại xa hơn chỗ, chú ý mật thiết lấy dị thường. Hắn căn bản không có đem Tần Liệt coi là uy hiếp. Theo góc độ quan sát của hắn, nhất định có chính thức bằng hữu cũ cùng đi Tần Liệt mà đến. Hắn tin tưởng đương Trương Thần đối với Tần Liệt thống hạ sát thủ lúc, tất nhiên sẽ có bằng hữu cũ xuất hiện cứu vớt. Hắn cười cùng Tần Liệt nói chuyện lúc, kỳ thật một mực tại cảnh giác bốn phía, bởi vì tại Tần Liệt hiện thân trước khi, linh hồn của hắn từng sinh ra bất an cảm giác. Hắn biết rõ, có thể làm cho linh hồn hắn bất an, tất nhiên là một cái đầy đủ cường đại võ giả. Tần Liệt, hiển nhiên còn xa xa không đạt được cấp bậc kia. Sẽ là ai chứ? Khẳng định không thể nào là vực thủy cảnh gia hỏa. Bọn hắn một khi đã đến, cái loại này khổng lồ linh hồn khí tức, sẽ khiến trung ương thế giới những lão gia hỏa kia chú ý. Hư không cảnh, chẳng lẽ là Ba Đà Tử, hay vẫn là Cam Đại Bàn Tử? Bùi Thiên Minh âm thầm suy đoán. Nhưng vào lúc này, Trương Thần hai tầng hồn đàn đã cháo hướng Tần Liệt đỉnh đầu. Tần Liệt sắc mặt trầm tĩnh, đột nhiên duỗi ra một tay, như kiếm đâm về Trương Thần hồn đàn. Không biết sống chết. Trương Thần cười lạnh. Phốc xích. Tần Liệt cái tay kia, như đâm vào một khối đậu hũ ở bên trong, lại trực tiếp đưa hắn cái kia hai tầng hồn đàn xuyên thủng. Ngao. Trương Thần lập tức phát ra gào khóc thảm thiết thê lương kêu thảm thiết, đem sở hữu quan vọng giả đều cho chấn màng tai đau đớn, phảng phất Tần Liệt cái tay kia cũng xuyên thủng màng nhĩ của bọn hắn. Chương 1298, nuốt hồn. Võ giả một khi đột phá đến bất diệt cảnh, liền muốn đem tu luyện trọng điểm nghiêng hướng hồn đàn, theo bất diệt cảnh lên, hồn đàn liền là võ giả căn bản, cũng là linh hồn quy tụ. Hồn đàn hư hao nghiền nát, so về thân hình cơ thể xương cốt trọng thương, đối với võ giả tổn thương còn muốn lớn hơn. Bởi vậy, hồn đàn cảnh giới võ giả đều sẽ đem chính mình hồn đàn quan trọng như tính mạng. Đương nhiên, bởi vì hồn đàn chính là theo các loại khan hiếm linh tài, hao phí lượng lớn hồn lực, linh lực cùng thời gian một chút ngưng luyện mà thành, cho nên hồn đàn thường thường cực kỳ cứng rắn khó phá. Đại đa số hồn đàn cảnh giới người hồn đàn, nếu so với huyết nhục thân thể chắc chắn, thậm chí khả năng mạnh hơn không ít linh khí. Cho nên hồn đàn có khi có thể trực tiếp trở thành linh khí đến sử dụng, có thể dùng đến nghiền nát thân thể máu thịt kẻ thù, lúc chiến đấu phát huy ra linh khí giống như đáng sợ tác dụng. Trương thần hai tầng hồn đàn, cũng là tỉ mỉ luyện chế mà thành, tự nhiên không có khả năng đụng một cái liền nát tan. Nhưng mà, giờ phút này cái kia bao phủ xuống hướng Tần Liệt hồn đàn, cũng tại Tần Liệt một cái tay đâm tới xuống, bị bỗng nhiên xuyên thủng. Bùi Thiên Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi, giống như không thể tin được. Hắn không thể tin tưởng Tần Liệt chỉ bằng vào một cái tay lực lượng, đem bất diệt cảnh trung kỳ hai tầng hồn đàn, cho đơn giản nghiền nát xé rách. Cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Trương thần thống khổ rú thảm, Bùi Thiên Minh đã mắt điếc tai ngơ, hắn gắt gao nhìn chăm chú Tần Liệt cái tay kia, đột nhiên quát lên, ngươi đến tột cùng là ai? Mặc dù là cự long tộc, còn có như Tu La tộc loại này theo thân thể mạnh mẽ lấy ước tính chủng tộc, cấp 7, cấp 8 huyết mạch tộc nhân, cũng không có khả năng nắm giữ theo tứ chi nghiền nát nhân tộc hồn đàn năng lực. Coi như là cấp 9 huyết mạch, muốn thoáng cái vỡ vụn hai tầng hồn đàn, cũng có độ khó cực cao. Cấp 7 thần tộc huyết mạch Tần Liệt, bất luận cỡ nào xuất chúng, đều khó có khả năng có khủng bố như thế sức mạnh thân thể. Ở Bùi Thiên Minh trong mắt, cái kia thần sắc bình tĩnh Tần Liệt, cái vốn là chính là một người hình quái thú. Sự thật, cũng đúng là như thế. Hiện tại biết rõ ai không biết sống chết rồi hả? Tần Liệt nhìn xem đau nhức gào thét Trương Thần, nhếch miệng lạnh lạnh lạnh, lại duỗi thân ra một cái tay đến, tương tự đâm vào hắn hồn đàn bên trong. Ở Trương Thần tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi xuống, Tần Liệt hai cánh tay đột nhiên xé một cái. Rắc rắc rắc. Trương Thần hai tầng hồn đàn bị hắn thuần túy thân thể lực lớn cho trực tiếp xé thành phấn vụn. Hô, một đám nước trong suốt linh hồn theo Trương Thần nổ tung hồn đàn bên trong, rồi đột nhiên bay khỏi đi ra. Trương Thần thân thể tại hắn chân hồn bay ra về sau, lập tức hướng Bùi Thiên Minh phương hướng thoát đi. Muốn giữ lại linh hồn, Tần Liệt lắc đầu, nói, ở trước mặt của ta, cái này chỉ sợ không có khả năng. Lời vừa nói ra, một cổ quỷ dị khó lường sóng linh hồn theo trên người của hắn bỗng nhiên hiện lên. Ầm, hết thảy đáy biển võ giả đều là linh hồn rung mạnh, sinh ra một loại bị tinh không cự thú tập trung đáng sợ cảm giác. Tần Liệt hướng về Trương Thần bỏ trốn linh hồn há mồm hút một cái, miệng của hắn như nuốt chửng thiên địa âm u lỗ đen. Trương Thần linh hồn như bị ngàn vạn cái cứng cỏi hồn tuyến cho quấn chặt lấy, bất luận làm sao dãy ruộng đều không thể lại hướng thân thể tới gần một tấc. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ xuống, Trương Thần linh hồn đột nhiên ở giữa giống như điện bắn vào Tần Liệt trong miệng. Trương Thần cái kia một cỗ hoạt động thân thể cũng tại lúc này như linh hồn bạo diệt khôi lỗi, rốt cuộc không có một ít động tĩnh. Tất cả mọi người biết rõ Trương Thần triệt để xong đời. Cái này, đây là Dương Thanh ra mặt khẽ run rẩy, cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn đột nhiên hối hận tham niệm chú chi thủy tổ mật chú, hối hận ở sáu thế lực lớn mời phía dưới đến bạo loạn chi địa biển sâu. Không nên, liền không nên cuốn vào sáu thế lực lớn cùng Tần gia tranh đấu a. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Một tên cửu trọng thiên võ giả hoảng sợ thất sắc. Hắn một bên thét chói tai vang lên, một bên không kìm nổi mà phải lùi lại, rõ ràng không có ý chí chiến đấu. Bùi Thiên Minh sắc mặt biến đổi đột ngột, thật sâu nhìn về phía Tần Liệt, nói ra, nuốt hết linh hồn năng lực, ngươi là ám hồn thú a. Tần Liệt hắc hắc một, không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Bùi Thiên Minh phía sau một mảnh ảm đạm khu vực. Bùi Thiên Minh vô ý thức quay đầu. Trong lúc đó, hắn phát hiện từng tầng kỳ dị gợn sóng không gian, như mặt khác một loại sóng nước ở đáy biển rung chuyển, loại kia rung động lan tràn qua đi, không gian giống như rót rồi trì, trở nên nặng như ngàn tấn. Bùi Thiên Minh hoảng sợ, không gian giam cầm. Được rồi. Thâm Lam theo cái kia mảnh ảm đạm khu vực hiện thân, hướng về phía Tần Liệt hơi một, nói ra, ta đã đem vùng không gian này đều phong tỏa, người nơi này không thể mượn nhờ độn pháp rời khỏi, cũng không có thể ở chỗ này đánh mở cái gì bí cảnh, đem tin tức chuyển lại hướng trung ương thế giới. Nàng lời nói này vừa rơi xuống, hết thảy sáu thế lực lớn võ giả, còn có Dương Thanh loại này luyện khí sư, đều nhìn thấy một vòng u màn ánh sáng màu xanh lam, đem phụ cận 5 dặm phạm vi đều cho bao phủ. Dường như muốn ở đằng kia u màn ánh sáng màu xanh lam xuống, bất luận kẻ nào, cũng không thể thông qua ảnh hưởng không gian đến thuấn di. Cùng sáu thế lực lớn không có vấn đề gì người, kính xin đến nàng bên cạnh trung thực đợi, chờ ta xử lý Bùi Thiên Minh, sẽ cùng các ngươi thật tốt nói một chút. Tần Liệt hờ hững nói, các ngươi dám. Bùi Thiên Minh quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn về phía Dương Thanh đám người, các ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ cần ta xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng trốn không thoát cửu trọng thiên vô tận đuổi giết. Vốn muốn không đếm xỉa đến, muốn hướng Thâm Lam áp sát những luyện khí sư kia, đáy lòng phát lạnh, bóng người đều dừng lại. Các ngươi nếu như chịu nghe lời nói, chí ít không sẽ lập tức chết, tương lai chỉ cần thoát ra linh vực, cũng có thể không ngại. Tần Liệt hơi một, nói ra, Tần gia đối với luyện khí sư luôn luôn phi thường vừa ý, cho nên ta không muốn giết chết các ngươi, bởi vì các ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay đúng là không dễ. Dương Thanh chần chờ một chút, cúi đầu thở dài một tiếng, không để ý Bùi Thiên Minh uy hiếp, cái thứ nhất đi về hướng Thâm Lam. Hắn khẽ động, những cái kia do dự luyện khí sư, cũng dường như can đảm hơn một chút, cũng đều với ai lấy hắn, vội vội vàng vàng mà đi vào Thâm Lam vị trí, tự hồ sợ chậm một bước, sẽ bị Bùi Thiên Minh động thủ giết chết. Còn có mấy cái thuộc về 6 thế lực lớn luyện khí sư, ở khiếp đảm phía dưới, cũng run rẩy mà rời về phía Thâm Lam. Vốn là 6 thế lực lớn luyện khí sư, chúng ta không thu đấy. Tần Liệt bỗng nhiên bổ sung một câu. Những người kia biến sắc, như gặp phải trọng kích, thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Ngươi tại sao phải theo Tần Liệt khuôn mặt lại đây? Mục đích của ngươi hẳn là vực sâu thông đạo a. Bùi Thiên Minh trầm ngâm một chút, nói, ta biết ngươi là ai. Tần gia cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi trước tới nơi này. Ngươi nên biết bây giờ trung ương thế giới, chính là chúng ta 6 thế lực lớn làm đầu, Tần gia sớm được chúng ta bước ra rồi linh vực. Nếu như ngươi chịu hợp tác với chúng ta, ta tin tưởng chúng ta 6 thế lực lớn có thể đưa cho ngươi, tuyệt không phải Tần gia có thể so sánh. Có thể nuốt hết linh hồn năng lực, chính là hồn thú độc nhất, hắn còn biết một con ám hồn thú, đã từng quấy nhiễu Thái Dương cung cùng Thái Âm điện thẳng hướng Đỗ La giới, đối với Mâu Di Tư ra tay. Điều này làm cho hắn cảm thấy ám hồn thú là, bị Tần gia theo nào đó lợi ích ngự động. Hắn như thế nào cũng không có thể biết đến, cái này bị hắn xem thấu hồn thú, căn bản chính là một cái khác Tần Liệt. Chương 1299, chân thân. Chúng ta cũng rất muốn biết Thâm Uyên thông đạo mặt khác một bên, đến tột cùng là như thế nào một bức quang cảnh, chỉ cần ngươi chịu cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cam đoan ngươi chỗ có thể có được, đem vượt xa trước mắt Tần gia đối với ngươi lời hứa. Bùi Thiên Minh ngôn từ nhất thiết, cực lực khích lệ Tần Liệt cùng Tần gia mỗi người đi một ngả, đứng ở 6 thế lực lớn bên này. Hắn cho rằng trước mắt Tần Liệt, tự là năm đó, tại Tu La giới bị thần tộc chém giết cái kia một đầu ám hồn thú, hắn cũng biết năm đó 3 đại kỳ thú, đều là thông qua nơi đây Thâm Uyên thông đạo tới. Hôm nay Tần Liệt đến, lại để cho hắn nghĩ lầm ám hồn thú muốn nhờ cái thông đạo này, một lần nữa phản về quê nhà. Bọn hắn đối với ám hồn thú chỗ không biết ngoại vực, cũng có mang nồng hậu dày đặc hứng thú, thậm chí cảm thấy được bọn hắn có thể hướng thần tộc xâm lấn đồng dạng, cũng bước vào thông đạo bên kia tiến hành chinh phục. Nếu không được, bọn hắn cũng hy vọng có thể cùng bên kia thế giới, thành lập mậu dịch bên trên vãng lai. Muốn là có thể đạt được cái này một đầu ám hồn thú phối hợp, Bùi Thiên Minh tin tưởng 6 thế lực lớn đối với ngoại vực thiên địa thăm dò, sẽ đi phía trước đi trên một bước dài. Bùi Thiên Minh mở ra tay, nói, ngươi xem thần tộc đã từng chém giết qua ngươi bản thể, cái này minh các ngươi cùng thần tộc hẳn là đối lập trận doanh, mà ngươi trước mắt hóa thân Tần Liệt, trong cơ thể lại chảy xuôi theo liệt diễm gia tộc huyết mạch. Còn có, ngươi mặt khác hai cái trụy lạc U Minh giới cùng cổ thú giới đồng bạn, phệ hồn thú cùng huyết hồn thú, cũng là tại thần tộc xâm nhập linh vực lúc bị chém giết, các ngươi cùng thần tộc có lẽ có bất cộng đái thiên cửu hận mới đúng. Tần Liệt cùng thần tộc có quan hệ, cái này ý nghĩa Tần gia cùng thần tộc có chặt chẽ liên hệ, ngươi cùng cừu địch đi hợp tác, có phải hay không không quá thỏa đáng. Hắn ánh mắt thành khẩn mà nhìn xem Tần Liệt, cực lực khích lệ. Ý đồ lại để cho Tần Liệt tin tưởng 6 thế lực lớn mới là hồn thú quy tụ. Dùng Dương Thanh cầm đầu những luyện khí sư kia. Nghe nói Bùi Thiên Minh một phen khích lệ, sắc mặt đều biến hóa thất thường. Lúc này thời điểm, bọn hắn cũng đều đã tin tưởng Bùi Thiên Minh phán đoán trước mắt Tần Liệt vi hồn thú biến thành một đầu cùng thần tộc có thù hận ngoại vực hung thú, thật sự hội toàn tâm toàn ý trợ giúp Tần gia. Nó có thể hay không thật sự có khả năng bị Bùi Thiên Minh cho phục? Ba, ba, ba. Tần Liệt vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng. Không hổ là Bùi lão nhị à, ta đều chênh lệch mỗi lần bị ngươi cho phục rồi. Nếu như hắn không phải chân chính Tần Liệt, mà là cái kia một cái ký túc hồn thú hồn tộc tộc nhân. Hắn đều cảm thấy Bùi Thiên Minh lần này từ, thực sự đả động cái kia hồn tộc tộc nhân khả năng. Lúc này thời điểm, hắn không khỏi nhớ tới ngoại giới đối với Bùi Thiên Minh đánh giá nhìn, như hoang đường dâm tục, kỳ thực tâm cơ âm trầm. Suy đoán của ngươi đúng vậy, ta đích thật là cái kia một đầu ám hồn thú, bất quá. Ta đồng dạng cũng là Tần Liệt. Một tiếng chu lên về sau, người khác tộc huyết nhục chi thân thể, đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Tại Bùi Thiên Minh cùng những lục đại kia thế lực võ giả hoảng sợ dưới ánh mắt, dùng bản thể hình dáng tướng mạo tới hắn, khôi phục hồn thú chân thân. Một cổ mãnh liệt bành trướng linh hồn phong bạo, như mắt thường nhìn không thấy vòi rồng, dùng hồn thú phân thân làm trung tâm càn quét bát phương. theo Bùi Thiên Minh lên. Sở hữu 6 thế lực lớn võ giả, đột nhiên hốc mắt hãm sâu, trong mắt ám quang sâu kín, giống như đang cực lực khống chế được cái gì. Hắn tại trừ cách linh hồn của chúng ta. Điều tâm, Bùi Thiên Minh lớn tiếng kêu gọi. Đáng tiếc, những bất diệt cảnh kia phía dưới, không có có thể chế tạo ra hồn đàn võ giả, căn bản không cách nào thừa nhận cửu giai hồn thú huyết mạch thiên phú phệ hồn. Chỉ thấy nguyên một đám 6 thế lực lớn võ giả, há to mồm, ôm đầu, điên cuồng gào thét la lên, đem hết toàn lực ngăn cản linh hồn bay khỏi. Có thể linh hồn của bọn hắn y nguyên không bị khống chế địa theo bọn hắn mi tâm cùng khóe mắt trôi nổi, mà ra. Nhiều đám lóe sáng linh hồn hỏa diễm, phiêu hốt, như hướng tới quang minh phi nga, đều hướng phía hắn hồn thú phân thân đồng tử lướt đến. Những phiêu đáng kia linh hồn, một đám đón lấy một đám, nhanh chóng tại mắt của hắn đồng nội biến mất không thấy gì nữa. Mất đi linh hồn 6 thế lực lớn võ giả, lập tức không có khí tức, nhao nhao mềm nhũn ngã xuống đất, không bao giờ nữa khả năng đứng lên. Ngắn ngủn mấy chục giây, tăng thêm Bùi Thiên Minh ở bên trong, chỉ còn lại có 5 cái hồn đàn cấp bậc cường giả, còn có thể khống chế ở linh hồn, còn có thể hắn hồn thú phân thân đứng trước mặt ở. Sở hữu 6 thế lực lớn luyện khí sư, bởi vì bất thiện tại chiến đấu, tại luồng thứ nhất đã bị hồn thú kéo ra linh hồn. Xa xa, những thức thời kia đi theo lấy Dương Thanh, sớm đi vào thâm lam bên cạnh luyện khí sư, nhìn xem Tần Liệt khôi phục hồn thú chân thân, một thời gian nháy con mắt, liền đem phần đông 6 thế lực lớn võ giả linh hồn kéo ra, cũng đều sắc mặt tái nhợt. Trong con mắt của bọn họ đều đầy tràn sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng, vừa mới nếu như không là theo chân Dương Thanh tới, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ bị hồn thú nuốt hết, lúc này thời điểm có lẽ cũng biến thành thi thể rồi. Bùi Nhị Ca, làm sao bây giờ? Chiến, hay vẫn là trốn? Một gã 4 tầng hồn đàn cửu trọng thiên võ giả, một bên cực lực khống chế được linh hồn, một bên khàn giọng kêu la đạo. Lúc này, thêm Bùi Thiên Minh ở bên trong, tổng cộng 5 cái hồn đàn cấp bậc cường giả, đều tại dùng linh hồn của mình, chống lại Tần Liệt hồn thú phân thân huyết mạch thiên phú phệ hồn. Bọn hắn chìm tại hồn đàn nội chân hồn, cũng thụ phệ hồn cường lực hấp dẫn, cũng muốn theo hồn đàn bay ra. Nếu như không phải bọn hắn đúc tạo ra được hồn đàn, nếu như không phải mượn nhờ tại hồn đàn lực lượng, bọn hắn chân hồn cũng sẽ không bị khống chế, đồng dạng hội lập tức bị Tần Liệt hồn thú phân thân nuốt hết. Rất ngon hương vị. Tần Liệt hồn thú phân thân trong đồng tử, vô số u ám hào quang đan xen, giống như tia chớp. Hắn thông qua hồn thú huyết mạch thiên phú, đem nuốt hết 6 thế lực lớn võ giả linh hồn, cho trực tiếp luyện hóa. Nguyên một đám linh hồn, tại hồn thú huyết mạch lực lượng phía dưới, hóa thành thuần túy hồn lực, nhanh chóng biến thành hồn thú bản thân linh hồn năng lượng. Đương nhiên, hồn đàn người linh hồn mới thật sự là hấp dẫn ta mỹ vị. Hồn thú phân thân cực lớn đồng tử, tràn ngập huyết tinh cùng tàn nhẫn, đột nhiên chằm chằm hướng Bùi Thiên Minh chờ 5 cái cửu trọng thiên hồn đàn cường giả. Khổng lồ như núi hồn thú thân thể, tại biển sâu giống như là cự kình du động lấy, rất nhanh hướng Bùi Thiên Minh mà đến. Hồn tộc dữ tợn đầy đủ, kéo cuồn cuộn nước biển, mạnh mà oanh hướng Bùi Thiên Minh, giống như thiên khung giống như trực tiếp rót rơi hắn đầu. Bùi Thiên Minh ngẩng đầu, lập tức phát hiện một mảnh đen tối thiên mạc rơi đến, bỗng nhiên sinh ra một loại trời sập đâu đáng sợ cảm giác. Rút lui. Hắn hét lên một tiếng, lập tức phóng thích chính mình 5 tầng hồn đàn, dùng hồn đàn kéo lấy thân thể, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài di động. Còn lại 4 cái hồn đàn cường giả, xem xét hắn cũng không dám lưu lại tử chiến, cũng đều không có do dự chút nào, nhao nhao gọi ra hồn đàn, dùng hồn đàn kéo thân thể, vội vã ly khai. Làm sao có thể cho các ngươi rời khỏi? Tần Liệt hồn thú phân thân phát ra chấn động biển sâu gào thét. Một tầng tầng mắt thường có thể chứng kiến u màu xanh lá ánh sáng, dùng điện tốc độ, dùng hắn làm trung tâm bao trùm bát phương. Suy suy, suy suy. Trong nước biển, rất nhiều màu xanh lá hỏa diễm thoáng hiện, như có ngàn vạn màu xanh lá u hồn nhúc nhích lấy. Bùi Thiên Minh 5 người hồn đàn, ở đằng kia màu xanh bóng ánh sáng màu sóng sinh sôi về sau, giống bị mạng nhện cho cuốn lấy, đột nhiên kịch liệt chập chờn run run. Có thể hồn đàn động tĩnh tuy lớn, lại thủy chung không thể trên phạm vi lớn chuyển lệch vị trí đưa, từng tòa hồn đàn đều bị đinh ngay tại chỗ. Chương 1301, linh tuyến hóa thần. Hồn thú lên cấp lột xác, chủ yếu lệ thuộc vào linh hồn trưởng thành, điểm này cùng hồn tộc tộc nhân hoàn toàn phù hợp. Có lẽ thì ra là vì vậy nguyên nhân, đối với hồn tộc tộc nhân mà nói, hồn thú mới là tốt nhất ký túc đối tượng, từng cái hồn tộc tộc nhân, chọn lựa huyết nhục thân thể thời điểm, thường thường trước hết nghĩ đến chính là hồn thú. Mênh mông trong tinh không, vốn là cường đại hồn thú nhất tộc, cũng dần dần bởi vì như vậy mà hoàn toàn biến thành hồn tộc tượng gỗ huyết thân. Nuốt hết linh hồn, đem từng cái linh hồn luyện hóa vì tinh thuần hồn lực, dung nhập vào hồn phách của mình, đây là hồn thú trọng yếu nhất huyết mạch thiên phú. Hồn thú chính là dựa vào phệ hồn, huyết mạch thiên phú nhanh chóng trưởng thành. Hồn thú nuốt hết linh hồn càng cường đại, hắn này là phân thân hướng thập giai huyết mạch lột xác, tốc độ cũng có tùy theo tăng nhanh. Lấy Bùi Thiên Minh cầm đầu năm tên hồn đàn cấp bậc cường giả, trong linh hồn hàm chứa đầy đủ lực lượng, đối với hồn thú mà nói là nhất bổ dưỡng vật. Vì vậy, Tần Liệt hồn thú phân thân đem Bùi Thiên Minh năm người linh hồn nuốt hết sau này, sau đó không nữa động tác. Hắn này là phân thân một ít song khiếp người tâm hồn khổng lồ màu xanh biếc thú con mắt, cũng chậm chậm bế hợp, đang âm thầm tiêu hóa Bùi Thiên Minh năm người linh hồn. Bạo loạn chi địa biển sâu đáy biển, trên đất hồn đàn mảnh nhỏ, máu tươi đêm này tấm nước biển cũng cho nhuộm đỏ. Thâm Lam mắt thấy đóng ở nơi đây cửu trọng thiên cường giả, ở Tần Liệt hồn thú phân thân chu diệt, nhất nhất diệt vong, nàng cũng đem bao phủ quanh thân không gian giam cầm triệt tiêu. Nhiều tia u lam sắc huyết mạch năng lượng, từ xanh thảm sắc đáy biển, nhanh chóng trở về phóng mạnh về nàng kiều tiểu thân thể. Tùy ý liếc một Dương Thanh đám người, nàng lấy lộ ra vẻ có chút thanh âm non nớt nói, cái kia cửu trọng thiên thằng này đã chết, mà các ngươi còn sống. Cho nên các ngươi sợ rằng không thể trở về trung ương thế giới. Là như vậy sao? Dương Thanh nhìn về phía Bùi Thiên Minh hài cốt. Khổ sở cười một tiếng, nói, không đơn thuần là trung ương thế giới, chúng ta sau này ở cả linh vực cũng bị mất đất đặt chân. Sáu thế lực lớn dâu, dọc theo người ở linh vực các cương vực, hôm nay bạo loạn chi địa cũng giống như trước bị sáu thế lực lớn trưởng khống. Mênh mông linh vực, bọn họ chỉ có thể ở Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia thống trị thiên địa hoạt động, mà hai cái thế lực, bởi vì bọn họ lúc trước đáp ứng sáu thế lực lớn muốn mời, khẳng định giống nhau không đợi thấy bọn họ. Kể từ đó, bọn họ thật đúng là không biết này mịt mờ thiên địa, nơi nào là bọn hắn nhạc thổ. Hắn có tiếp dẫn các ngươi rời đi linh vực. Thâm Lam chỉ hướng Tần Liệt hồn thú phân thân, nhàn nhạt nói, chờ sáu thế lực lớn xong đời sau này, các ngươi vẫn là có thể trở lại, vẫn có thể giống như trước đây ở linh vực luyện khí. Sáu thế lực lớn xong đời. Dương Thanh lắc đầu, thở dài nói, ta sợ rằng xem không đến ngày đó đến. Bọn họ cơ hồ xưng bá trung ương thế giới, Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia cũng không dám cùng bọn họ xung đột chính diện, chứ đã sớm thoát ra linh vực Tần gia, không ai dám cùng sáu thế lực lớn là địch. Một gã khác luyện khí sư cũng sắc mặt ảm nhiên. Ba hơn trăm năm trước, Tần gia nữa chưa có trở về. Ta xem, bọn họ giống như trước kiêng kỵ sáu thế lực lớn kinh khủng thực lực. Còn lại luyện khí sư cũng rối rít gật đầu. Ở trong mắt bọn họ, sáu thế lực lớn hiển nhiên là linh vực một cái quái vật lớn. Hơn nữa bọn họ không cho là trước mắt có cái gì lực lượng, có thể đối với sáu thế lực lớn tạo thành uy hiếp. Thâm Lam trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, quá một thời gian ngắn, các ngươi khả năng tự sẽ phát hiện, sáu thế lực lớn có lực lượng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng là linh tộc thiên chi kiêu tử, tương lai linh tộc tộc trưởng, nàng biết linh tộc thực lực đáng sợ cỡ nào. Đồng dạng, nàng cũng biết thần tộc ngũ đại gia tộc đã thông qua chinh phạt vực sâu, vì huyết nhục phong bi tích lũy đầy đủ huyết nhục tinh khí. Sau đó không lâu ngũ đại gia tộc sẽ dắt tay nhau bước vào linh vực. Khi đó, sẽ là linh vực các tộc ngày tận thế. Đừng nói chính là nhân tộc sáu thế lực lớn, cho dù là linh vực cùng quanh thân vực giới sở hữu chủng tộc liên hợp lại, lần này cũng thế tất bị thần tộc lại một lần nữa công phá. Hôm nay xưng bá trung ương thế giới, làm Dương Thanh bọn họ sợ hãi sáu thế lực lớn, ở trong mắt Thâm Lam thật ra thì không coi là cái gì. Ở nàng đến xem, 108 tầng vực sâu, trong đó mấy vực sâu mặt lực lượng, chỉ sợ cũng có thể vượt qua cả linh vực bách tộc thực lực. Mà sáu thế lực lớn, lại vẫn không biết trời cao đất rộng đến muốn thông qua vực sâu lối đi, bước vào ngoài ra thiên địa vực sâu. Nàng cảm thấy những tên kia thuần túy là muốn chết. Nếu như bọn họ thật tiến vào vực sâu lối đi một chỗ khác, bọn họ nhất định sẽ ý thức được, đây là bọn hắn trong cuộc đời, sai lầm nhất thất bại một cái quyết định. Thâm Lam lạnh lùng địa bình luận. Một chỗ khác. Đến tột cùng là cái gì? Dương Thanh hiếu kỳ nói. Đủ để dễ dàng đem chọn linh vực sở hữu chủng tộc sinh linh diệt sạch kinh khủng lực lượng. Thâm Lam nhàn nhạt thuyết. Dương Thanh cùng những thứ kia luyện khí sư, nghe nàng vừa nói như thế, cũng là hoảng sợ thất sắc, trong lòng cũng hiện lên lớn sợ hãi. Các ngươi đợi ở chỗ này không nên cử động, chỉ cần các ngươi đàng hoàng, hắn sẽ không đối với các ngươi làm loạn. Thâm Lam chỉ hướng Tần Liệt hồn thú phân thân. Dương Thanh đám người nhìn thoáng qua, đáy lòng run lên, cũng biết điều một chút gật đầu. Thâm Lam nữa không để ý đến bọn họ, mà là đi tới kia tấm hiện đầy sáng lạng ánh sáng mật chú chỗ ở, nàng ngừng lại, lẳng lặng nhìn về phía những thứ kia kỳ dị ánh sáng. Mới vừa Tần Liệt hồn thú phân thân, cùng cửu trọng thiên võ giả kịch chiến thời điểm, nàng vẫn quan sát những thứ này cấm chú ánh sáng. Nàng chú ý tới làm Tần Liệt hồn thú phân thân, thể hiện ra kinh thiên động địa lực lượng sau này, những thứ kia ánh sáng như có linh tính loại kỳ dị biến mất. Nàng lấy linh hồn cẩn thận cảm giác, mới có thể cảm ứng được những thứ kia ánh sáng tồn tại, biết những thứ kia ánh sáng vẫn còn đang. Khi đó nàng tự ý thức được, tùy chú chi thủy tổ ký kết kỳ dị mật chú, chẳng những không phải là nhất thành bất biến, còn khả năng cũng không phải là vật chết. Trong truyền thuyết, Cường đại võ giả linh lực có thể có ngắn ngủi linh hồn ý thức, có thể linh lực hóa thần. Không nghĩ tới chú chi thủy tổ ngưng luyện kỳ dị tuyến điều, cũng có thể đạt tới thần kỳ như vậy hiệu quả, là mật chú lâu dài có linh hồn ý thức, thật là kỳ lạ. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng ở trở về linh tộc sau này, bị linh tộc những thứ kia cường đại nhất lão giả dốc lòng dạy, đối với mênh mông tinh không các tộc kỳ diệu, đều có chút khắc sâu nhận chi. Nàng ta cái này biết rất nhiều người khác không thể nào biết được bí mật. Lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tần Liệt, lấy một luồng hồn niệm tới biểu lộ ý nghĩ của mình. Nàng nghĩ phá giải phong cấm vực sâu lối đi mật chú. Đang luyện hóa Bùi Thiên Minh đám người linh hồn Tần Liệt phân thân, ánh mắt cũng không có mở ra, liền trở về một đạo tấn niệm tùy ngươi. Thâm Lam hé miệng khẽ cười một tiếng, vui sướng địa đi về phía vực sâu lối đi vị trí, chợt phát hiện chi chít kỳ dị ánh sáng, như cỏ dại loại tựa như lơ đãng địa trôi đi đến nàng bên cạnh. Nàng đi về phía trước nhịp chân dừng lại, ngưng thần một cảm ứng, phát hiện nàng thả ra đi hồn lực, tựa hồ cũng bị kia mật chú phong ấn. Nàng thử vận dụng huyết mạch lực lượng, sau đó vừa phát hiện trong cơ thể nàng, đủ loại bất đồng quen thuộc huyết mạch lực lượng, tựa như cũng bị nàng bên cạnh những thứ kia kỳ dị ánh sáng rót vào. Điều này làm cho nàng thậm chí ngay cả huyết mạch lực lượng, cũng khó mà điều phối sử dụng. Loáng thoáng, tựa như có một tối tăm khó hiểu yếu ớt hồn niệm, ở linh hồn của nàng cùng trong huyết mạch thấp kêu. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe trong chốc lát, ánh mắt dần dần sáng lên. Chương 1302, thức tỉnh yêu linh tàn hồn. Yếu ớt linh hồn ý thức, theo những minh dập kia trong ánh sáng, đứt quãng địa phóng xuất ra. Thâm Lam mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng duỗi ra non mềm bàn tay nhỏ bé, chậm rãi sờ hướng một căn mảnh khảnh ánh sáng, ý đồ tiến hành trực tiếp hồn niệm đụng chạm. Suy, sâu kín màu thủy lam vầng sáng, theo nàng đầu ngón tay tách ra, cái kia một căn lòe lòe tỏa sáng ánh sáng, giống như khiếp đảm địa né tránh thoáng một phát. Thâm Lam vươn ra đầu ngón tay, không có bước tiếp theo động tác, mà là dừng lại ở đằng kia nhi vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng nàng hiện ra một cái nhu hòa dáng tươi cười, toàn thân phóng xuất ra một loại bình thản vô hại linh hồn khí tức, giống như tại cổ vũ những ánh sáng kia chủ động đụng vào. Nàng yên tĩnh địa chờ lấy. Một lát sau, cái kia một căn kỳ dị ánh sáng, giống như dần dần cố lấy dũng khí, chủ động phiêu giật mà đến. Ánh sáng như một căn hết sức nhỏ sợi tóc, chậm gì gì địa rơi vào Thâm Lam óng ánh đầu ngón tay bên trên, từng sợi yếu ớt linh hồn khí tức cũng thử cùng Thâm Lam thành lập liên hệ. Thâm Lam khóe miệng dáng tươi cười càng phát sáng lạn. Không bao lâu, những lượn lờ kia tại Thâm Lam bên cạnh thêm nữa mảnh khảnh năm màu ánh sáng, từng cái chủ động quấn quanh tại trên người nàng. Thâm Lam chậm rãi nhắm mắt lại, cũng mặc kệ trong cơ thể huyết mạch lực lượng bị giam cầm, mà là mở ra tâm linh của mình, tới đón nạp những kỳ dị kia linh hồn chấn động. Nàng chăm chú cảm ngộ, coi hắn chỉ mới có đích linh hồn bí thuật, đi thử lấy câu thông, lắng nghe những ánh sáng kia thanh âm. A, xa xa, dùng dương thanh cầm đầu những luyện khí sư kia, đều là vẻ mặt kinh dị. Bọn hắn kinh ngạc mà nhìn xem Thâm Lam, nhìn xem nàng tại bị giam cầm thân thể cùng huyết mạch lực lượng về sau, phóng xuất ra kỳ dị linh hồn, lại dẫn tới những kỳ diệu kia ánh sáng, giống như từng cái tụ tập đến trên người nàng. Lúc này, bọn hắn phát hiện những phân tán kia ánh sáng. Bọn hắn cho rằng mật chú mạch lạc, tựa hồ nhận lấy Thâm Lam linh hồn hấp dẫn, đều tại biến ảo lấy vị trí. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện Thâm Lam đã bị những kỳ dị kia ánh sáng cho bao phủ. Một cái sâu u đen kịt cực lớn trong tay vòng xoáy, tại những ánh sáng kia nhao nhao hội tụ hướng Thâm Lam về sau, theo những đá san hô kia ở chỗ sâu trong một chút hiện ra đến. Thâm Uyên thông đạo. Một gã luyện khí sư kinh hô. Dương Thanh thần sắc chấn động, nói, nàng phá giải phong ấn Thâm Uyên thông đạo mật chú. Nàng, như thế nào hội tinh thông trận đồ ảo diệu? Có người khó hiểu nói. Dương Thanh chần chờ một chút, nói ra, tựa hồ không phải tinh thông, mà là giam cầm nơi đây mật chú, chủ động vì nàng mở ra Thâm Uyên thông đạo. Những luyện khí sư kia nghe hắn như vậy một giải thích, đều là vẻ sợ hãi biến sắc, nói, chủ động mở ra. Những cái kia mật chú, chẳng lẽ có được lấy trí tuệ ý thức hay sao? Hình như là như vậy. Dương Thanh lẩm bẩm nói. Cũng tại lúc này, Tần Liệt cái kia một cỗ hồn thú phân thân, đột nhiên kịch liệt co rút lại. Ngắn ngủn tầm 10 giây thời gian, Tần Liệt này là hồn thú phân thân, lại lợi dụng hóa hình huyết mạch thiên phú, ngưng làm gốc thể bộ dáng tướng mạo. Chân thân cho Dương Thanh bọn người mang đến khủng bố áp lực. Tại hắn hóa thành nhân hình về sau, lập tức không còn sót lại chút gì. Dùng Tần Liệt diện mục bày ra người hắn, một đôi đồng tử hiện lên màu xanh biếc. Lộ ra có chút tà dị quỷ bí, trong đồng tử tí ti lục mang lóe ra, giống như vẫn còn tiêu hóa lấy Bùi Thiên Minh bọn người linh hồn. Hắn tò mò đi về hướng Thâm Lam, một đám linh hồn ý niệm trong đầu chợt phóng thích, chuyện gì xảy ra. Thu được linh hồn hắn ý niệm trong đầu Thâm Lam, hé miệng cười cười. Sau đó mở mắt ra, những cái kia như năm màu đồng cỏ và nguồn nước giống như quấn quanh phiêu phù ở nàng bên cạnh kỳ dị ánh sáng, không có bởi vì nàng trợn mắt mà có dị động. Chúng cũng kinh đã tiếp nhận Thâm Lam. Ta sẽ dẫn các ngươi về nhà. Thâm Lam ôn nhu nói. Đột nhiên, những ngàn vạn kia kỳ dị ánh sáng, ngay tại lòng bàn tay của nàng nhanh chóng hội tụ, trong chốc lát công phu, những ánh sáng kia biến thành một cái loè loè tỏa sáng tiểu cầu. Tồn tại cái này phiến biển sâu nhiều năm kỳ dị cấm chú, cứ như vậy một sát na, đã hoàn toàn biến mất. Tần Liệt ngạc nhiên. Thâm Lam bàn tay nhỏ bé khẽ động, cái kia một đoàn óng ánh quang cầu, cũng bị nàng thu vào. Lúc này thời điểm, nàng mới đúng Tần Liệt giải thích, ta trước khi cùng ngươi đã nói, cái này cái gọi là Thâm Uyên thông đạo, nhưng thật ra là mẫu thân của ta ma sủng bát mục yêu linh ngưng kết tinh môn. Tinh môn ngưng kết, hao phí chính là bát mục yêu linh huyết mạch lực lượng, điểm này ngươi là phi thường tinh tường. Tần Liệt gật đầu, ta biết rõ. Bất quá, cái này tinh môn tồn tại thời gian hơi dài. Hắn cũng có được bát mục yêu linh huyết mạch, hắn dùng huyết mạch lực lượng ngưng luyện tinh môn, chỉ có thể tiếp tục một hồi, tuyệt đối không có khả năng như chính thức không gian chi môn như vậy vĩnh hằng tồn tại. Nhưng cái này ẩn sâu đáy biển tinh môn, đã tồn tại 3 vạn năm tả hữu, theo hồn chi thủy tổ cùng Thâm Lam mẫu thân tới về sau, tựa hồ sẽ không có biến mất. Cái này lại để cho hắn có chút khó có thể lý giải. Cái này tinh môn sở dĩ có thể tồn tại đến nay, là vì bát mục yêu linh tại cửu giai huyết mạch. Mặt khác, nó tại ngưng luyện cái này tinh môn lúc, còn tăng thêm bổn mạng tinh huyết ở bên trong. Thâm Lam mỉm cười, giải thích nói, bổn mạng của nó tinh huyết, ẩn chứa nó huyết mạch chính thức ảo diệu, có thể chủ động dẫn dắt biển sâu thiên địa linh khí đến duy trì tinh môn. Nhiều năm về sau, năm đại thủy tổ đem nơi đây giam cầm lại về sau, bát mục yêu linh giấu ở tinh môn nội bổn mạng tinh huyết, dần dần đã thức tỉnh yếu ớt linh hồn ý thức. Chúng chậm rãi hướng ra phía ngoài thẩm thấu đến chú chi thủy tổ ký kết cấm chú nội, đem cấm chú cũng cho dung hợp. Cho nên chúng cuối cùng là chính mình bảo vệ mình. Bởi vì ta là mẫu thân hài tử, chúng cảm nhận được khí tức của ta, cho nên đã đồng ý ta, cũng đã tiếp nhận ta. Ngươi bản thể tại bổn nguyên thủy giới, sở hữu ngươi không có cảm giác đến sự hiện hữu của bọn nó. Nếu như là ngươi bản thể đã đến, trong cơ thể ngươi bát mục yêu linh huyết mạch, có thể so với ta nhanh hơn cảm thấy được chúng. Bất quá, chúng dù sao cũng là mẫu thân của ta ma sủng lưu lại hồn niệm, cho nên, hay vẫn là do ta đem chúng mang về linh tộc, đối với chúng tiến hành một lần nữa đào tạo, tương lai. Ta sẽ phục sinh nó, khiến nó giống như trước đây bảo hộ ta. Nàng theo như lời nó, đúng là Tần Liệt từng tại người Đông Di trong cấm địa, chứng kiến bát mục yêu linh. Năm đó, bọn hắn đem hết rảnh tay đoạn, vận dụng mấy tên hư không cảnh cường giả, mới đưa bát mục yêu linh chém giết. Hôm nay, bát mục yêu linh còn sót lại tại tinh môn nội bổn mạng tinh huyết, tại đủ loại cơ duyên phía dưới, càng lại lần đã thức tỉnh linh hồn ý thức, chỉ cần Thâm Lam đem linh hồn của nó toái niệm, còn có những bổn mạng này tinh huyết mang về linh tộc. Nàng có thể phục sinh bát mục yêu linh. Tần Liệt sững sờ trong chốc lát, mới dần dần làm rõ ảo diệu bên trong, lập tức nói ra, nói như vậy, tại bổn mạng của nó tinh huyết cùng vụn vặt hồn niệm, bị ngươi dẫn vào linh tộc về sau, tinh môn rất nhanh sẽ biến mất. Thâm Lam nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta vốn liền chuẩn bị trở về lúc, thuận tiện tướng tinh môn phá hủy. Vì cái gì? Tần Liệt đạo. Thâm Lam do dự một chút, nói ra, tinh môn vốn hoàn toàn chính xác liên tiếp lấy Thâm Uyên thông đạo. Bất quá, đương ta mượn nó thời điểm, nó tự sẽ phát sinh cải biến, mà là cùng chúng ta linh tộc tổ địa liên tiếp. Nếu như, linh tộc biết rõ có thể thông qua cái này một cái tinh môn, trực tiếp dũng mãnh vào bạo loạn chi địa biển sâu, bọn hắn. Tần Liệt sắc mặt âm trầm xuống, nói, bọn hắn cũng sẽ thuận thế xâm nhập. Thâm Lam gật đầu, nói, nếu bọn hắn cũng đem linh vực xem là mục tiêu, tối thiểu nhất, linh tộc cùng thần tộc có thể đem linh vực 1/2. Dừng một chút, nàng nói ra. Một cái thần tộc, cái này phiến thiên địa bách tộc tập hợp lực lượng, chỉ sợ đều rất khó chống cự, tăng thêm chúng ta linh tộc. Thật sự không nữa một điểm hy vọng. Ta đáp ứng ngươi, cũng đã đáp ứng Tắc Nạp, sẽ không dẫn linh tộc đại quân bước vào, cho nên ta muốn phá hủy nó. Tần Liệt đã trầm mặc. Bọn hắn đối thoại, xa xa Dương Thanh trở luyện khí sư, bởi vì khoảng cách nguyên nhân nghe không được. Cho nên những người kia căn bản không biết linh vực tương lai, gặp phải như thế nào khủng bố cường địch, cũng không biết tại bao la bát ngát ngoại vực. Có khác cùng thần tộc đồng dạng cường đại sói đói, cũng đúng linh vực cái này phiến phì nhiêu vực giới nhìn chằm chằm. Ta đi nha. Thâm Lam đột nhiên nói nhỏ. Tần Liệt không có nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Thâm Lam thấp giọng cười cười, nói ra, ta biết rõ, chúng ta về sau còn có thể gặp lại. A, Tần Liệt kinh ngạc. Ta còn có được vận mệnh huyết mạch thiên phú, ta có thể cảm giác được, về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều gặp nhau cơ hội. Vứt bỏ những lời này, Thâm Lam hóa thành một nhúm lam quang, biến mất hướng đá san hô nội tinh môn. Cái kia tinh môn phút chốc bành trướng. Không lâu về sau, toàn bộ tinh môn đột nhiên bạo tạc, bắn tung tóe ra vô số u lam quang nhấp nháy. Chương 1303, phong vân rung động. Mắt thấy cái kia một cái tinh môn nổ nát vụn, Tần Liệt cho mày lấy, tại đáy biển suy nghĩ xuất thần rồi một hồi. Được rồi. Một lúc sau, hắn lắc đầu, buông tha cho vốn có kế hoạch. Hắn trước kia vốn muốn lợi dụng lục đại thế lực nhận định Thâm Uyên thông đạo, thử cải biến trong đó không gian huyền diệu, đem liên tiếp đến hỗn loạn Thâm Uyên. Hỗn loạn Thâm Uyên chính là phần đông Thâm Uyên tầng diện trong nhất máu tanh tàn khốc tầng 1, lục đại thế lực những cái kia cường giả, nếu như vô ý bước vào hỗn loạn Thâm Uyên, chắc chắn gặp trầm thống đả kích. Hắn có thể thông qua loại này không quang minh thủ đoạn trọng thương lục đại thế lực. Chẳng qua là, cùng Thâm Lam lo lắng giống nhau, như vậy song hướng Thâm Uyên thông đạo, cũng có thể vì linh vực đưa tới không cách nào chống lại cường địch. Linh tộc có biện pháp thông qua không có bị phá hủy cái kia một cái tinh môn, đem đại quân đi đến tới đây. Một khi cùng hỗn loạn Thâm Uyên liên tiếp, bảo vệ không cho phép cường đại Thâm Uyên ác ma, cũng sẽ thuận thế xuyên thấu mà đến. Nơi đây là bạo loạn chi địa. Những cái kia thích giết chóc khủng bố ác ma, nếu đại lượng dũng mãnh vào, cái mảnh này vốn có thuộc sở hữu tại Tần Liệt linh vực thiên địa, chắc chắn sinh linh đổ thán, chúng sinh đều muốn diệt tuyệt. Đó cũng không phải hắn muốn thật muốn thấy kết quả. Trầm mặc một hồi, hắn liếc qua Dương Thanh đám người, nói, các ngươi là ly khai linh vực, hay vẫn là tiếp tục lưu lại. Những cái kia luyện khí sư, nghe hắn vừa nói như vậy, đều sắc mặt ngượng ngùng. Dương Thanh đắng chát mà cười khan một tiếng, nói, nếu như không phiền toái, chúng ta muốn tạm thời ly khai linh vực, chúng ta biến mất, lục đại thế lực có lẽ sẽ cho rằng chúng ta cùng Bùi Thiên Minh giống nhau chết đi rồi. Chỉ cần chúng ta không hiện ra, cùng chúng ta có quan hệ những người kia đều sẽ không bị lục đại thế lực hãm hại. Tốt, các ngươi đi theo ta. Tần Liệt gật đầu. Vài tên luyện khí sư tự biết không có cái khác lựa chọn, đều thành thành thật thật đi theo lấy hắn, hướng khư địa Hàn Băng đảo phương hướng lướt động. Tần Liệt muốn thông qua chỗ ấy vực giới chi môn, đưa bọn chúng những người này đưa vào Đỗ La giới, để cho bọn chúng từ nay về sau vì Viêm Nhật đảo phục vụ. Bùi Thiên Minh chết rồi, Cửu Trọng Thiên nhất định sẽ nổi giận, thậm chí khả năng trực tiếp sát nhập ngoại vực, kính xin các ngươi cẩn thận một chút. Dương Thanh tại trên đường nhắc nhở. Tần Liệt màu xanh biếc trong ánh mắt lóe ra âm lãnh hào quang, nói, có lẽ cũng là thời điểm cùng lục đại thế lực va chạm một phen. Dương Thanh ngạc nhiên. 300 năm qua, Tần gia thi triển chưa từng đáp xuống linh vực hoạt động, vẫn luôn tại ngoại vực thiên địa tiềm ẩn lấy. Tại Dương Thanh trong mắt của những người này, Tần gia rõ ràng là không dám cùng lục đại thế lực xung đột chính diện, bằng không thì sẽ không chậm chạp không hiện thân. Đoạn thời gian gần nhất, lục đại thế lực nghĩ hết phương pháp, ý đồ bức Tần gia từ chỗ tối đi ra, không ngừng mà tại vực ngoại tinh không tìm tòi Tần gia tung tích. Có thể Tần gia hay vẫn là giấu giếm cao chót vót. Thời gian dần qua, Tần gia cho Dương Thanh những thứ này luyện khí sư cảm giác đã không lớn bằng lúc trước, cũng không có 300 năm trước cường thịnh lúc phong phạm. Trong lúc đó, Tần Liệt để lộ ra cùng với lục đại thế lực tranh phong ý đồ. Làm Dương Thanh những người này đều là có chút giật mình, cũng thoáng có chút hoài nghi. Bọn hắn hoài nghi Tần gia, hay không còn có cùng lục đại thế lực một trận chiến thực lực. Một lúc lâu sau, Tần Liệt đem Dương Thanh đám người dẫn vào Hàn Băng đảo, dùng ẩn sâu Iceland dưới đáy vực giới chi môn, đem Dương Thanh đám người tiễn đưa hướng về phía Đỗ La giới. Cực Viêm Thâm Uyên. Từ bản nguyên thủy giới phản hồi ngũ đại gia tộc còn sót lại tộc nhân, hôm nay cũng đã trở về, hơn nữa Thương Diệp, Hạo Kiệt hai người cũng đều thức tỉnh. Bọn hắn trở về tin tức, cũng sớm phản ứng đến Hắc Ám Thâm Uyên, còn có mặt khác mấy cái Thâm Uyên. Lúc này, từ khác mấy đại Thâm Uyên khách tới, cùng nhau tụ tập đến Cực Viêm Thâm Uyên, đi vào Liệt Diễm Dương đóng giữ cái kia một cái khu vực. Thị Huyết gia tộc, Quang Minh gia tộc, Hắc Ám gia tộc cùng Huyền Băng gia tộc, riêng phần mình phái rồi cửu giai huyết mạch chiến sĩ đã đến, nguyên một đám thần sắc đều là cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ chạy tới trước, đều rõ ràng minh bạch mà đã biết phát sinh ở bản nguyên thủy giới chiến đấu, biết bản nguyên thủy giới đã bị Tần Liệt bắt đầu dung hợp luyện hóa. Chẳng qua là, bọn hắn đã đến mấu chốt, cũng không phải là bản nguyên thủy giới rơi vào Tần Liệt chi thủ. Bọn họ là bởi vì Tần Liệt nắm giữ huyết nhục phong bia mà đến. Các ngươi Liệt Diễm gia tộc mất đi cái kia một khối huyết nhục phong bia, xác định là tại cái đó con lai người trong tay. Hắc Ám gia tộc cửu giai huyết mạch chiến sĩ hỏi thăm. Liệt Diễm Dương nhìn xem cùng giai cường giả, sắc mặt trầm trọng, nói, bề ngoài giống như thế. Năm khối huyết nhục phong bia một khi tụ tập lại, trong chiến đấu có thể phát huy được uy lực, nếu so với hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Cái này Hắc Ám gia tộc cửu giai chiến sĩ, hít sâu một hơi, nói ra, phía trên có mệnh lệnh, tại chính thức bước vào linh vực trước, tốt nhất đem cái kia một khối huyết nhục phong bia một lần nữa cầm về. Có thể hắn hôm nay tại đã phong bế bản nguyên thủy giới. Liệt Diễm Dương cười khổ nói, hắn tóm lại sẽ ra ngoài đấy. Người nọ khẽ nói, hắn đi ra về sau, cũng hẳn là thông qua chúng ta không biết phương pháp, trực tiếp trở lại linh vực. Liệt Diễm Dương trầm ngâm một chút, nói ra, hắn chắc có lẽ không lại quay về Cực Viêm Thâm Uyên rồi. Hắn biết vừa về đến, cái kia một khối huyết nhục phong bia, thế tất bị Liệt Diễm gia tộc yêu cầu trở về, tự nhiên không có khả năng đã trở về. Hắc Ám gia tộc Thương Diệp nói ra. Nói như vậy, chúng ta hay là muốn trước bước vào linh vực. Hắc Ám gia tộc Cửu Giai Cường Giả nói. Có lẽ vậy. Liệt Diễm Dương đáp. Lúc này thời điểm, Quang Minh gia tộc Minh Húc đột nhiên hỏi, Tần Liệt cùng các ngươi Liệt Diễm gia tộc trước một đời tộc trưởng, cuối cùng là quan hệ như thế nào? Còn có, hắn, hôm nay là hay không còn khỏe mạnh nhân thế? Lời vừa nói ra, nơi đây ngũ đại gia tộc Cửu Giai huyết mạch chiến sĩ, đột nhiên đã trầm mặc. Minh Húc tiếp tục nói, nếu như hắn vẫn như cũ còn sống hậu thế, mà Tần Liệt thì là ngoại tôn của hắn, là hắn lựa chọn định huyết nhục phong bia chấp trưởng giả, chúng ta là không phải, còn muốn cố hết sức cướp lấy cái kia khối Tần Liệt huyết nhục phong bia. Liệt Diễm gia tộc Liệt Diễm Dương, sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, nói ra, hắn nếu như còn sống, chúng ta nếu mạo muội làm việc, các ngươi có từng cân nhắc qua đi quả. Mọi người cũng đều âm thầm biến sắc. 3 vạn năm trước một đời Liệt Diễm gia tộc tộc trưởng, đến cỡ nào điên cuồng đáng sợ, trong bọn họ rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Người nọ tại nhiệm lúc, Liệt Diễm gia tộc chính là ngũ đại gia tộc cường hãn nhất gia tộc, bởi vì hắn tồn tại, Liệt Diễm gia tộc mới có thể tại ngũ đại gia tộc trong có được giải quyết dứt khoát quyền nói chuyện. Cũng bởi vì hắn biến mất, bởi vì huyết nhục phong bia mất đi, Liệt Diễm gia tộc mới có thể dần dần xuống dốc. Thế nhưng là, nếu như hắn biến mất cũng không phải mất mạng, mà là giấu tài, mà là tiếp tục tiềm tu cường đại chính mình. Tần Liệt nếu như là hắn tuyển định huyết nhục phong bia chấp trưởng giả, bọn họ là thật không nữa nếu không cho hắn mặt mũi, từ Tần Liệt trong tay cướp lấy cái kia một khối huyết nhục phong bia. Minh Húc một phen lời nói, lại để cho cái này một đám cửu giai huyết mạch người đều mãnh liệt kinh sợ. Một lát sau, cái kia Hắc Ám gia tộc cửu giai huyết mạch người chần chừ một chút, nói, việc này khả năng cần trưng cầu ngũ đại gia tộc tộc trưởng ý kiến, từ khắp nơi tộc lão đến một lần nữa định đoạt. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Chương 1304, kéo dài qua không gian tầm mắt. Bạo loạn chi địa biển sâu đáy biển. Tại Tần Liệt hồn thú phân thân, mang theo Dương Thanh, đám luyện khí sư ly khai 3 ngày về sau, một đám cửu trọng thiên võ giả bỗng nhiên hàng lâm. Một mảnh kia 5 màu đá san hô bên trong rất nhiều kỳ dị ánh sáng, biến mất sạch sẽ, lục đại thế lực xác minh thâm uyên thông đạo biến mất vô tung, đã liền Bùi Thiên Minh đóng giữ nơi đây cường giả, cũng là một cái không thấy. Đáy biển, từng khối hồn đàn mảnh vỡ tùy ý có thể thấy được, còn có rất nhiều bị nước biển bong bóng xưng thân thể hài cốt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi đây phát sinh quá khích liệt huyết chiến, có hồn đàn cường giả mất mạng không sai. Bởi vì Bùi Thiên Minh mọi người linh hồn, một cái đều không có đào thoát đi ra ngoài, cho nên bọn hắn bị giết một chuyện, cách 3 ngày cũng không có người biết được. Cho tới giờ khắc này, lập tức bẩm báo thủ lĩnh. Một gã cửu trọng thiên bất diệt cảnh hậu kỳ cường giả quát. Tên còn lại, chợt lấy ra một khối đưa tin dùng kỳ dị tinh thạch, dùng linh hồn liên tiếp, đưa bọn chúng ở chỗ này phát hiện báo cáo. Mấy chục giây về sau, thân hình hắn chấn động, quát, thủ lĩnh muốn chúng ta lập tức thành lập truyền tống trận. Minh bạch, từng khối huyễn thải thạch, xương tinh thạch, thiên cơ tinh, không linh ngọc, lóe ra minh sáng sủa hào quang, từ một gã cửu trọng thiên võ giả không gian giới bên trong tung bay đi ra, dùng làm cho người hoa mắt phương thức, mọi người ở đây trước mắt đáy biển xây tổ hợp biến ảo. Không bao lâu, một tòa hình bầu dục không gian truyền tống trận, nhanh chóng ngưng luyện mà ra. Chỗ này không gian truyền tống trận chợt một thành hình, lập tức đã bị từng vòng hoa mỹ màn sáng bao trùm, từ đó hiện lên dung chuyển không gian ánh sáng. Cửu trọng thiên cầm lái người Bùi Thiên Minh thân ca ca Bùi Thiên Sùng, cái thứ nhất từ nơi này tòa không gian truyền tống trận bước ra. Thủ lĩnh, một đám cửu trọng thiên võ giả, vừa nhìn hắn hiện thân, đều là khom mình hành lễ, trên mặt tràn đầy bất an. Bùi Thiên Sùng sắc mặt âm trầm như nước. Hắn phất phất tay, ý bảo những người kia không cần đa lễ, sau đó không nói một lời mà nhắm mắt lại. Một tòa 6 tầng hồn đàn, giống như là linh lung bảo tháp, từ Bùi Thiên Sùng mi tâm trôi nổi đi ra. Tòa tháp này hình 6 tầng hồn đàn phóng thích ra kinh người sáng chói màn sáng, vây quanh phiến khu vực này điên cuồng xoay tròn. Đệ đệ của hắn Bùi Thiên Minh nổ tung hồn đàn mảnh vỡ, bản tán lạc tại từng cái khu vực, lúc này đột nhiên thụ lấy nào đó từ lực hấp dẫn, nhanh chóng hướng phía hắn 6 tầng hồn đàn tụ tập. Chớp mắt thời gian, Bùi Thiên Minh vỡ vụn hồn đàn, giống bị nào đó cường lực nhựa cao su cho một lần nữa dính hợp ở một chỗ. Phần đông cửu trọng thiên võ giả đều nghiêm nghị trầm mặc, không có người nào dám lên tiếng đã quấy rầy. Bùi Thiên Sùng đột nhiên trợn mắt, chỉ thấy cái kia một tòa một lần nữa dính hợp lại 5 tầng hồn đàn, bên trong phút chốc bắn tung tóe ra 3 ngày ánh sáng nhạt nhanh chóng đan vào, chậm rãi liều tiếp thành một bức mơ hồ hình ảnh. Tất cả cửu trọng thiên võ giả ánh mắt giờ khắc này đều ngưng mắt nhìn ở đằng kia một tòa nhìn như khép lại 5 tầng hồn đàn bên trên. Bọn họ cũng đều biết chỗ này hồn đàn thuộc về đã chết Bùi Thiên Minh. Chỉ thấy này tòa 5 tầng hồn đàn ở bên trong, chậm rãi lộ ra ra 3 cái rừng rực như lửa thái dương, sau đó, mọi người lại chứng kiến 7 cái giống như là hải đảo lơ lửng không trung lục địa. Về sau, một cái đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn, đang không vội không chậm mà hướng trong đó một tòa hải đảo bước đi. Tựa hồ, cái kia thân ảnh đã nhận ra bọn họ dòng ngó, lúc này hắn đột nhiên xoay đầu lại. Một đôi màu xanh đích đồng tử, trước tiên ánh vào mắt của bọn hắn mảnh vải, sau đó mới là, Tần Liệt cái kia trương kiên nghị kiên cường gương mặt. Tần Liệt, rất nhiều xem qua hắn mới vẻ mặt bức họa cửu trọng thiên võ giả, đột nhiên thất thần thét lên, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Nhưng vào lúc này, từ Bùi Thiên Minh này, tòa một lần nữa dính hợp sau hồn đàn bên trong dần hiện ra đến Tần Liệt, màu xanh bích đồng tử, đột nhiên như bích diễm giống như thiêu đốt. Một nhúng khiếp người tâm hồn quỷ dị âm hàn hồn lực giống như, kéo dài qua rồi tầng tầng không gian trở ngại, đâm thẳng nhập mọi người tâm linh thức hải. Trong nháy mắt, những thứ này cửu trọng thiên cường giả, đều sinh ra linh hồn bị rét lạnh băng thứ chủy nhập linh hồn đáng sợ cảm giác. A, bọn hắn vô thức mà thét chói tai vang lên lui về phía sau. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, tựa hồ tại hạ một khắc, Tần Liệt có thể từ này tòa tràn đầy vết dạn 5 tầng hồn đàn bên trong lao tới. Bọn hắn nguyên một đám tâm thần bị đoạt. Phốc, cũng ở đây lúc này, này tòa bị Bùi Thiên Sùng cưỡng ép khép lại 5 tầng hồn đàn, cuối cùng một tia dư lực bị hao hết, bạo thành bột mịn. Tần Liệt, Bùi Thiên Sùng sắc mặt xanh mét mà gầm lên. Bên cạnh hắn những cái kia cửu trọng thiên võ giả, nguyên một đám hoảng sợ biến sắc đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Đây là bọn hắn trong mọi người tâm chân thật ý tưởng. Bọn họ cũng đều biết Bùi Thiên Sùng thi triển cửu trọng thiên bí thuật, thông qua Bùi Thiên Minh vỡ vụn hồn đàn đã tìm được Bùi Thiên Minh mất mạng chân tướng, bị người chỗ chém giết. Này tòa dính hợp hồn đàn chỗ bày biện ra đến đấy, chính là đánh chết Bùi Thiên Minh chính thức hung thủ, bọn họ cũng đều biết tuyệt không có sai. Có thể người nọ nhưng là Tần Liệt. Ngăn lấy này tòa hồn đàn, Tần Liệt cặp kia màu xanh biếc đồng tử trông lại tầm mắt, làm bọn hắn tất cả mọi người linh hồn bản năng sinh ra sợ hãi bất an cảm giác. Mà bọn họ đều là có được hồn đàn cường giả. Cái này muốn mạnh như thế nào linh hồn năng lượng mới có thể xuyên thấu qua này tòa đã vỡ nứt ra hồn đàn, đem cái kia một nhúm tràn ngập uy hiếp lăng lệ ác liệt tầm mắt đưa vào bọn hắn tâm linh thức hải. Tần Liệt, thông qua ngắn ngủn 300 năm thời gian, đã thành vừa được khủng bố như thế độ cao. Có thể đánh chết Bùi Thiên Minh, còn có phần đông cửu trọng thiên hồn đàn cường giả lực lượng, ít nhất cũng có thể là hư không cảnh hậu kỳ, muốn có được 6 tầng hồn đàn mới được. Tần Liệt, đã đáng sợ đến trình độ như vậy rồi hả? Lúc này, những thứ này cửu trọng thiên hồn đàn cường giả, đều đột nhiên sinh sôi, ra một cái làm bọn hắn cảm thấy bất an ý tưởng Tần Liệt 100%, sẽ siêu việt Tần Hạo. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Bùi Thiên Sùng không khống chế được mà kêu mãnh liệt. Hắn cũng không thể nào tin nổi hắn chỗ đã thấy sự thật chân tướng. Từ này tòa nổ tung 5 tầng hồn đàn bên trong, chỗ lộ ra đi ra chính là cái kia Tần Liệt, bày ra chỉ sợ linh hồn khí tức. Rõ ràng so với hắn còn muốn đáng sợ lăng lệ ác liệt. 300 năm trước, cái kia tùy ý bọn hắn coi là Tần gia cửa khẩu đột phá, dùng cái này bức Tần gia lão gia tử điên cuồng kẻ bất lực, làm sao có thể có được như thế làm lòng người kinh hãi ánh mắt. Ở đằng kia một nhúm hàn lệ dưới ánh mắt, cường đại như hắn, trong nháy mắt đều đáy lòng lạnh buốt. Hắn lúc ấy hiển hiện ý nghĩ đầu tiên, chính là nếu như đóng giữ nơi đây người, không là đệ đệ hắn Bùi Thiên Minh, mà là bản thân hắn, chỉ sợ cũng không phải Tần Liệt đối thủ. Nếu như hắn ở đây nơi đây, như vậy, Bùi Thiên Minh nổ tung cái kia một tòa hồn đàn, khả năng chính là của hắn. Ý nghĩ này sinh sôi, làm hắn cảm thấy sợ hãi bất an, cũng làm cho hắn đối với Tần Liệt lực lượng, sinh ra tâm lý oán hận. Không có thiên tài có thể tại 300 năm trong thời gian, có được kinh người như thế lực lượng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn dùng lực mà lắc đầu, không để ý những cái kia dưới chứng kinh dị tầm mắt, đột nhiên một đầu nhảy vào này tòa không gian truyền tống trận, chợt biến mất không thấy gì nữa. Phần đông cửu trọng thiên hồn đàn võ giả, nhìn xem hắn vô cùng nổi giận không cam lòng ly khai, sắc mặt đều ngưng trọng như nước. Bọn hắn đều suy đoán, Bùi Thiên Sùng nhất định là vội vã quay về cửu trọng thiên, tìm phụ thân của hắn 9 tầng hồn đàn Bùi Đức Hồng đi tìm đáp án. Bọn hắn cũng biết, vừa mới Tần Liệt tại hồn đàn bên trong kinh hồng thoáng nhìn, đã lại để cho Bùi Thiên Sùng bắt đầu hoài nghi lên chính mình rồi. Tần gia, thật sự là một đời so với một đời đáng sợ, một đời so với một đời làm cho người sợ hãi a. Một người cúi thấp đầu, thì thào nói nhỏ, giống như muôn phần uể oải. Những người còn lại đều vô thức gật đầu. Người nọ một phen lời nói ra bọn hắn tất cả tiếng nói, để cho bọn chúng đều không tự chủ được mà cảm thấy nhận đồng. Đỗ La Giới, Tần Liệt cái kia một cỗ hồn thú phân thân, tại Thất Linh Đảo phía dưới đình trệ bất động, bích u trong đồng tử, hình như có vô số bóng đen nhúc nhích. Trong đó một đám bóng đen, dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện hoàn toàn là Bùi Thiên Minh tàn hồn. Cái kia một đám Bùi Thiên Minh tàn ảnh, giống như đang cực lực giãy giụa lấy, đều muốn thoát khỏi màu xanh biếc hỏa diễm dung luyện, đáng tiếc lại như cũ tại một chút trở nên càng thêm mỏng. Mắt thấy, thuộc về Bùi Thiên Minh cuối cùng một tia linh hồn ấn ký, cũng đem hóa thành hư vô. Cửu Trọng Thiên quả nhiên có chút thủ đoạn, lúc cách 3 ngày về sau, lại vẫn có thể bằng vào một đám không có hoàn toàn luyện hóa tàn hồn, mà truy xét đến ta. Tần Liệt khẽ nhíu mày, nhìn xem bầu trời ba cái rừng rực thái dương, lẩm bẩm, hắn nên biết nơi này là Đỗ La giới, không có ngoài ý muốn, không cần quá lâu, bọn hắn lại sẽ thử qua đã đến. Trước đó lần thứ nhất, Thái Âm Điện, Thái Dương Cung cường giả, cổ động rồi Mâu Di Tư, dắt tay nhau bước vào Đỗ La giới. Bọn hắn ý đồ mượn nhờ Mâu Di Tư đối với không gian áo nghĩa nhận thức, làm cho nàng tại Đỗ La giới thành lập một tòa mới vực giới chi môn, sau đó quy mô xâm lấn. Kết quả, những cái kia Thái Dương Cung cùng Thái Âm Điện võ giả, bị hắn hồn thú phân thân liên hợp đằng viễn mọi người đánh chết. Về sau Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung cũng liền trung thực xuống. Nhưng bây giờ, Bùi Thiên Minh chết trong tay hắn, Cửu Trọng Thiên lại biết hắn quả thật hoạt động tại Đỗ La giới, bọn hắn thế tất sẽ vì Bùi Thiên Minh báo thù. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tới thì tới a. Chương 1305, chiến tranh sớm. Hàn Tịch Thâm Uyên. Tần Liệt hồn thú phân thân, dùng ám hồn huyết mạch thiên phú, đem cường đại linh hồn tiềm ẩn, thông qua này tòa bạch cốt tế đàn đã đến. Chi như vậy, là vì Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma đại lãnh chủ, càng ngày càng nhiều chú ý đến cái mảnh này, trên danh nghĩa thuộc về Tạp Đạt Khắc chấp trưởng khu vực. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn này là hồn thú phân thân mỗi một lần khi đi tới, đều có chút cẩn thận. Cửu giai hồn thú phân thân, mặc dù là vận dụng ám hồn, huyết mạch thiên phú, cũng không dám cam đoan nhất định có thể tránh qua nơi đây. Ác ma đại lãnh chủ toàn lực dò xét. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm, thống lĩnh một cái tầng diện ác ma đại lãnh chủ đều đem chủ yếu tinh lực đặt ở lĩnh ngộ thâm uyên huyền ảo thiên địa quy tắc bên trên. Linh hồn của bọn hắn lực chú ý sẽ chỉ ở nhàn hạ thời gian mới có thể tại hắn thống lĩnh từng cái khu vực du đãng một phen. Chỉ cần không phải tại giai đoạn kia, hoàn toàn bị bọn hắn dò xét đến, hắn này là cửu giai hồn thú phân thân, thi triển ám hồn tiềm ẩn huyết mạch thiên phú về sau, liền không quá dễ dàng khiến cho những cái kia ác ma đại lãnh chủ chú ý. Bản thể cùng phân hồn linh hồn tồn tại quá nhiều chỗ tương tự, nếu thật là lại để cho đại lãnh chủ thăm hỏi đến hắn hồn thú phân thân chân thật linh hồn khí tức, bọn hắn rất có thể hiểu rõ chân tướng. Nói như vậy, Hàn Tịch Thâm Uyên đại lãnh chủ nói không chừng thông ra gặp nhau lâm phiến khu vực này, tìm hắn này là hồn thú phân thân hảo hảo câu thông một phen. Cái này tự nhiên không phải hắn muốn kết quả. Y Nặc Ti phụ thân đã biết hắn bản thể tồn tại rất nhiều ảo diệu, đối với hắn bản thể đã sớm có nồng hậu dày đặc hứng thú. Trải qua bản nguyên thủy giới huyết chiến, Y Nặc Ti nhất định đem thêm nữa về chuyện của hắn báo cho biết, nghĩ đến cái kia đại lãnh chủ đối với hắn, có lẽ đã có càng nhiều nữa hiếu kỳ. Nhất là tại hắn luyện hóa cái kia khối bản nguyên tinh diện về sau. Thực lực yếu tiểu người, bị khủng bố như thế thâm uyên ác ma chằm chằm bên trên, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, hắn biết muốn tận lực tránh cho quá sớm tiếp xúc. Cho nên, hắn hồn thú phân thân mỗi một lần tới đây, cũng đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa thường thường sẽ không tại Hàn Tịch Thâm Uyên dừng lại quá lâu. Bạch cốt tế đàn chỗ. Chủ nhân. Kha Đế Tư khom người nói. Tiểu tử ngươi đột nhiên triệu tập chúng ta làm gì? Bổ Thiên Cung Hoa An Dương bất mãn hét lên. Chúng ta vừa mới đang chuẩn bị đối với một cái thâm uyên lãnh chủ động thủ đây. Xảy ra chuyện gì? Cơ Nghiêu cũng ngạc nhiên nói. Tần Liệt hồn thú phân thân, cảm giác đến Bùi Thiên Sùng dò xét. Tại Thất Linh Đảo phía dưới đình trệ bất động lúc, nhớ tới một ít chuyện, lập tức liền lấy linh hồn đưa tin Kha Đế Tư. Hắn và hồn nô ở giữa linh hồn câu thông, có thể kéo dài qua không gian, không bị Đỗ La giới cùng Hàn Tịch Thâm Uyên vô cùng ngăn cách. Kha Đế Tư đạt được mệnh lệnh của hắn về sau, lập tức bắt đầu liên hệ Bổ Thiên Cung, Cơ gia, Tần gia, Đỗ La giới khắp nơi cường giả, nói Tần Liệt muốn lập tức nhìn thấy bọn hắn. Cái này mấy cái thế lực, những cái kia không có xuất ngoại cùng Thâm Uyên ác ma huyết chiến cường giả, tại Kha Đế Tư đem Tần Liệt ý đồ cho thấy về sau, đều hội tụ đến Bạch Cốt Tế Đàn chỗ chờ. Cho nên Tần Liệt này là hồn thú phân thân, dùng Tần Liệt vẻ mặt vừa đến đây, liền chứng kiến nơi này đã tụ tập không ít người. Cơ gia Cơ Nghiêu, Bổ Thiên Cung Hoa An Dương, Tần gia Cam Phi Bằng, Đỗ La giới Đằng Viễn, còn có Mâu Di Tư, cường giả, đều đã sớm chờ. Bùi Thiên Minh bị ta giết chết. Tần Liệt nói. Bùi Lão Nhị đã chết. Người giết hắn. Đại mập mạp Cam Phi Bằng cả kinh. Chợt kêu to lên, hắn thế nhưng là có được 5 tầng hồn đàn, như thế nào chết ở trong tay của ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Cửu Trọng Thiên chỉ sợ muốn nổi điên. Cơ Nghiêu biến sắc. Hắn biết trước mắt cái này Tần Liệt, bản thể chính là một đầu cửu giai hồn thú. Hắn biết rõ cửu giai huyết mạch hồn thú, hoàn toàn chính xác có được đánh chết Bùi Thiên Minh năng lực. Cho nên hắn tin tưởng Tần Liệt lời nói này tính là chân thật. Bùi Thiên Minh chính là cửu trọng thiên Bùi gia người, tại cửu trọng thiên Bùi gia có thể nói là mạnh nhất gia tộc. Bùi Thiên Sùng là trước mắt cửu trọng thiên thủ lĩnh, phụ thân hắn Bùi Đức Hồng thì là cửu trọng thiên 9 tầng hồn đàn cường giả. Bùi Thiên Minh hồn diệt, thế tất làm Bùi gia cùng cửu trọng thiên cuồng loạn trả thù, sẽ nhắc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn biết là ngươi động tay. Đằng Viễn nhíu mày. Tần Liệt gật đầu, Bùi Thiên Sùng dùng cửu trọng thiên bí thuật, thông qua nghiền ép Bùi Thiên Minh nổ tung hồn đàn bên trong cuối cùng một tia dư lực, thấy được ta, còn có ta vị trí Đỗ La giới. Đằng Viễn vẻ mặt đắng chát, thở dài một hơi, nói ra, trước bọn hắn sẽ đình chỉ đối với Đỗ La giới lần thứ hai động thủ, là bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ là chúng ta đứng ở Đỗ La giới, tại thần tộc xâm nhập trước, bọn họ là không muốn đắc tội cổ thú tộc, ma long tộc, cự nhân tộc, các tộc tộc nhân, cho nên mới đình chỉ hành động. Dừng thoáng một phát, hắn lại nói, hiện tại biết ngươi đang ở đây Đỗ La giới, bọn hắn tự nhiên cũng liền biết, những cái kia bạo loạn chi địa bạch ngân cấp thế lực cường giả, có lẽ toàn bộ ở chỗ này. Cam Phi bằng chen vào nói, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng, Đỗ La giới căn bản chính là Tần gia một cái chủ yếu cứ điểm. Như vậy bọn hắn thế tất sẽ lại một lần nữa đã đi đến. Cơ Nghiêu chậm rãi gật đầu. Đây cũng là ta mời đến mọi người nguyên nhân. Tần Liệt thần sắc hay vẫn là coi như chấn định, nói ra, ta nghĩ biết lục đại thế lực muốn bước vào Đỗ La giới, cần gì dạng phương pháp? Bọn hắn có hay không cường đại vực thủy cảnh võ giả, tinh thông không gian bí thuật, có thể lập tức bước vào Đỗ La giới? Không có. Một bộ áo trắng Mâu Di Tư, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững nói, lục đại thế lực không có tự ý trường không giữ áo nghĩa, hơn nữa đạt tới vực thủy cảnh võ giả. Bọn hắn nếu như muốn bước vào Đỗ La giới, phương pháp nhanh nhất chính là thông qua luân hồi giáo khôn hoàn giới, từ khôn hoàn giới dùng tinh không lữ hành mà đến. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng chúng ta lần trước giống nhau phương án. Bất đồng duy nhất chính là, lần này tới đây người có thể sẽ cực kỳ cường đại, có khả năng lại ra động vực thủy cảnh. Tần Liệt sắc mặt trầm xuống, vực thủy cảnh. Chỉ cần không phải vực thủy cảnh, hắn tin tưởng dùng Đỗ La giới các tộc lực lượng, dùng hắn hồn thú phân thân, còn có một chiến khả năng. Nhưng mà, nếu như người đến chỉ xuất hiện rồi một cái vực thủy cảnh sơ kỳ, hắn này là cửu giai hồn thú phân thân, đều không có ba thành phần thắng hy vọng, nếu đối phương không đơn giản chỉ là một cái vực thủy cảnh đâu. Ta quay về một chuyến Đỗ La giới, đem việc này bẩm báo lão gia tử. Cam Phi bằng trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, một khi đối phương vận dụng vực thủy cảnh, trong tay ngươi hôm nay nắm giữ lực lượng, tạm thời liền sắp xếp không hơn công dụng rồi. Ta trong chốc lát an bài người quay về Bổ Thiên Cung. Hoa An Dương cũng thu liễm cười đùa tí từng. Sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, có lẽ, chúng ta cùng giữa bọn họ chính thức chiến tranh, muốn bởi vì ngươi đánh chết Bùi Thiên Minh mà chính thức sốc lên rồi. Ân, ta cũng muốn lập tức thông chi cơ ra rồi. Cơ Nghiêu cũng nói, bọn hắn đều ý thức được, Bùi Thiên Minh tử vong, sẽ làm Bùi Đức Hồng mất đi tỉnh táo, do đó khiến cho lục đại thế lực cùng, giữa bọn họ tầng kia ngụy trang bị triệt để xé rách. Ý vị này Tần gia, cơ gia, Bổ Thiên Cung cùng lục đại thế lực. Sẽ tại thần tộc không có đã đến trước, liền bắt đầu tiến hành máu tanh chinh chiến. Có phải là của ta hay không sằng bậy, đảo loạn các ngươi rồi bình thường bố trí? Tần Liệt nói. Cơ Nghiêu suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, gia gia của ngươi tựa hồ muốn lấy đại cục làm trọng, vốn có không định tại thần tộc đã đến trước, cùng lục đại thế lực khai chiến đấy. Vậy bây giờ? Tần Liệt nói. Nhìn đối phương nói như thế nào rồi, bọn hắn nếu vận dụng vực thủy cảnh cường giả, trận chiến này chỉ sợ cũng không thể tránh né rồi. Cơ Nghiêu giải thích. Ngươi vừa mới nói những người kia muốn đi qua, sẽ trước trải qua chỗ nào? Tần Liệt đột nhiên hỏi thăm Mâu Di Tư. Khôn hoàn giới. Mâu Di Tư đáp. Ta nghĩ đi thoáng một phát khôn hoàn giới. Tần Liệt nói ra. Mâu Di Tư sửng sốt một chút, sau đó nói, ta giúp ngươi dẫn đường. À, cảm ơn. Cơ Nghiêu cùng Đằng Viễn đám người, cũng biết Tần Liệt bản thể có được ngưng luyện tinh môn, năng lực kỳ dị, bọn hắn tin tưởng Tần Liệt cửu giai hồn thú phân thân, mặc dù là đối mặt vực thủy cảnh cường giả. Cũng có thể mượn nhờ tinh môn đơn giản thoát thân. Cho nên bọn hắn cũng không lo lắng Tần Liệt cái này một cỗ hồn thú phân thân an nguy. Mặt khác, 6 tầng hồn đàn Mâu Di Tư còn tinh thông không gian bí thuật, lại có thể trợ giúp Tần Liệt bản thể tại ngưng luyện tinh môn lúc bảo trì không gian ổn định mà không bị phá hư. Hai người bọn họ một đạo mà, coi như là tại khôn hoàn giới đụng phải lục đại thế lực vực thủy cảnh, cũng có thể thong dong ly khai. Cho nên bọn hắn không có khuyên bảo Tần Liệt không được mạo muội làm việc. Chương 1306 Cự tích, u ám bao la bát ngát mênh mông tinh hải ở bên trong, hai đạo thân ảnh một trước một sau, hướng phía khôn hoàn giới phương hướng chạy như bay lấy. Một hệ bạch Mâu Di Tư, tĩnh tọa tại 6 tầng hồn đàn lên, híp lại mắt, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một nhúm bó sáng lạn vực ngoại lưu quang, theo nàng bên cạnh lóe lên rồi biến mất, tương nàng sắc mặt chiếu rọi có chút tươi đẹp, giống như bôi lên một tầng tịnh lệ phấn màu. Chỉ là, từ trên người nàng truyền đến khí tức, lại tựa hồ như vĩnh viễn mang theo điểm tí ti hàn ý, lại để cho người khó có thể tiếp cận. Tần Liệt không có lột xác là hồn thú, y nguyên dùng bản thể bộ dáng hiện thân, có thể dù vậy, hắn tại tinh hải nội thiểm lược tốc độ, còn không có so Mâu Di Tư chậm chạp xuống. Hắn tùy ý liếc qua Mâu Di Tư, bích u trong đồng tử, hiển hiện một đám ánh sáng nhạt. Kỳ quái nữ nhân. Hắn tại trong lòng thì thào tự nói. Theo Hàn Tịch Thâm Uyên phản hồi Bạc La Giới về sau, hắn sẽ cùng Mâu Di Tư một đạo nhi, vượt qua Bạc La Giới tinh không vách tường bằng tinh thể, bước chân vào mênh mông bao la bát ngát vực ngoại. Trên đường, Mâu Di Tư thủy chung ngồi ngay ngắn tại nàng cái kia 6 tầng hồn đàn lên, một mặt phía trước dẫn đường, không nói một lời. Hắn vốn định hỏi thăm một ít Khôn Hoàn Giới tình huống, xem Mâu Di Tư một bộ sinh ra chờ tiến khoan dung, hắn cũng chỉ có thể một mực trầm mặc. Cái này lại để cho bọn hắn một đường không nói gì. Chủ động đề nghị muốn dẫn lĩnh hắn tiến về trước Khôn Hoàn Giới, cũng là Mâu Di Tư, thế nhưng mà trên đường nữ nhân này lại không lên tiếng, cái này làm cho Tần Liệt rất là im lặng. Vì vậy hắn cũng thức thời bảo trì trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc đó, Mâu Di Tư mở mắt ra, không hiểu thấu mà đã đến một câu, chúng ta từng tại đây chiến đấu qua. Tần Liệt trước sửng sốt một chút, sau đó dò xét bốn phía, cái này mới phát hiện phiến khu vực này, đích thật là năm đó hắn và Đằng Viễn, Ni Duy đặc phục kích Mâu Di Tư địa phương. Chỉ có điều, lần kia hắn và Mâu Di Tư giao chiến thời điểm, chỗ bày ra chính là hồn thú tướng mạo sẵn có. Mâu Di Tư một câu kia chúng ta từng ở chỗ này chiến đấu qua. Lại để cho Tần Liệt bỗng nhiên ý thức được, hắn cái này dùng hồn thú phân thân biến hóa mà thành bản thể bộ dáng, có lẽ sớm được Mâu Di Tư khám phá. Lúc này, Mâu Di Tư nhếch miệng, lạnh lùng nói, cái kia một lần. Nếu như ta không phải trốn vào hư không loạn lưu vực, ta thiếu chút nữa đã bị người giết, ta như thế nào hội không nhìn được hồn thú khí tức trên thân. Không đợi hắn trả lời, Mâu Di Tư lại nói, còn có chuôi này bạch cốt liêm đao, ta từng hắn dẫn vào của ta sở hữu tư nhân vực giới nghiên cứu hồi lâu. Cái kia liêm đao bên trên khí tức ta cũng khắc sâu ấn tượng. Tần Liệt thần sắc không thay đổi, nói, lúc ấy, ta cũng không biết ngươi là ai. 300 năm trước sự tình, ta cũng không nhớ rõ. Thật sự không nhớ rõ. Mâu Di Tư hừ một tiếng. Tần Liệt sắc mặt bình thản mà lắc đầu, không nhớ rõ. Mâu Di Tư ánh mắt sắc bén, như lạnh như băng đao tử, tại trên người hắn hung hăng mà vuốt một cái, chợt hít sâu một hơi, giống như thoáng cái lại chấn định xuống dưới. Nói, trước đó lần thứ nhất ở chỗ này. Nếu như ngươi biết ta là ai, ngươi còn có thể hay không thống hạ sát thủ. Cái kia một lần, ngươi nếu bước vào Bạc La Giới, sẽ hay không thật sự giúp Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung thành lập vực giới chi môn? Tần Liệt không đáp hỏi lại. Mâu Di Tư đại mi cau lại, nàng giống như chăm chú suy nghĩ một chút. Sau đó mới nói, ta không biết. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, cũng nói, ta cũng không biết. Ngươi có ý tứ gì? Mâu Di Tư mặt hiện sắc mặt giận dữ. Tần Liệt híp mắt, lạnh nhạt nói, cho dù ta nhớ lại ngươi là ai, nếu như ngươi kiên trì phải giúp Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, tại Bạc La Giới thành lập vực giới chi môn, dẫn 6 thế lực lớn tới, ta hay là hội không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ngươi. Kể cả giết chết ta. Không tệ. Ngươi có biết hay không ta là ngươi trưởng bối? Ngươi có biết hay không ngươi trước kia gọi ta cái gì? Ngươi cũng dám giết ta. Mô Di Tư nổi giận nói. Tần Liệt sắc mặt trầm tĩnh như nước. Không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi ý đồ bị phá hủy ta, tại Bạc La Giới vất vả thành lập đây hết thảy, ta đều không chút do dự đối với ngươi hạ sát thủ. Lời vừa nói ra, Mô Di Tư ánh mắt khẽ biến, đột nhiên đã trầm mặc. Hồi lâu về sau, nàng mới chậm rãi gật đầu, nói, không giống với. Ngươi cùng 300 năm chính là cái kia hắn, tác phong làm việc hoàn toàn không giống với. Có đôi khi, ta thậm chí hoài nghi các ngươi căn bản chính là 2 người, nếu như không phải ngươi có được thần tộc huyết mạch mà nói. Tần Liệt cười cười, không có nói tiếp. Có được song hồn một chuyện, chính là hắn lớn nhất bí mật, cho đến tận này, bí mật này hắn cũng không từng hướng người chia sẻ. Cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không biết cùng Mâu Di Tư ở phương diện này, giải thích cái gì. Về sau 2 người lần nữa trầm mặc xuống. Lại qua một hồi, một mảnh di động tại tinh hải nội thiên thạch khu, dần dần từ tiền phương thoáng hiện. Tần Liệt xa xa nhìn thoáng qua, đã biết rõ một mảnh kia thiên thạch rậm rạp khu vực, có một cái tiềm ẩn vực giới chi môn. Năm đó, theo cái kia vực giới chi môn nội, đi ra Long nhân tộc cùng Thằn Lằn tộc tộc nhân, còn tương Mâu Di Tư cũng cho vây khốn. Bất quá, cuối cùng nhất từ bên trong đi ra Long nhân tộc cùng Thằn Lằn tộc cường giả, đều bị hắn cho chém giết. Lần này, bọn hắn trước khi đến Khôn Hoàn Giới thời điểm, lại trải qua ở đây. Ồ, cách xa nhau cực xa, Tần Liệt hồn thú phân thân, liền cảm giác đến cái kia phiến tinh hải mây thiên thạch nội, có phi thường rõ ràng linh hồn chấn động. Làm sao vậy? Mộ Di Tư hỏi thăm. Còn nhớ rõ cái kia phiến mây thiên thạch sao? Nhớ rõ, ta lần trước bị Thần Lằn tộc cùng Long Nhân tộc khốn chỗ ở, chính là phiến mây thiên thạch. Bên trong có không ít dị tộc hoạt động. À, qua đi xem. Khả dĩ. Hai người đơn giản trao đổi một phen, chợt đều lặng lẽ tiềm ẩn khí tức, chậm rãi hướng cái kia phiến thiên thạch khu lướt động. Mộ Di Tư ngồi ngay ngắn cái kia 6 tầng hồn đàn, tựa hồ liền hào quang đều thu liễm, trên người nàng phóng thích dị thường không gian chấn động cũng đều biến mất sạch sẽ. Bên kia, thi triển ám hồn huyết mạch thiên phú Tần Liệt, trừ phi gặp được vực thủy cảnh cường giả, ít khả năng bị cảm thấy được. Hai người một đường không có khiến cho bất luận cái gì dị tộc chú ý, rất nhanh xâm nhập đến mây thiên thạch trung ương, có dấu tiến về trước Thần Lằn tộc vực giới chi môn chỗ. Một khối vẫn thạch khổng lồ lên, rất nhiều Thần Lằn tộc tộc nhân, nguyên một đám quỳ sát lấy, giống như tại quỳ lạy triều bái. Bọn hắn mặt hướng phương hướng, hoàn toàn là được cái kia một cái kỳ dị vực giới chi môn, lúc này, dẫn đầu tới Thần Lằn tộc tộc nhân, giống như đang đợi đang chờ cái gì. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư tiềm núp trong bóng tối, cũng tò mò nhìn cái kia vực giới chi môn, trong nội tâm cũng âm thầm ngạc nhiên. Bọn hắn cũng muốn biết là người nào sắp thông qua vực giới chi môn tới. Không bao lâu, trận trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, theo cái kia vực giới bên ngoài nội ầm ầm truyền đến. Một cổ khổng lồ linh hồn ý thức, giống như đã vượt qua vực giới chi môn, đã sớm một bước thăm dò vào nơi đây. Phần đông Thần Lằn tộc tộc nhân, cảm giác đến cái kia quen thuộc linh hồn khí tức, nguyên một đám càng phát hưng phấn, đều không ngừng mà dùng Thần Lằn tộc ngôn ngữ lớn tiếng thét to. Một khối thiên thạch đằng sau Mâu Di Tư, giật mình, đột nhiên kịp phản ứng. Nói, có thể là cái kia cự tích muốn tới. Cự tích? Thần Lằn tộc thủy tổ. Tần Liệt cũng là cả kinh. Hắn tại khư mà lúc, tự đối với Long Nhân tộc cùng Thần Lằn tộc từng có xâm nhập hiểu rõ. Hắn biết rõ Thần Lằn tộc tổ tiên, tự hồ chính là một cái cùng cự long có huyết mạch sâu xa cự tích. Cái kia một đầu cự tích, thông qua cùng còn lại nhỏ yếu chủng tộc kết hợp, mới sinh sôi nảy nở ra Thần Lằn tộc tộc đàn. Nghe nói, cái kia một đầu cự tích một mực ẩn núp tại tích dịch nhân vực giới. Có thể so với vực thủy cảnh cường giả cường đại huyết mạch lực lượng. Hắn như thế nào lại đột nhiên theo Thần Lằn tộc vực giới qua tới nơi này? Tần Liệt âm thầm hiếu kỳ. Chương 1307, phá hủy. Ta cảm thấy cái này một đầu cự tích, sở dĩ lại đột nhiên từ tích dịch tộc vực giới tới đây, rất có thể là sẽ đối đỗ La giới động thủ. Mâu Di Tư suy đoán nói. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, nói, nghe nói cái kia một đầu cự tích có thập giai huyết mạch. Tựa hồ như thế. Mâu Di Tư cũng lộ ra có chút ưu phiền. Nói ra, ta nhớ được trước đó lần thứ nhất cái kia tích dịch tộc Sa Thác, cuối cùng bị ngươi giết chết a. Sa Thác chính là một đầu cự tích lệ thuộc trực tiếp huyết mạch hậu duệ, có hư không cảnh cấp bậc thực lực, nhưng vẫn là bị hắn hồn thú phân thân giết chết. Khi đó, hắn và tích dịch tộc, Long Nhân tộc giữa, coi như là kết cừu hận. Hắn đã từng cổ động Đằng Viễn mọi người, hướng tích dịch tộc vực giới động thủ, bất quá Đằng Viễn tựa hồ biết tích dịch tộc vực giới bên trong, cái kia một đầu cự tích chỗ đáng sợ, cho nên cũng không có tùy tiện làm việc. Về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không có bước vào vực ngoại tinh không, đều là tại Thâm Uyên hoạt động, cũng dần dần không để ý đến phiến khu vực này. Hôm nay, hắn ý đồ tiến về trước Khôn Hoàn giới lúc, đột nhiên phát hiện tích dịch tộc tổ tiên cự tích, ý đồ từ vực giới chi môn tới đây. Hắn cũng sinh ra một loại không ổn hắn cảm giác. Có lẽ, suy đoán của ngươi là rất đúng, cái kia một đầu khổng lồ, rất có thể là hướng về phía chúng ta tới đấy. Thần sắc hắn ngưng trọng nói. Hắn và Mâu Di Tư ánh mắt đều một mực nhìn chằm chằm vào cái kia một cái vực giới chi môn, nhìn xem phần đông tích dịch tộc tộc nhân, quỳ rạp trên đất, không ngừng mà hô to gọi nhỏ. Đột nhiên, một đạo hình người thân ảnh, trước tiên từ cái kia vực giới chi môn dần hiện ra. Người nọ thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu, mặc luân hồi giáo võ giả phục y quyết bồng bềnh, dáng vẻ tiêu sái, một đôi dài nhỏ con mắt đóng mở giữa, tinh quang bốn phía. Sài Văn Hòa, Mô Di Tư sắc mặt biến hóa. Hắn là ai? Tần Liệt thấp giọng nói. Luân hồi giáo 6 tầng hồn đàn cường giả, hư không cảnh hậu kỳ, Khôn Hoàn giới chính là do hắn phụ trách. Mâu Di Tư chứng kiến người nọ lúc, vẻ mặt không thêm che giấu vẻ chán ghét, nói, chúng ta lần trước thông qua không gian truyền tống trận đến Khôn Hoàn giới, chính là do hắn tiếp đãi đấy, người này nổi danh tham tài đã liền đều là, lục đại thế lực Thái Âm Điện cùng Thái Dương cung mượn Khôn Hoàn giới tiến, về trước Đỗ La giới, thiếu chút nữa cũng bị hắn trà sát một lớp da. Tần Liệt ngạc nhiên. Hắn từ Mâu Di Tư trên mặt mãnh liệt vẻ chán ghét, suy đoán, ra người nọ ngoại trừ tham niệm Thái Âm Điện cùng Thái Dương cung tài vật dùng bên ngoài, tất nhiên còn làm khác làm nàng oán giận sự tình, bằng không thì nàng sẽ không như thế xem thường chán ghét người này. Đi thôi, thừa dịp cái kia cự tích còn cũng không đến chúng ta về trước Đỗ La giới a. Mộ Di Tư giống như cưỡng chế lấy nộ khí, tỉnh táo nói, Sài Văn Hòa xuất hiện, có nghĩa là Tích Dịch tộc vực giới. Ít nhất cùng Khôn Hoàn giới đã thành lập nên liên hệ. Nhất định là lục đại thế lực những người khác, thuyết phục cái kia một đầu cự tích, dùng ích lợi thật lớn làm điều kiện, lại để cho Tích Dịch tộc mở ra cái này một cái vực giới chi môn. Thông qua cái này ẩn nấp tại Mây Thiên Thạch vực giới chi môn, lục đại thế lực cường giả, có thể tại mấy ngày bên trong liền đến Đỗ La giới. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này tư thế, Tích Dịch tộc cùng cái kia một đầu cự tích, có lẽ cũng sẽ tham dự đến nhằm vào Đỗ La giới đang hành động. Tần Liệt sắc mặt âm trầm, đột nhiên nói, ngươi có biện pháp nào không ở đằng kia một đầu cự tích tới đây trước, ngay tại lúc này, đem cái kia một cái vực giới chi môn phá hủy mất. Nếu như ngươi có thể ngăn cản cái kia một đầu thập giai huyết mạch cự tích đã đến, nơi đây tất cả mọi người ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết, kể cả cái kia Luân Hồi giáo Sài Văn Hòa. Hắn đã ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Khôn Hoàn giới cùng Đỗ La giới tuy rằng cũng so sánh tiếp cận, thế nhưng là mặc dù là như Mâu Di Tư bình thường hư không cảnh cường giả, đều muốn từ Khôn Hoàn giới đi đến Đỗ La giới, khả năng cũng cần 1-2 tháng công phu. Nhưng cái này ẩn nấp tại Mây Thiên Thạch trong vực giới chi môn, cùng Đỗ La giới ở giữa khoảng cách lại cũng chỉ có mấy ngày tinh không lộ trình. Lục đại thế lực võ giả, nếu có thể thông qua cái này một cái vực giới chi môn, cuồn cuộn không dứt địa dũng nhập, đối với Đỗ La giới sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Những cái kia phần đông Tích Dịch tộc tộc nhân, sở dĩ sẽ sớm tụ tập ở này, cũng hẳn là vì phòng ngừa cái này một cái vực giới chi môn không bị phá hủy. Thông qua đủ loại dấu hiệu, Tần Liệt đoán được lục đại thế lực, hẳn là thành công thuyết phục cái kia một đầu cự tích. Thập giai huyết mạch cự tích, có thể so với vực thủy cảnh võ giả thực lực, hắn nếu như hiện tại cứ tới đây mấy ngày sau liền hàng lâm Đỗ La giới, chỉ sợ thật sự sẽ cho Đỗ La giới mang đến lớn lao tổn thương. Bởi vì trong thời gian ngắn như vậy cơ ra, Bổ Thiên Cung cùng Tần gia đều chưa hẳn có thể chuẩn bị cho tốt nhân thủ đến ứng phó cái kia một đầu thập giai cự tích, phá hủy vực giới chi môn. Mộ Di Tư cả kinh. Trong mắt nàng từng bó một giống như là lưỡi dao sắc bén hàn lệ hào quang, xuất tại cái kia một cái cánh cửa không gian chỗ, đem nguyên một đám Tích Dịch tộc tộc nhân thực lực, còn có Sài Văn Hòa lực lượng cho khảo hiệu rồi một phen, tại âm thầm phán đoán việc này khả thi. Có lẽ có thể, nhưng ta tại động thủ thời điểm, nhất định không thể bị bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Ngươi muốn lại để cho Sài Văn Hòa, còn có điều có Tích Dịch tộc tộc nhân, tại ta 6 tầng hồn đàn va chạm đến cái kia vực giới chi môn trước, cũng không thể đối với ta cấu thành một chút uy hiếp. Mộ Di Tư hít sâu một hơi, lại nói, hơn nữa nhất định phải nhanh. Bởi vì cái kia cự tích hồn niệm, đã trước một bước thẩm thấu tới đây, hắn một khi phát giác được dị thường, bản thể sẽ phải tăng thêm tốc độ xông lại. Tốt! Tần Liệt quát khẽ. Vừa mới nói xong, hắn này là hình người thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người sợ run khủng bố linh hồn khí tức đã từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn hồn thú phân thân ám hồn, huyết mạch thiên phú cũng ở đây lúc này đột nhiên hủy bỏ mất. Oanh! Từng đoàn chỉ có linh hồn có thể do thám biết đáng sợ phong bạo từ phiến khu vực này mãnh liệt bộc phát. Cái kia từng khối che lấp hắn và Mâu Di Tư thân thể thiên thạch lại bị lập tức xoắn thành bột mịn. Long trời lở đất nổ đùng trong tiếng, khôi phục tinh không cự thú bộ dáng hồn thú phát ra gầm lên giận dữ. Giống như là núi hồn thú, như là một khối cực lớn màu nâu đen thiên thạch, đột nhiên trùng kích hướng vực giới chi môn phương hướng. Ám hồn thú. Trong chốc lát, Tích Dịch tộc tộc nhân, còn có Sài Văn Hòa đều lớn tiếng hét dầm lên. Hắn muốn phá hủy vực giới chi môn. Một gã Tích Dịch tộc lão giả gầm lên, tất cả mọi người đem hết toàn lực ngăn cản hắn. Thủy tổ nhất định tại chúng ta vực giới, cảm giác đến rồi ám hồn thú khí tức, thủy tổ có lẽ đã trước những cái kia nhân tộc một bước đã tới. Còn có cái khác nhân tộc cường giả, hồn thú màu xanh yếu ớt trong ánh mắt, đột nhiên trôi nổi ra nhiều bó ánh sáng âm u bóng đen, những cái kia giống như là đèn lồng màu xanh là ánh sáng âm u, hướng phía nguyên một đám Tích Dịch tộc tộc nhân lao đi. Cùng một thời gian, hồn thú há miệng khẽ hấp, lại thi triển ra phệ hồn huyết mạch thiên phú. Tất cả Tích Dịch tộc tộc nhân đều đột nhiên cảm thấy linh hồn không khống chế được, đã liền cái kia Sài Văn Hòa cũng đột nhiên biến sắc, lập tức phóng xuất ra hắn 6 tầng hồn đàn đi ra. Đột nhiên, Mộ Di Tư 6 tầng hồn đàn, từ hồn thú sau lưng xuất hiện, bên trong rất nhiều không gian lợi nhận, hóa thành đầy trời kỳ dị phù văn, tán lạc tại cái mảnh này mây thiên thạch. Tất cả mọi người cảm giác được, những cái kia không gian lợi nhận hóa thành phù văn, tản ra rơi ra, cái mảnh này tinh hải không gian quy tắc, liền trở nên cuồng bạo không trật tự. Cái kia một cái cùng Tích Dịch tộc liên thông vực giới chi môn, cũng ở đây giờ phút này, bỗng nhiên mãnh liệt run rẩy, làm cho người ta cảm giác, phảng phất có một cái nhìn không thấy tay gắt gao đặt tại cái kia một cái vực giới chi môn bên trên, ngăn cản nó hoạt động, tại phong bế nó cùng Tích Dịch tộc vực giới liên quan đến câu thông. Mộ Di Tư. Sài Văn Hòa đột nhiên quái khiếu mà nói. chương 1308, giành giật từng giây. Từng khối cực lớn mây thiên thạch ở bên trong, luân hồi giáo 6 tầng hồn đàn cường giả Sài Văn Hòa, mắt thấy Mâu Di Tư hiện thân, đột nhiên lớn tiếng kêu kỳ quái. Nhìn ánh mắt của hắn, rõ ràng là có chút kích động quá mức, tựa hồ có thể gặp lại Mâu Di Tư, chính là một kiện vô cùng làm hắn sung sướng sự tình. Ngay tiếp theo, hắn đối với hồn thú sợ hãi, như là thoáng cái đều giảm bớt không ít. Tần Liệt hồn thú phân thân, lưu ý đến rồi Sài Văn Hòa thần sắc biến hóa, ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Thông qua cơ nhiều những cái kia trung ương thế giới thế hệ trước võ giả giảng thuật, hắn biết qua nhiều năm như vậy, trung ương thế giới thủy chung có không ít Mâu Di Tư người theo đuổi. Mâu Di Tư cùng Trần Lâm sư phó thương mưu, đã từng là trung ương thế giới am hiểu nhất không gian bí thuật cường giả, hầu như tất cả hoàng kim cấp thế lực đều đối với sư phụ của bọn hắn kính sợ có phép. Trước mắt tồn tại linh vực phần đông cỡ lớn không gian truyền tống trận, còn có vực giới chi môn, tuyệt đại đa số đều xuất từ bọn hắn sư phó chi thủ. Mâu Di Tư còn rất non nớt lúc, liền đi theo sư phó của nàng tại trung ương thế giới các đại hoàng kim cấp thế lực giữa đi đi lại lại, nàng rất nhỏ thời điểm bày ra mỹ mạo, đã làm cho nhiều trung ương thế giới võ giả chịu thần hồn điên đảo. Theo nàng chậm rãi nảy nở, nàng cũng trở nên càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, tăng thêm nàng không gian phương diện xuất sắc thiên phú, còn có sư phó của nàng ưu ái, tại tuổi của nàng thanh thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn vì nàng mà điên cuồng. Thái Dương cung quân Thiên Diệu, còn có trước mắt cái này Sài Văn Hòa, rõ ràng đều là nàng năm đó người theo đuổi. Sư phó của nàng Thương Mưu cùng Tần Sơn một mực có thâm hậu giao tình, cũng là bởi vì như thế, nàng cùng Tần Hạo từ nhỏ thanh mai trúc mã nàng, từ nhỏ xem Tần Hạo là lý tưởng bầu bạn, cho nên đối với mặt khác ưu ái người đều có mắt không tròng. Bởi vì Thương Mưu tại trung ương thế giới cao thượng địa vị, Thương Mưu tại thời điểm, không ai dám can đảm đối với nàng sinh lòng ý đồ xấu. Về sau, Thương Mưu tại trách nhiệm một tòa vực giới chi môn, tan biến tại không biết tên ngoại vực, cũng không có tại linh vực xuất hiện. Nàng cùng Trần Lâm sau đó cùng nhau đi vào Tần gia, được Tần gia che chở, cũng không có người dám can đảm đối với nàng có cái gì kỷ niệm. Lúc Tần gia tại 300 năm trước bị lục đại thế lực bức bách đấy, từ linh vực độn ly về sau nàng cũng chế tạo ra 6 tầng hồn đàn. Bằng vào bản thân cường đại thực lực, tăng thêm tinh thông hoàn toàn là nhất hiếm có không gian bí thuật, còn có những năm này đều tại nàng sở hữu tư nhân vực giới du rú trong nhà, lấy trước kia chút ít ái mộ nhân vật của nàng, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thẳng đến đoạn thời gian trước, được Thái Dương cung quân Thiên Diệu mời, nàng đáp ứng tiến về trước Đỗ La giới thành lập một tòa vực giới chi môn, mới rút cuộc xuất đầu lộ diện. Kết quả, bọn hắn một đoàn người muốn thông qua Khôn Hoàn giới đi vòng, mà Khôn Hoàn giới mục đích chính là Sài Văn Hòa chấp trưởng. Sài Văn Hòa vừa nhìn thấy nàng, lúc ấy cũng có chút nói năng lộn xộn, lập tức liền thất thố, không để ý Thái Âm Điện cùng Thái Dương cung võ giả ở đây, liền bắt đầu đối với nàng nhiều loại dây dưa. Nàng phí hết tốt một phen công phu, mới từ Sài Văn Hòa đang dây dưa thoát thân. Đối với Sài Văn Hòa người này, quả nhiên là chán ghét đến cực điểm. Cùng nàng chán ghét hoàn toàn ý tưởng, năm đó Sài Văn Hòa tại Luân Hồi giáo lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, liền giật nảy mình, từ nay về sau Sài Văn Hòa liền xem nàng vì chính mình cuối cùng mộng tưởng. Bởi vậy, Sài Văn Hòa trước đây không lâu tại Khôn Hoàn giới chợt vừa nhìn thấy nàng, tự nhiên cũng liền thất thố. Lần này cũng giống như vậy. Nghe nói Thái Dương cung quân Thiên Diệu đã chết. Hặc hặc, chết tốt lắm a. Sài Văn Hòa há mồm cười to, nghe nói hắn đã chết về sau, ta thế nhưng là hợp với cao hứng 7 ngày. Cười lớn thời điểm, hắn 6 tầng hồn đàn, bên trong sinh sôi ra rất nhiều màu xanh thẫm vân gỗ. Những cái kia vân gỗ như sóng lớn khuếch tán lấy. Một vòng hợp với một vòng đưa hắn linh hồn một mực định trụ tại hồn đàn bên trong, không bị hồn thú phệ hồn huyết mạch thiên phú dẫn dắt. Sài Văn Hòa tu luyện linh quyết, chính là mộc chi linh khí, hắn hồn đàn là thanh mộc hồn đàn. 6 tầng thanh mộc hồn đàn, mãnh liệt vừa nhìn, như 6 khối gốc cây già bàn xây mà thành, từng tầng một hồn đàn bên trên, đều hiện đầy rất nhiều tự nhiên vân gỗ. Sài Văn Hòa ngồi ngay ngắn cho hắn 6 tầng hồn đàn bên trên, dưới thân 6 tầng hồn đàn, mỗi tầng một đều nhộn nhạo màu xanh thẫm vân gỗ. Những cái kia vân gỗ dung chuyển lấy làm hắn linh hồn, như thật sâu đâm vào mâm gỗ bên trong, Tần Liệt hồn thú phân thân hình thành phệ hồn, huyết mạch thiên phú tựa hồ một chút cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mắt của hắn đồng tử, vào lúc đó cũng biến thành màu xanh thẫm, khóe mắt nhè nhẹ màu xanh điện quang lóe ra. Hắn phút chốc nhìn thẳng Mâu Di Tư cái kia một tòa bay, về phía vực giới chi môn hồn đàn. Xùy xùy, từng đám cây mềm dẻo dây leo, du xà giống như từ hắn 6 tầng thanh mộc hồn đàn bên trong phi giật đi ra. Đột nhiên quấn quanh hướng Mâu Di Tư hồn đàn. Ta sẽ không để cho ngươi phá hủy vực giới chi môn đấy, chỉ cần cái kia một đầu cự tích tới đây, cái này ám hồn thú cũng đào thoát không hết. Hắn ánh mắt bỗng nhiên thiêu đốt liệt, hướng Mâu Di Tư nói ra, mà ngươi, trước mắt đã bị lục đại thế lực định là Tần gia một phần tử, chỉ cần ta có thể đem ngươi bắt lại, ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về ta. Lời nói đến nơi đây, Sài Văn Hòa vô thức liếm liếm bờ môi, cũng kinh miệng đắng lưỡi khô rồi. Trong mắt của hắn toát ra đến nóng bỏng điên cuồng tầm mắt, Mô Di Tư xa xa nhìn thoáng qua, lại có chút ít không rét mà run. Chó điên! Ngươi chính là một đầu chính cống chó điên! Mô Di Tư bị hắn khí cao ngất bộ ngực sữa có chút nhộn nhạo, nhịn không được liền chửi ầm lên đứng lên. Hắc hắc! Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta sớm đã thề, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đạt được ngươi. Sài Văn Hòa sắc mặt dữ tợn, nói, vì ngươi, ta thậm chí nghĩ tới vụng trộm giết Quân Thiên Diệu cái kia tạp chủng. Mô Di Tư ngẩn ngơ, đột nhiên thét to nói, còn không mau một chút giết hắn cho ta. Nàng đây là hướng Tần Liệt gầm lên. Đợi cái kia một đầu cự tích tới đây, cái này ám hồn thú cũng đào thoát không hết, ta biết nó còn không có khôi phục lại thập giai huyết mạch, nó tuyệt đối không phải đầu kia cự tích đối thủ. Sài Văn Hỏa ầm ý cười to, nói, còn có, ngoại trừ cái kia một đầu cự tích dùng bên ngoài, lục đại thế lực mặt khác an bài mấy cái hư không cảnh cường giả. Chính là một đầu cửu giai ám hồn thú mà thôi, có thể nhấc lên cái dạng gì sóng gió. Một khi chúng ta đến Đỗ La giới, liền có thể lập tức thành lập cùng trung ương thế giới liên thông vực giới chi môn, tới lúc đó, Đỗ La giới còn không phải từng phút đồng hồ chuông đã bị càn quét không còn. Tần gia chính là cái kia tiểu tạp chủng, dám can đảm giết Bùi lão nhị, nên dự liệu được sẽ khiến cái dạng gì hậu quả. Sài Văn Hòa một bên kêu gào lấy, một bên phân phó sau lưng những cái kia tích dịch tộc tộc nhân, nói, bảo vệ tốt vực giới chi môn, chỉ cần các ngươi nhiều kiên trì trong chốc lát, các ngươi thủy tổ sẽ tới đây. Hắn nói chuyện lúc, lại có từng đạo màu xanh lá điện cầu vồng, từ hắn thanh mục hồn đàn bên trong bay ra. Những cái kia màu xanh điện mang, mục tiêu trực chỉ tích dịch tộc tộc nhân đóng giữ vực giới chi môn, như muốn đem Mâu Di Tư rơi lả tả tới không gian phủ văn, cho nổ thành phấn vụn, làm cho cái kia một đầu cự tích nhanh chóng đã đến. Oanh long long! Từng khối vẫn thạch khổng lồ, theo Tần Liệt hồn thú phân thân trọng kích, đều tại phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Bởi vì lúc trước không biết tích dịch tộc ý đồ, hắn cái này một cỗ hồn thú phân thân, còn có Mâu Di Tư 6 tầng hồn đàn, đều ẩn núp tại khá xa vị trí. Cho nên hắn đột nhiên bại lộ tung tích, muốn oanh kích những cái kia tích dịch tộc tộc nhân, còn có Sài Văn Hòa thời điểm, không thể ngay lập tức tới. Bất quá, hắn ở đây bay về phía tích dịch tộc bên này thời điểm, đã sớm kích phát phệ hồn, huyết mạch thiên phú. Cái này khiến cho hắn khổng lồ hồn thú phân thân, hướng phía những cái kia tích dịch tộc tộc nhân mà đến lúc, từ những cái kia huyết mạch cấp bậc hơi thấp tích dịch tộc tộc nhân trong ánh mắt, cũng bay ra nhiều bó linh hồn. Những cái kia linh hồn đều được hắn phệ hồn, huyết mạch dẫn dắt. Toái diệt. Giờ phút này, nghe được Mâu Di Tư gầm lên, hắn hồn thú phân thân màu xanh biếc trong ánh mắt, đột nhiên hiện một cái nổ tung tình cảnh. Bồng, bồng bồng. Đột nhiên, những cái kia tích dịch tộc tộc nhân linh hồn, tại vừa mới bay khỏi bọn hắn thân thể xương cốt về sau, liền từng cái bạo diệt. Những cái kia bạo diệt linh hồn chi lực, tựa hồ đã bị linh hồn hắn lực lượng ngự động, tinh chuẩn vô cùng, mà đâm vào từ Sài Văn Hòa thanh mục hồn đàn bay ra thanh u điện mang bên trên. Sài Văn Hòa ngồi ngay ngắn tại 6 tầng hồn đàn bên trên thân thể, nhịn không được kịch liệt lay động, sắc mặt trở nên xanh mét. Cùng lúc đó, một thanh liêm đao hình dáng bạch cốt lưỡi dao khổng lồ, mang theo ngập trời lệ khí, giống như đột nhiên lăng không hiển hiện. Lập lòe hoa mắt màu vàng màn sáng, từ cái kia một thanh bạch cốt liêm đao bên trên phóng xuất ra, màu vàng màn sáng bao trùm chi địa, tất cả sinh linh huyết nhục, từng khối vẫn thạch khổng lồ, đều tại phát sinh long trời lở đất nổ tung âm thanh. Hưu, hưu. Thêm nữa vỡ nhỏ màu vàng tơ nhện, từ màu vàng màn sáng trong kích bắn mà ra, như thu nhỏ lại nghìn lần bạch cốt liêm đao, đột nhiên chạm đến, từ Sài Văn Hòa thanh mục hồn đàn bên trong bay ra xà hình dây leo bên trên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Màu vàng tơ nhện, cùng những cái kia màu xanh thẫm dây leo, giống như lập tức xoắn giết ở một chỗ, phóng xuất ra từng trận đáng sợ năng lượng chấn động. Sài Văn Hòa kêu lên một tiếng buồn bực, những cái kia quấn quanh hướng Mâu Di Tư hồn đàn xà hình dây leo, bị màu vàng tơ nhện đụng chạm về sau, từng đám cây đều ngưng lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mâu Di Tư hồn đàn, từ bên cạnh của hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua, gào thét lên oanh hướng vực giới chi môn. Ngăn cản nàng, toàn lực ngăn cản này tòa hồn đàn. Sài Văn Hòa hướng về phía tích dịch tộc tộc nhân quát chói tai. Nhưng mà, phần đông tích dịch tộc tộc nhân, lúc này thời điểm đại đa số đã tại Tần Liệt hồn thú phân thân phệ hồn, huyết mạch thiên phú phía dưới, biến thành từng cỗ không có linh hồn thân thể xương cốt. Linh hồn của bọn hắn, tại vừa mới thoát ly thân thể không lâu về sau, đã bị Tần Liệt cho nhen nhóm làm nổ. Những cái kia linh hồn hình thành lực lượng, ngược lại bị Tần Liệt thao túng, đưa hắn thanh mục hồn đàn bên trong bay ra màu xanh tia chớp, cho từng cái phai mở. Chúng ta, một cái có được cửu giai tích dịch tộc huyết mạch gầy còm lão giả, mắt thấy Mâu Di Tư hồn đàn áp bách mà đến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Các ngươi chết cũng muốn ngăn cản này tòa hồn đàn. Sài Văn Hòa nghiêm nghị thét lên. Tên kia Tích Dịch tộc lão giả, sắc mặt lập tức biến ảo mấy lần, nội tâm giống như vật lộn một phen, sau đó mới quát, thi triển cấm thuật. Liền hắn ở đây bên trong, còn thừa lại 4 cái Tích Dịch tộc lão giả, đều mãnh liệt cắn răng một cái. Chợt, bọn hắn đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi của mình, hiện lên tứ giác hình ngồi vào chỗ của mình, nguyên một đám cầm lấy chính mình vẫn còn tích huyết nửa đoạn đầu lưỡi, dùng sức cua múa. Bọn hắn chỗ khu vực đột nhiên bị mịt mờ huyết vụ bao trùm, Mô Di Tư 6 tầng hồn đàn vừa vào trong huyết vụ, lại bỗng nhiên đã mất đi tung tích. Chương 1309, không biết lưu quang. 4 cái Tích Dịch tộc lão giả cắn đứt đầu lưỡi tản ra hình thành huyết vụ, giống như đem Mô Di Tư 6 tầng hồn đàn nuốt mất. Nơi xa Mô Di Tư đột nhiên phát hiện nàng thân thể cùng hồn đàn ở giữa liên hệ, như bị vô tình chặt đứt nàng vậy mà đã cảm giác không đến hồn đàn tồn tại. 4 gã Tích Dịch tộc lão giả ngồi ngay ngắn đầy đất, vốn là gầy còm như tải thân thể, như đã chút giận bóng ra bình thường, trở nên càng khô quắt. Trong con mắt của bọn họ tinh khí thần, một thân huyết nhục khí tức cũng như là đang không ngừng hướng ra phía ngoài sói mòn. Ngắn ngủn trong chốc lát công phu, cái này 4 cái có thể chống cự tần liệt hồn thú phân thân phệ hồn, huyết mạch thiên phú Tích Dịch tộc cường giả, linh hồn lực cùng trong cơ thể huyết mạch năng lượng đã bị tiêu hao 7-8 phần. Ngược lại là trong bọn họ một mảnh kia huyết vụ khu, tràn ngập một loại kỳ dị năng lượng dập dờn, còn mơ hồ truyền đến từng trận giống như là long ngâm gào thét. Tần Liệt, Mô Di Tư quát. Tiếng quát ở bên trong, nàng trong mắt đột lộ ra từng đạo không gian bí văn, rất nhiều hoa mỹ lưu quang từ nàng vị trí kích xạ mà ra. Tần Liệt hồn thú phân thân trong ánh mắt, nhiều bó xanh biếc hỏa diễm, đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Đến từ hồn thú phân thân trong mắt hỏa diễm, giống như là tinh tinh chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, từ mắt của hắn đồng tử trong nhanh chóng lan tràn đến hồn thú khổng lồ thân thể. Trong nháy mắt, giống như là núi cực lớn hồn thú, toàn thân đều bị màu xanh biếc hỏa diễm bao trùm. Cái này đầu cửu giai hồn thú huyết mạch, giờ phút này như bị điểm đốt, mà từ hồn thú phân thân hiện lên linh hồn chấn động, cũng tại kịch liệt tăng vọt. Hồn thú ba đại huyết mạch thiên phú huyết hồn, tiêu hao huyết mạch năng lượng, lập tức tăng cường hồn thú linh hồn lực, làm hồn thú phệ hồn trở nên càng đáng sợ khó có thể chống lại. Vù vù, vù vù, hồn thú đồng tử ở chỗ sâu trong, như sinh sôi ra kinh khủng phong bạo, đối với sinh mạng chủng tộc linh hồn, sinh ra một loại càng thêm mạnh mẽ lực hút. 4 gã Tích Dịch tộc lão giả đều có được cửu giai huyết mạch, thực lực có thể so với hư không cảnh sơ trung kỳ. Ban đầu tại Tần Liệt hồn thú phân thân thi triển phệ hồn lúc, bọn hắn còn thành thạo, không có bị dẫn dắt ra linh hồn. Nhưng mà lúc Tần Liệt dùng huyết hồn đến thôi phát phệ hồn về sau, bọn hắn thi triển cấm thuật suy yếu linh hồn, liền không có nữa sức chống cự. Sài Văn Hòa trơ mắt nhìn xem 4 người linh hồn từ bọn hắn thiên linh cái trôi nổi đi ra, không bị khống chế mà bay về phía hồn thú. Hưu, u u. Một cái chớp mắt về sau, 4 gã Tích Dịch tộc lão giả linh hồn đã biến mất tại Tần Liệt hồn thú phân thân. Tần Liệt kích phát huyết hồn tiêu hao huyết mạch năng lượng, đạt được 4 cái Tích Dịch tộc lão giả linh hồn bổ sung về sau, vừa nhanh nhanh chóng khôi phục lại. Cút, cái kia một thanh cực lớn bạch cốt liêm đao, tách ra vạn trượng kim mang, đột nhiên bổ bổ về phía Sài Văn Hòa thanh mộc hồn đàn. Xoẹt. Từng bó một sáng rõ vết nứt không gian, theo bạch cốt liêm đao huy động, bị vô tình vỡ ra. Từ trong những khe hở không gian kia, đột nhiên kích xạ ra rất nhiều không biết tên ngoại vực lưu quang, mang theo nào đó kinh khủng ăn mòn lực. Sài Văn Hòa đột nhiên biến sắc, vội vàng ngự động lấy 6 tầng thanh mộc hồn đàn rút lui khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, từ xé rách không gian tật bắn ra không biết tên lưu quang. Xùy xùy. Tần Liệt hồn thú phân thân chấp trưởng cái kia một thanh cực lớn bạch cốt liêm đao, chỗ phóng xuất ra vạn trượng kim mang, bị cái kia một tia ngoại vực lưu quang đụng chạm về sau, lại cũng bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Ẩn chứa lăng lệ ác liệt kim chi lực lượng kim mang, nguồn gốc từ A Đặc Kim Tư độc giác, sắc bén vô cùng, có thể dính vào những cái kia không biết ngoại vực lưu quang về sau, vậy mà cũng bị ăn mòn tan rã, trở nên lực lượng giảm mạnh, giống như không có cái uy hiếp gì tính. Cẩn thận, Mô Di Tư thét lên, không nên bị những cái kia lưu quang đụng chạm. Sư phụ ta năm đó chính là vô ý rơi vào tràn ngập cái này, lưu quang không biết khe hở không gian, cũng không còn có thể trở về. Cho nàng như vậy vừa quát, không đơn giản Tần Liệt kinh hãi không hiểu, vội vàng thu liễm bạch cốt liêm đao ngọn gió, để tránh xé rách càng nhiều nữa khe hở không gian. Sài Văn Hòa cũng là sợ hãi vô cùng. Kêu mãnh liệt một tiếng về sau, giống như là ban ngày thấy ma. Cách một khu vực như vậy rất xa. Mô Di Tư cùng Trần Lâm sư phó thương mưu, chính là đạt tới vực thủy cảnh cấp độ cường giả. Hơn nữa am hiểu còn hoàn toàn là không gian bí thuật. Loại này độ cao đỉnh cao cường giả, vô ý rơi vào một cái không biết khe hở không gian, không còn có trở về, 10 phần sớm đã mất mạng rồi. Dựa theo Mâu Di Từ nói, cái kia không biết khe hở không gian, trải rộng lấy cái này một loại tràn ngập ăn mòn lực quỷ dị lưu quang. Như vậy lưu quang, có thể đem am hiểu không gian bí thuật vực thủy cảnh cường giả mai một, huống chi là hắn. Hắn chỉ có thể xa xa tránh ra, không muốn dính vào một chút như vậy điểm kỳ dị ngoại vực lưu quang, không muốn đi mạo hiểm. Vậy mà như thế đáng sợ. Tần Liệt cả kinh về sau, cũng đem cái kia một thanh cực lớn bạch cốt liêm đao thu hồi, không có tiếp tục phóng thích chuôi này hung khí sắc bén. Hắn ý thức được vừa mới Mâu Di Tư sớm phóng xuất ra phần đông không gian phủ văn, đem cái mảnh này tinh hải không gian quy tắc cho quấy hỗn loạn cuồng bạo, khiến cho cái kia một cái vực giới chi môn trở nên cực kỳ không ổn định, đến ngăn cản tích dịch tộc cái kia một đầu cự tích đến. Điều này cũng dẫn đến xung quanh khu vực không gian trở nên cực kỳ yếu ớt. Chuôi kia hung lệ ngập trời bạch cốt liêm đao, vừa có vô cùng sắc bén, tại hắn toàn lực ngự động phía dưới, dễ dàng mà xé rách ra khe hở không gian. Cái này vốn là trở nên cuồng bạo không gian, đột lộ ra khe hở không gian, ai cũng không biết liên tiếp đến nơi nào. Từ đó bắn tung tóe ra kỳ dị lưu quang, lại mang theo làm cho người sợ hãi ăn mòn lực, cái loại này đáng sợ ăn mòn. Vậy mà làm bạch cốt liêm đao bên trên kim sắc quang mang, đều cho trở nên ảm đạm suy yếu. Bạch cốt liêm đao, chính là một kiện hắn tỉ mỉ rèn luyện hung khí, mà không phải huyết nhục thân thể. Liền như vậy hung khí đều có thể ăn mòn lực lượng, một khi bắn tung tóe đến huyết nhục trên người. Hắn tin tưởng này là cửu giai hồn thú phân thân, chỉ sợ đều không chịu đựng nổi. Ta hồn đàn còn bị huyết vụ vây khốn lấy. Mâu Di Tư đột nhiên nói. Tần Liệt hồn thú phân thân bích u trong ánh mắt, đột lộ ra một tia dị sắc. Hắn lập tức nhìn về phía cái kia một cái vực giới chi môn chỗ huyết vụ. Chỉ thấy bốn cái tích dịch tộc lão giả, bởi vì bị hắn kéo ra linh hồn mà tử vong. Có thể bọn hắn trước cắn đứt cái lưỡi phát huy tiên huyết kiến tạo huyết vụ khu, rõ ràng vẫn tồn tại, cũng không có người vì bốn người kia hồn diệt mà biến mất. Mâu Di Tư hồn đàn, tựa hồ cũng vẫn như cũ bị cái kia mảnh huyết vụ cho vây khốn, không có thể đụng nát cái kia một cái vực giới chi môn. Ô ngao! Cũng ở đây giờ phút này, một tiếng chấn phụ cận mây thiên thạch đều tại lắc lư gào thét, từ cái kia một cái vực giới chi môn bên trong truyền đến. Hạc hạc hạ ây ây! Các ngươi không còn kịp rồi, cái kia một đầu lão tích dịch lập tức muốn đã tới. Chờ hắn vừa đến đây, phát hiện tất cả con nối dõi đều bị các ngươi giết chết rồi, không cần ta khiêu khích cổ động. Hắn sẽ điên cuồng đuổi giết các ngươi. Sài Văn Hòa vừa nghe đến từ vực giới chi môn vang lên hét giận dữ, đột nhiên hưng phấn cuồng tiếu, như đã tay cầm thắng lợi. Không xong, thật sự không còn kịp rồi. Mâu Di Tư quá sợ hãi, vội la lên, ta mang ngươi quay về linh vực tầng ngoài không gian loạn lưu vực tạm thời tránh một chút. Nàng đều muốn lập lại chiêu cũ, như trên lần tránh né Tần Liệt hồn thú phân thân đuổi giết bình thường, lùi về nàng tại không gian loạn lưu vực sở hữu tư nhân bí cảnh. Thế nhưng là, lúc nàng la lên hồn đàn trở về lúc, lại phát hiện nàng hồn đàn không có bất kỳ đáp lại. Bốn cái tích dịch tộc lão giả trước khi chết ngưng luyện huyết vụ khu, như quỷ dị vũng bùn, đem nàng cái kia một tòa 6 tầng hồn đàn. Hay vẫn là cho gắt gao khốn trói lấy. Ta thu không trở về hồn đàn. Nàng vội vàng nói. Tần Liệt hồn thú phân thân, đồng tử thâm u, cũng đột nhiên đau đầu đứng lên. Lúc này thời điểm, tại hắn hồn thú phân thân, cùng cái kia vực giới chi môn chính giữa. Ngăn lấy từng đạo xé rách khe hở không gian. Từ trong những khe hở không gian kia, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra có khủng bố ăn mòn lực không biết lưu quang. Những cái kia đáng sợ lưu quang như tự nhiên bích trướng, đưa hắn cùng cái kia một cái đi thông tích dịch tộc vực giới chi môn tách rời ra. Từng có Mâu Di Tư trước nhắc nhở, còn có chuôi kia bạch cốt liêm đao gặp ăn mòn. Hắn này là hồn thú phân thân, cũng không dám mạo muội xuyên qua cái kia mảnh không biết lưu quang tràn ngập khu vực. Điều này làm cho hắn không thể tiến vào cái kia mảnh huyết vụ khu. Không thể đem Mâu Di Tư 6 tầng hồn đàn cho đoạt lại, cũng không thể phá toái cái kia một cái vực giới chi môn. Ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp a. Mâu Di Tư gấp giọng thúc giục. Tốt. Tần Liệt một cái nhận lời xuống. Sau một khắc, một đoàn cực lớn bích diễm quỷ hỏa, từ hồn thú phân thân mi tâm bên trong trôi nổi đi ra. Cái này một đoàn bích u quỷ hỏa, chợt lóe lên hiện, bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn. Mấy nghìn đóa nhiều bó màu xanh biếc hỏa diễm, như lóng lánh tại tinh hải đom đóm, bằng tốc độ kinh người. Từ 4 phương 8 hướng bay về phía cái kia mảnh huyết vụ khu. Những cái kia bích lửa khói đám, từ tràn ngập từng bó một không biết lưu quang khu vực xuyên qua, không chút nào được ăn mòn lực kinh người lưu quang ảnh hưởng. Một thoáng sau, mấy nghìn bích diễm quỷ hỏa, liền đơn giản lướt qua những cái kia huyết nhục thân thể cấm khu. Bay tới huyết vụ phía trước. Hô! Nhiều bó bích diễm quỷ hỏa, đột nhiên đoàn tụ đứng lên. Mấy giây, lại ngưng thành một đoàn. Cái này đoàn cực lớn bích diễm quỷ hỏa. Mãnh liệt dũng mãnh vào những cái kia trong huyết vụ từng bó một bích lục sắc quang mang chợt lóng lánh đi ra. Mâu Di Tư thân thể, cùng nàng 6 tầng hồn đàn, trong lúc đó một lần nữa đã có liên hệ. Cái kia mảnh kỳ dị huyết vụ, cũng tại lúc này khắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán ra. Ta còn có thể bị phá hủy cái kia một cái vực giới chi môn. Mô Di Tư hô to. Không, không cần. Đến từ Tần Liệt linh hồn chi âm, đột nhiên tại linh hồn nàng thức hải vang lên, ngăn trở nàng bước tiếp theo động tác, cũng khuyên bảo nói, ngươi lập tức mời đến ngươi hồn đàn, vượt qua cái kia mảnh không biết lưu quang tràn ngập khu vực, trước quay về ngươi bản thể. Mô Di Tư ngẩn ngơ, vội la lên, cái kia một đầu cự tích muốn đã tới. Không có việc gì, lại để cho hắn tới đây tốt rồi. Tần Liệt dùng linh hồn đưa tin, chợt thúc giục nói, nhanh một chút. Mô Di Tư không hiểu ra sao, cách xa nhau mấy nghìn thước, nàng kinh nghi bất định mà nhìn cái kia một đoàn cực lớn bích diễm quỷ hỏa, do dự trong chốc lát, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lập tức dẫn dắt này tòa 6 tầng hồn đàn. Chỉ thấy nàng cái kia một tòa có thể đơn giản hủy diệt vực giới chi môn hồn đàn. Phiêu hốt, cẩn thận từng ly từng tí bỏ qua cho này, một mảnh không biết lưu quang tràn ngập khu vực, chậm gì gì phản hồi huyết nhục thân thể vị trí. Nàng cái kia sáng rõ con mắt, lại thủy chung nhìn về phía cái kia một đoàn cực lớn bích diễm quỷ hỏa. Chẳng biết tại sao, lúc này thời điểm nàng phát sinh một cái quỷ dị ý niệm, trong đầu tựa hồ cái kia đoàn bích diễm quỷ hỏa mới thật sự là Tần Liệt. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cái kia đoàn bích diễm quỷ hỏa mới thật sự là Tần Liệt phân thân cửu giai hồn tộc tộc nhân. Hồn thú, chẳng qua là hồn tộc tộc nhân ký túc thể, giống như Tác Mỗ Nhĩ đoạt xá từng cỗ huyết nhục khôi lỗi giống nhau. Mà khôi lỗi huyết thân, đối với hồn tộc tộc nhân mà thôi, chẳng qua là một cỗ trợ lực mà thôi, cũng không phải hồn tộc tộc nhân chính thức lực lượng nguồn gốc. Chương 1310, tích dịch thủy tổ. Từng cái hồn tộc tộc nhân, chính thức lực lượng, cũng sẽ là linh hồn bản thân. Cái kia một cỗ hồn thú thân thể xương cốt, chỉ là Tần Liệt phân hồn huyết nhục khôi lỗi, mặc dù không có cái kia cụ khôi lỗi. Hắn cửu giai hồn tộc phân thân, y nguyên có được khủng bố chiến lực, có thể trở ngại huyết nhục thân thể không biết ngoại vực lưu quang, có thể ăn mòn hồn thú, có thể ăn mòn cái kia một thanh bạch cốt liêm đao. Nhưng mà, đối với hắn có thể phân hóa ngàn vạn hồn tộc chân hồn mà nói, lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Hắn cái này phân hồn, từ khi đạt được sát lâm một bộ khác vận tàn hồn trí nhớ về sau, trải qua một phen cảm ngộ tiêu hóa, đối với hồn tộc rất nhiều quỷ dị bí thuật, đã có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn vừa mới linh hồn xuyên việt cái kia phiến tràn ngập một nhúm bó, không biết lưu quang khu vực lúc, còn ngạc nhiên phát hiện, hắn có thể thông qua hồn tộc một loại bí thuật, đi điều khiển những có kia mãnh liệt ăn mòn lực lưu quang. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, làm hắn bỗng nhiên cải biến nghĩ cách, ngăn trở Mâu Di Tư đối với cái kia một cái vực giới chi môn phá hủy. Vậy mà trực tiếp đem linh hồn thoát ra huyết nhục thân thể, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, không có chế tạo hồn đàn ngoại vực man di dị tộc, chỉ sợ vĩnh viễn không biết hồn đàn ảo diệu. Xa xa, luân hồi giáo hư không cảnh hậu kỳ cường giả Sài Văn Hòa, ngồi ngay ngắn cho hắn 6 tầng thanh mộc hồn đàn bên trên, lạnh nói chào phúng. Hắn không cách nào biết được Tần Liệt phân hồn, âm thầm cùng Mâu Di Tư linh hồn trao đổi, cho nên hắn không biết Mâu Di Tư vội vã thu hồi chính mình hồn đàn, không phải phá hủy không được vực giới chi môn, mà là vì Tần Liệt ngăn trở. Mắt thấy theo cái kia vực giới chi môn nội, hiện lên ra trận trận kinh thiên động địa mùi hôi thối, hắn dần dần yên lòng. Hắn biết rõ cái kia một đầu tích dịch tộc cự tích, sắp xuyên việt vực giới chi môn, bước vào cái này phiến tới gần bạc la giới ngoại vực tinh hải. Hắn tin tưởng cái kia một đầu cự tích một khi đã đến. Cái này cửu giai hồn thú, linh hồn cùng huyết nhục thân thể, đều bị xé rách thành mảnh vỡ. Cái kia một đầu cự tích, dù sao có thập giai huyết mạch, thực lực đồng đẳng với vực thủy cảnh sơ kỳ nhân tộc cường giả. Giống, một tiếng rung trời động địa gào thét, theo vực giới chi môn vang vọng đi ra. Vực giới chi môn rồi đột nhiên kịch liệt bành trướng. Chợt, một đoàn màu đỏ sậm màn sáng, một chút theo vực giới chi môn nội thoáng hiện, dần dần biến lớn. Về sau mạnh mà từ đó bay vút mà qua. Màu đỏ sậm màn sáng, vừa ly khai vực giới chi môn, liền gặp phong tắc thì trướng, nhanh chóng phóng đại. Một cỗ làm cho người gần muốn làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, dẫn đầu theo cái kia màu đỏ sậm màn sáng nội lan tràn ra, lập tức tràn ngập tại toàn bộ mây thiên thạch. Oanh! Cái kia một đoàn màu đỏ sậm màn sáng đột nhiên bạo liệt ra đến, bắn tung tóe xuất chúng nhiều màu đỏ tươi huyết khí. Về sau, một cái chiều cao hơn 1000 mễ, màu hồng đỏ thẫm làn ra mặt ngoài. Hiện đầy tầng tầng cứng rắn nếp gấp cực lớn thằn lằn, loạng choạng cự mãng giống như cái đuôi. Phút chốc bày biện ra đến. Người rốt cuộc đã tới. Sài Văn Hòa lập tức hưng phấn, vội vàng chỉ hướng cái kia một đoàn bích diễm như quỷ hỏa linh hồn, còn có Tần Liệt hồn thú phân thân, lớn tiếng cổ động nói, người những sớm kia tới chờ huyết mạch của ngươi hậu duệ. Ngay tại vừa mới, đều bị cái này đầu ám hồn thú cho bạo đã diệt linh hồn. Ám hồn thú, tích dịch tộc thủy tổ, thập giai huyết mạch cự tích, điên cuồng gào thét hét giận dữ. Cái kia như to và dài cự mãng giống như cái đuôi, Theo hắn gầm lên, bốn phía lay động vung vẩy. Ba ba ba. Từng khối cực lớn tinh hải thiên thạch bị hắn cái đuôi lớn đụng chạm về sau, lập tức tự bạo vỡ thành vô số đá vụn. Hắn tại dưới sự phẫn nộ, làm cho hắn chỗ cái kia phiến mây thiên thạch, sở hữu thiên thạch đều nổ thành mảnh vỡ, khiến cho bên cạnh hắn không tiếp tục một vật. Ta nhận cho ngươi, Sa Thác Tự là bị ngươi giết chết. Cự Tích tức giận đạo. Trước đó lần thứ nhất Tích Dịch tộc tộc lão Sa Thác, có được hắn là tinh thuần nhất huyết mạch, Sa Thác bị Tần Liệt hồn thú phân thân đánh chết, bị huyết nhục phong bia luyện hóa thời điểm, hắn tại Tích Dịch tộc vực giới cũng cảm giác đã đến dị thường. Hắn lúc ấy nương tựa theo huyết mạch bên trên liên hệ, tự ẩn ẩn ngửi được hồn thú khí tức, biết rõ Sa Thác chết ở trong tay ai. Sau đó, hắn thông qua phần đông Tích Dịch tộc hậu duệ, tại khư địa, còn có cái khác ngoại vực không gian tìm hiểu, thông qua 6 thế lực lớn tin tức, đã biết ám hồn thú cùng Bạc La giới có quan hệ. Cũng là bởi vì như thế, đương 6 thế lực lớn Xài Văn Hòa bọn người, cầm phong phú tài vật, yêu cầu mượn đường Tích Dịch tộc vực giới, cổ động hắn đi đối phó Bạc La giới lúc, hắn không chút do dự tự đáp ứng xuống. Lần này, hắn muốn thông qua vực giới chi môn khi đi tới, lại bị Tần Liệt hồn thú phân thân quấy nhiễu, còn lại để cho hắn phần đông hậu duệ linh hồn bạo diệt. Hắn sớm đã trong cơn giận dữ. Không cần Xài Văn Hòa tiếp tục khiêu khích, hắn dãy dụa khổng lồ cự tích thân thể, đem phụ cận thiên thạch nghiền vi mảnh vỡ về sau, lập tức tự đối với Tần Liệt cái kia một đoàn bích diễm linh hồn động thủ. Hắn màu đỏ sậm cực lớn trong con mắt, giống như dần hiện ra hai tòa phún dũng núi lửa, chỉ là một sát na về sau, hai đạo màu đỏ sậm lâu dài hỏa diễm, như thật dài hỏa diễm dòng suối bình thường, hướng phía Tần Liệt cái kia một đoàn bích diễm linh hồn vọt tới. Khô giáo nóng bức linh hồn khí tức, theo cái kia lưỡng đạo hỏa diễm lưu hỏa nội đập vào mặt, giống như có thể đốt diệt hết thảy huyết nhục cùng linh hồn. Cùng thời khắc đó, một căn đỏ thẫm long giác rèn luyện mà thành hỏa mâu, che kín giữ tợn gai nhọn hoắt, mang theo bạo diệt năng lượng chấn động, cũng đâm về Tần Liệt bích diễm linh hồn. Cái kia một căn kỳ dị hỏa mâu, phóng tới thời điểm, bên trong còn truyền đến cự long gào rú hét giận dữ. Cái này đối với ta vô dụng. Theo cái kia bích diễm như quỷ hỏa trong linh hồn, vang lên Tần Liệt một tiếng cười nhạo, về sau cái kia đoàn cực lớn quỷ hỏa, rồi đột nhiên nổ. Ngàn vạn đóa đom đóm giống như màu xanh lá tinh hỏa, như sáng chói tinh hải nội khỏa khỏa đầy sao, đột nhiên trụy lạc hướng cái kia phiến tràn ngập không biết lưu quang huyết nhục cấm địa. Cự tích hai đạo ẩn chứa bành trướng linh hồn chi lực hỏa diễm dòng suối, còn có cái kia một căn che kín gai nhọn hoắt hỏa mâu, lập tức đánh hụt. Có ngon thì đừng chạy. Cự tích gầm thét, cái kia hai đạo hỏa viêm như lưu tinh linh hồn hỏa bó, còn có cái kia một căn cực lớn hỏa mâu, cùng một chỗ đâm về cái kia phiến cấm địa. Mà ngay cả cự tích khổng lồ thân thể, cũng là một điểm do dự không có, đồng dạng thuận thế lao đến. Hắn đương Tần Liệt cái này một đoàn linh hồn, tại phân tán về sau, muốn lập tức độn hồi hồn thú thân thể, sau đó mượn cơ hội thoát đi nơi đây. Hắn cũng không biết Tần Liệt phân hóa ngàn vạn linh hồn, chỗ xâm nhập cái kia phiến tràn ngập không biết lưu quang khu vực, tồn tại lớn cỡ nào khủng bố. Tích Dịch thủy tổ. Đừng xúc động. Xài Văn Hòa vội vàng hét to ngăn cản, điên cuồng nhắc nhở, linh hồn hắn bỏ trốn khu vực, cái kia một nhúm bó quỷ dị lưu quang, có được lấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ ăn mòn lực. Năm đó, liền am hiểu không gian bí thuật vực thủy cảnh cường giả, vô ý rơi vào như vậy địa phương, đều lại chưa có trở về. Hắn lức khám phá Tần Liệt ác độc dụng ý. Cái kia một đầu nổi giận bên trong cự tích, nghe được Xài Văn Hòa kêu la, cái kia cụ dài ngàn mét cự tích chi thân, vội vội vàng vàng dừng lại. Hai đạo ẩn chứa linh hồn hắn năng lượng hỏa diễm dòng suối, đã ở cực nhanh hướng cái kia phiến cấm khu trước khi, khó khăn lắm dừng thế sông. Chỉ có cái kia một căn dùng long giác tỉ mỉ rèn luyện kỳ dị hỏa mâu, hắn chẳng những không có thu hồi, còn tập trung lực lượng đâm về trong đó, Tần Liệt nhiều đám phân hồn dày đặc tồn tại khu vực. Thu nạp, nguyên một đám khe hở không gian chỗ, Tần Liệt phân hóa ngàn vạn toái hồn, đồng thời phóng xuất ra hồn tộc bí thuật. Rất nhiều kỳ dị bích diễm quang văn, theo cái kia phiến hắn phân hồn tán rơi chi địa thoáng hiện, những phân kia hồn đột nhiên lần nữa dung hợp lẫn nhau hội tụ. Thần kỳ địa, bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng kỳ dị không biết lưu quang. Lúc này thời điểm lại theo hắn phân hồn đoàn tụ, cũng kỳ dị hỗn tạp hợp lại. Thời gian một cái nháy mắt, sở hữu ẩn chứa khủng bố ăn mòn lực ngoại vực lưu quang, ngưng là một phiến chỗ lõm đầy nước. Cái kia phiến chỗ lõm đầy nước ở bên trong, nhộn nhạo lấy thần bí ánh sáng, bên trong suy suy mạo hiểm khói nhẹ, giống như có thể hòa tan hết thảy huyết nhục cùng hữu hình đồ vật. Tần Liệt đoàn tụ về sau linh hồn, tự phiêu phù ở cái kia phiến chỗ lõm đầy nước phía trên, u hồn giống như đung đưa. Hiện tại, thứ này liền là của ta hồn đàn, coi như là của ta huyết nhục khôi lỗi. Hắn xông trước chào phúng Xài Văn Hòa nói ra. Đồng thời, cái kia không có động tĩnh hồn thú, trong mắt lại thoáng hiện ra màu xanh lá tinh hỏa. Hồn thú lại đột nhiên hoạt động ra, hơn nữa thẳng hướng phía Xài Văn Hòa phương hướng phóng đi, Trên người linh hồn động tĩnh, do yếu ớt trở nên càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt. Loại này loại biến hóa, chẳng những lại để cho Sài Văn Hòa quá sợ hãi, cũng đem Mâu Di Tư cho kinh trụ. Tần Liệt hỗn đản này, đến cùng có bao nhiêu linh hồn? Nàng vẻ mặt ngạc nhiên. Phiêu phù ở cái kia kỳ dị chỗ lõm đầy nước bên trên u hồn, nhất định là Tần Liệt một cái phân hồn. Nàng cho rằng cái kia chính là chúa tể hồn thú nguyên vẹn hồn phách. Nhưng bây giờ, cái kia một cái u hồn rõ ràng chấp trưởng lấy ngưng luyện sau không biết lưu quang. Cái kia một cỗ hồn thú thân thể, lại có thể nào hoạt động tự nhiên. Cái này lại để cho Mâu Di Tư không cách nào nghĩ thông suốt. Chương 1311, Lưu Quang Chi Thân. Mâu Di Tư tự nhiên không có khả năng biết hồn tộc tộc nhân kỳ dị chỗ. Thân là bao la bát ngát tinh hải tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc một, trong hồn tộc, bởi vì ra đời lúc chính là thuần linh hồn hình thái, tộc nhân của bọn hắn đối với linh hồn nhận thức, chính là được công nhận các tộc chi thủ. Từng cái hồn tộc tộc linh hồn của con người, cũng có thể rất dễ dàng phân hóa ra, đối với hồn tộc tộc nhân mà nói, nhất tâm đa dụng chính là cơ bản nhất năng lực. Mà cái kia một cỗ hồn thú phân thân, do vì hắn phân hồn chủ yếu huyết nhục khôi lỗi, hắn chỉ cần lưu lại một sợi tinh hồn, liền có thể đơn giản điều khiển động hồn thú phân thân tác chiến. Bởi vậy, lúc này thời điểm khống chế hồn thú đấy, cũng vẻn vẹn chẳng qua là hắn một đám tinh hồn mà thôi. Cái này một cỗ hồn thú phân thân, chợt một hoạt động ra, cái kia một thanh cực lớn bạch cốt liêm đao, đồng dạng gào thét lên bay lên. Hồn thú cùng bạch cốt liêm đao, rõ ràng cho thấy nhằm vào Sài Văn Hòa mà đến, muốn thừa cơ đem người này chém giết không sai. Cái kia một đoàn bích u linh hồn, thì là trôi lơ lửng ở một mảnh kia không biết lưu quang hội tụ, mà thành chỗ lõm đầy nước bên trên, đang ngó chừng cự tích, còn có đâm xuyên mà đến kỳ dị hỏa mang. Đi! Tần Liệt phân hồn, phóng xuất ra nhất đạo ý niệm trong đầu, dưới thân cái kia mảnh chỗ lõm đầy nước đột nhiên phiêu đãng về phía trước. Tích Dịch Thủy Tổ dùng long giác rèn luyện hỏa mâu, hóa thành một đạo sáng lạn kỳ quang, lôi kéo lấy chói mắt hỏa diễm, hung hăng mà xuất tại cái kia mảnh chỗ lõm đầy nước. Xùy xùy, rất nhiều không biết tên lưu quang sợi tơ, như thiểm điện từ cái kia chỗ lõm đầy nước bên trong cực nhanh đi ra, thoáng cái đem cái kia hỏa mâu quấn quanh. Hỏa mâu bên trên thiêu đốt hỏa diễm, truyền đến long ngâm tiếng gầm gừ, còn có lăng lệ ác liệt năng lượng khí tức, trong nháy mắt bị những lưu quang kia ăn mòn. Đã liền hỏa mâu chủ thể, cái kia một cây long giác, tựa hồ cũng bỗng nhiên trở nên mềm yếu. Dường như chỉ có ở đằng kia chỗ lõm đầy nước bên trong nhiều dừng lại trong chốc lát. Cây này hắn tỉ mỉ rèn luyện hỏa mâu, sẽ chậm rãi hòa tan. Không tốt. Tích Dịch Thủy Tổ cả kinh, màu đỏ sậm trong ánh mắt, phù lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từ hỏa mâu biến hóa, cảm giác đến những không biết tên kia ngoại vực lưu quang, ẩn chứa ăn mòn lực lượng, đích thật là khủng bố đến cực điểm. Chẳng qua là một chút do dự, hắn liền vội vàng thu hồi cái kia hỏa mâu, không dám đem thời gian dài ở lại chính giữa. Nhưng mà, cũng ở đây lúc này, Tần Liệt cái kia một đoàn trôi nổi ở trên u hồn, đột nhiên chìm xuống tại phía dưới chỗ lõm đầy nước. Giống như nhân tộc linh hồn của cường giả, chìm xuống tại hồn hồ giống nhau, cái kia một đoàn u hồn tại chỗ lõm đầy nước dưới đáy, rõ ràng có thể thấy được. Tích Dịch Thủy Tổ cùng cái kia một cây hỏa mâu ở giữa linh hồn liên tiếp, bởi vì Tần Liệt u hồn chìm xuống, giống bị lưỡi dao sắc bén lập tức chặt đứt. Hắn gầm thét, màu đỏ sậm trong ánh mắt, thỉnh thoảng có ánh lửa vẩy ra, giống như thoáng đả thương linh hồn. Cái kia mảnh dùng không biết ngoại vực lưu quang hội tụ chỗ lõm đầy nước, tại Tần Liệt u hồn chìm xuống về sau, không ngừng diễn biến ngưng kết, dần dần hóa thành một đạo hình người thân ảnh. Đó là một cái toàn thân lưu quang như nước, như do ngũ sắc cầu vồng ngưng kết hình người, cái kia là Tần Liệt nhân tộc bản thể bộ dáng. Mơ hồ hư ảo thân ảnh, hiện lên hơi mờ hình thái, không vội không chậm về phía cái kia một đầu cự tích mà đến, cái kia một cây cực lớn hỏa mâu, thì là trở nên rỉ sét loang lổ, như chịu đựng rồi thời gian trăm triệu năm ăn mòn, bên trong tất cả năng lượng, tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Dùng ngoại vực lưu quang ngưng kết Tần Liệt, hướng cự tích đi đến, cái kia hỏa mâu lại lưu ngay tại chỗ. Lão Tích Dịch, ngươi mặc dù có thập giai huyết mạch lực lượng, có thể linh hồn của ngươi cũng không có so với ta mạnh hơn đại. Tần Liệt vừa đi, một bên lạnh nhạt nói ra, ngươi cường đại địa phương, ở chỗ ngươi cự tích thân thể, ở chỗ nước cuộn trào mãnh liệt huyết mạch năng lượng. Đáng tiếc, thân thể ngươi có thể hiện lên huyết nhục năng lượng, đối với ta này là thân thể, chỉ sợ không có chút nào tác dụng. Hắn quay đầu, nhìn về phía truy kích Sài Văn Hòa đông trốn hồn thú phân thân, nói ra, ta cái kia một cỗ huyết nhục chi thân, ngươi thật sự có thể gây tổn thương cho hại đến, nhưng ta hiện tại đã thoát ly thân thể. Như vậy nói qua, hắn này là cực kỳ quỷ dị nhân tộc bộ dáng lưu quang thân ảnh, giống như tại một mảnh dài hẹp xé rách khe hở không gian bên trong xuyên thẳng qua. Thêm nữa, không biết tên lưu quang, từ những nứt ra kia khe hở không gian bên trong, hướng hắn cái kia một cỗ lưu quang thân thể rót vào. Này là hình người kỳ dị thân thể, dần dần trở nên càng sáng lạn, từ đó hiện lên khí tức cũng càng ngày càng kinh người. Tích Dịch Thủy Tổ cực lớn trong con mắt dần hiện ra dị sắc, phẫn nộ quát: ngươi đến tột cùng là cái quỷ gì thứ đồ vật? Tại hắn dài dòng buồn chán sinh mệnh lữ trình ở bên trong, chưa bao giờ thấy qua như thế quái dị sinh mệnh hình thái, một cái có thể thoát ly huyết nhục thân thể, đem từ không biết ngoại vực bắn tung tóe kỳ dị lưu quang, cho hỗn hợp vì là không biết tên thân thể linh hồn sinh mệnh, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tuổi thọ của hắn vượt qua 3 vạn năm, hắn biết 3 vạn năm trước một đầu ám hồn thú đến, thiếu chút nữa đem tu la giới đều cho hủy diệt. Có thể đầu kia ám hồn thú huyết mạch vì là thập giai. Trước mắt cái này ám hồn thú, rõ ràng chẳng qua là cửu giai huyết mạch mà thôi, vì cái gì có được như thế kỳ dị thần thông bí thuật, vì cái gì liền ngoại vực ăn mòn lưu quang đều có thể khống chế. Trong cơ thể ngươi huyết mạch chính là hỗn tạp không thuần túy cự long huyết mạch, mà trong mắt của ta, cự long huyết mạch cũng chỉ là cấp thấp cấp độ. Tần Liệt đối Sử Lạnh Nhạt trào phúng một câu, nói ra, dùng ngươi nông cạn kiến thức, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng biết, tại đây phiến thiên địa bên ngoài, còn có cỡ nào rộng lớn thế giới, có bao nhiêu vượt xa ngươi nhận thức khủng bố chủng tộc. Như vậy nói qua, hắn này là không ngừng ngưng kết ngoại vực lưu quang kỳ dị thân thể, đột nhiên trực câu câu tiêu xạ hướng Tích Dịch Thủy Tổ. Hưu, hưu, hưu, u u. Mấy trăm luồng dài nhỏ lưu quang, như quỷ dị xúc tu, từ hắn này là trong thân thể thỏ ra, dùng nhanh hơn tốc độ chụp vào cái này đầu cự tích. Xoẹt, xùy xùy. Từng bó một đầu ngón tay giống như lưu quang, vừa rơi xuống tại Tích Dịch Thủy Tổ khổng lồ trên người, hắn làn ra tầng ngoài những cứng rắn kia nếp nhăn, liền toát ra khói đặc. Bị lưu quang bắn trúng lớp vỏ, lúc này thời điểm, cũng bắt đầu tan rã, đau cự tích ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Mắt thấy Tần Liệt hình người bộ dáng lưu quang thân ảnh, tại những dài nhỏ kia lưu quang phía dưới, hướng phía hắn đồng tử trôi nổi mà đến, Tích Dịch Thủy Tổ lại không có biện pháp. Đúng là Tần Liệt nói, này là tràn ngập ăn mòn khí tức thân thể, không bị huyết nhục năng lượng oanh kích ảnh hưởng. Mà hắn huyết mạch tuy rằng đạt tới thập giai, có thể hắn linh hồn, tựa hồ cũng không có so với Tần Liệt cửu giai hồn tộc phân hồn cường đại. Cái này khiến cho hắn đối với Tần Liệt ẩn núp lưu quang thân ảnh bên trong linh hồn, cũng vô kế khả thi. Mà hắn to lớn như sơn cự tích thân thể, ngược lại đã thành một cái mục tiêu sống, cái kia từng bó một ẩn chứa khủng bố ăn mòn lực lưu quang, có thể bắn tung tóe đến toàn thân hắn mỗi một cái khu vực. Tích Dịch Thủy Tổ chống cự trong chốc lát, phát hiện trên người rất nhiều địa phương, cũng đã tại thối rữa rồi. Mắt thấy Tần Liệt cái kia một cỗ hình người lưu quang thân ảnh, càng ngày càng gần, cái này đầu sống mấy vạn năm lão Tích Dịch, hét giận giữ lấy, vậy mà lại một đầu chui vào quay về cái kia một cái vực giới chi môn. Không đợi Tần Liệt kịp phản ứng, cái kia vực giới chi môn phồng lên lấy, lại thật đúng đưa hắn toàn bộ nuốt xuống đi vào. Bồng! Không có bị Mâu Di Tư phá hủy vực giới chi môn, cũng tại Tích Dịch Thủy Tổ lực lượng phía dưới, tại hắn tiến vào vài giây về sau, đột nhiên nổ tung ra. Chương 1312, Tẫn Diệt Ánh Sáng. Có thập giai huyết mạch Tích Dịch Thủy Tổ, tức giận mà đến, có thể tại ngắn ngủn nửa khắc chung về sau, vậy mà lại dùng tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Không chỉ như thế, hắn ở đây trốn về Tích Dịch tộc vực giới về sau, rõ ràng đem cái kia một cái liên thông nơi đây vực giới chi môn, cũng cho cùng nhau nổ nát. Hắn rất sợ Tần Liệt này là quỷ dị thân thể thừa cơ sát nhập Tích Dịch tộc vực giới, khiến người kinh dị biến hóa, tại trong thời gian cực ngắn phát sinh, liền Tần Liệt chính mình cũng không có dự liệu được. Xa hơn chỗ, đã ngồi ngay ngắn ở nàng cái kia 6 tầng hồn đàn bên trên Mâu Di Tư, tự nhiên càng thêm ngạc nhiên, ngẩn người, nàng điều khiển động lên hồn đàn, chậm rãi trôi nổi tới đây. Đầu kia cự tích, cứ như vậy chạy thoát, nàng ngạc nhiên nói. Bành, nàng lời nói này mới rơi, đột nhiên nghe được một tiếng âm thanh lạ, sau đó Giải Văn Hòa kêu đau cũng đồng thời vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, mấy vạn mét bên ngoài, bị Tần Liệt hồn thú phân thân truy kích trốn đông núp tây Giải Văn Hòa. Này tòa 6 tầng thanh mộc hồn đàn, không ngừng chấn động lấy. Từng vòng thanh ánh sáng âm u mang lóng lánh lúc, Giải Văn Hòa trong lỗ mũi, tiên huyết giàn ruộng. Này tòa thanh mộc hồn đàn, thì là đột nhiên gia tốc, như một đoàn cực nhanh lưu quang, mãnh liệt trốn hướng xa hơn chỗ tinh hải ở chỗ sâu trong. Hiển nhiên, vừa nhìn thấy Tích Dịch Thủy Tổ chạy tán loạn, Giải Văn Hòa cũng không có lưu lại tái chiến tâm tư. Hắn rõ ràng cho thấy mượn nhờ nào đó kỳ dị bí thuật, kích phát bình thường không hiện lộ lực lượng, lập tức từ nơi đây rời xa. Lại chạy thoát một cái. Mâu Di Tư vẻ mặt kinh ngạc, nàng này tòa 6 tầng hồn đàn, lúc này thời điểm bay tới cái kia mảnh tràn ngập khe hở không gian khu vực, ngạc nhiên nhìn xem Tần Liệt. Tần Liệt cái kia bộ do không biết tên ngoại vực lưu quang ngưng kết thân thể, rạng rỡ lóe sáng, hiện lên hơi mờ hình dáng, bên trong giống như ẩn chứa vô tận thần bí. Tại nàng nhìn chăm chú, Tần Liệt từ bạo liệt vực giới chi môn chỗ, chậm gì gì trở lại cái kia mảnh khe hở không gian răng đầy chi địa. Những có kia khủng bố ăn mòn lực lưu quang, cuối cùng từ đâu mà đến, còn có, Vì cái gì ngươi có thể ngưng luyện đứng lên? Mâu Di Tư nhịn không được hỏi thăm. Xùy xùy, xùy xùy. Từng sợi không biết lưu quang, tại Mâu Di Tư ánh mắt kinh dị ở bên trong, dần dần từ Tần Liệt trên người bay khỏi. Mấy chục giây sau, cái kia một cỗ dùng không biết lưu quang ngưng luyện Tần Liệt thân thể xương cốt, đã tại trong mắt nàng biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn bích diễm giống như u hồn. Một lần nữa nổi lên, như một chiếc màu xanh yếu ớt minh đăng, phóng xuất ra làm lòng người kinh hãi âm lãnh ánh sáng nhạt. Nghe nói, sư phụ của ngươi liền biến mất tại đây dạng khe hở không gian bên trong. Từ cái kia đoàn u hồn trong truyền đến Tần Liệt thanh âm. Hắn cái kia một cỗ hồn thú phân thân, tại đã mất đi Sài Văn Hòa tung tích về sau, từ phương xa chạy như bay tới đây. Mô Di Tư ngẩn người, nói, là như vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi lên cái này. Cái kia một đoàn Tần Liệt u hồn, lặng lặng lăng đứng ở đó mảnh trải rộng khe hở không gian kỳ địa, đột nhiên biến đổi về sau, ngưng thành một cái hình người. Một tia màu xanh biếc trùm tia sáng, mang theo phi thường cường liệt linh hồn khí tức, như màu xanh lá dây lưng lụa kéo dài hướng những khe hở không gian kia. Tần Liệt linh hồn biến thành u hồn, giống như tại yên lặng cảm thụ, sau một lúc lâu, mới lên tiếng, người trước kia thi triển không gian bí thuật, có khi vô ý đem không gian xé rách lúc, có chưa từng gặp qua như vậy có đáng sợ ăn mòn lực không biết lưu quang. Cũng đã gặp vài lần, làm sao vậy? Mô Di Tư ngạc nhiên nói. U hồn hình thái Tần Liệt, chậm rãi gật đầu, chợt nói ra, ngươi chỗ thi triển những không gian kia bí thuật, là sư phụ của ngươi truyền thụ cho ngươi à? Đương nhiên, Mô Di Tư lại nói. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, cũng không phải từng cái tự ý trường không giữa bí thuật người, tại vô ý xé rách khe hở không gian về sau, đều có thể may mắn như vậy có thể nhìn thấy như vậy lưu quang. Có ý tứ gì? Mô Di Tư không rõ ràng cho lắm. Những lưu quang này, tên là tẫn diệt ánh sáng, bọn chúng thường thường sẽ không dễ dàng xuất hiện tại từng đạo xé rách khe hở không gian. Tần Liệt nói ra, ta còn phải không minh bạch ý của ngươi. Mô Di Tư lắc đầu. Ta là nói, những tẫn này diệt ánh sáng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, cũng không phải mặt khác tự ý trường không giữa bí thuật võ giả, có thể đơn giản chứng kiến gặp phải đấy. Như vậy nói qua, hắn hồn thú phân thân đã đến, hắn cái này một đoàn bích diễm giống như u hồn, bỗng nhiên liền dung nhập hồn thú phân thân. Hồn thú phân thân đột nhiên thu nhỏ lại biến hóa. Trong chốc lát công phu, hắn lại dùng bản thể bộ dáng ngưng hiện ra, tiếp tục nói, tẫn diệt ánh sáng xuất hiện, không phải vô duyên vô cớ, ta đoán. Hoặc là ngươi thi triển không gian bí thuật đặc thù, hoặc là... Lời nói đến nơi này, hắn dừng lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hoặc là cái gì? Mô Di Tư ngạc nhiên nói. Nhưng vào lúc này, từ Mô Di Tư sau lưng một mảnh tinh hải bên trong lúc đó hiển hiện một điểm hạt gạo lớn nhỏ ô quang. Ô quang vặn vẹo biến ảo, một chút phình to, nhanh chóng hình thành một cái vực giới thông đạo. Nhất đạo gầy còm thân ảnh, đột nhiên từ đó dần hiện ra, hắn nhìn lấy Tần Liệt, sắc mặt thần kỳ nghiêm túc, nói, thiếu gia ý tứ là, sư phụ ta có lẽ còn sống. Cái gì? Mô Di Tư kinh hô. Đột nhiên hiện thân đấy, đúng là thương lượng mưu một cái khác đồ đệ, Mô Di Tư sư huynh Trần Lâm. Cùng Mô Di Tư bất đồng, Trần Lâm có vực thủy cảnh khủng bố thực lực. Hơn nữa Mô Di Tư trên người, có một cái sư môn truyền thừa linh khí, cái kia linh khí có thể định vị đến Mô Di Tư chỗ tinh hải tọa độ. Vực thủy cảnh Trần Lâm, có thể bằng vào cái kia đồ vật, dùng hắn càng cường đại hơn thực lực, trực tiếp phá không mà đến. Trần Lâm hướng Mô Di Tư nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tần Liệt trên người, nói, ta trước kia vận dụng không gian bí thuật lúc, đã từng xé rách khe hở không gian, cũng đã gặp qua cùng loại ăn mòn lưu quang. Nhưng mà, ta cùng cái khác tự ý trường không giữa bí thuật võ giả trao đổi, tìm đọc một ít tư liệu về sau, mới phát hiện tựa hồ chỉ có chúng ta sư huynh muội hai cái, gặp được qua cùng loại lưu quang. Vật kia gọi tẫn diệt ánh sáng, đừng nói các ngươi, đã liền tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc vô cùng nhiều người, cũng chưa từng gặp qua. Tần Liệt giải thích nói, tiểu thiếu gia, ngươi vừa mới ý tứ, có phải hay không muốn nói sư phụ ta khả năng còn sống? Trần Lâm nói, Tần Liệt gật đầu, nói ra, có khả năng rất lớn tính. Cái kia tẫn diệt ánh sáng đến tột cùng là cái quỷ gì thứ đồ vật? Ngươi vì cái gì có thể dùng loại đồ vật này ngưng luyện một cỗ thân thể, do đó đem tích dịch thủy tổ dọa lùi? Mô Di Tư vội la lên. Xem ra ta tới chậm một bước. Trần Lâm mắt lộ ra dị sắc, đối với Mô Di Tư giải thích nói. Chúng ta nhận được tin tức, biết lục đại thế lực võ giả, thuyết phục tích dịch thủy tổ đối với Đỗ La giới động thủ, cũng biết cái này một cái vực giới chi môn. Lão già lo lắng các ngươi sẽ có phiền toái, liền cố ý an bài ta. Để cho ta trước một bước đã đến. Hắn giải thích một phen, sau đó mỉm cười. Đối với Tần Liệt nói ra, tiểu thiếu gia mỗi lần có hành động kinh người. Xem ra sau này lão gia có thể ít cầm một điểm tâm, không cần mỗi ngày vì là tiểu thiếu gia lo lắng rồi. Các ngươi biết lục đại thế lực hành động. Tần Liệt khẽ giật mình, chợt hỏi, ta giết Bùi Thiên Minh, có thể hay không quá liều lĩnh, có hay không quấy rầy kế hoạch của các ngươi? Trần Lâm lắc đầu, cười nhạt nói, không sao, bọn hắn không nên sớm tìm đường chết, chúng ta cũng liền không ngăn trở rồi. Chưa xong còn tiếp, thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 1313, một cái lời đồn đại. Trước thời hạn tìm đường chết, Tần Liệt tâm thần vừa động, nói, làm sao? Chuẩn bị cùng bọn họ chính thức giao phong rồi. Trần Lâm khẽ mỉm cười, nói, phương diện này lão gia tự có an bài, tiểu thiếu gia không cần phí sức. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta cộng thêm Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn 6 thế lực lớn là được. Lời vừa nói ra, Tần Liệt ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, vậy thì tốt. Nói chuyện một chút Tẫn Diệt chi quang sao? Trần Lâm lời nói xoay chuyển, vẻ mặt vừa nghiêm túc lên, những năm này trước, ta nhiều lần thi triển bí thuật, cũng thường xuyên ở xé rách không gian sau này, thấy những thứ này kỳ dị vực ngoại lưu quang. Loại này quang thúc có khó có thể tưởng tượng đáng sợ hủ thực lực. Tựa hồ có thể tan rã hết thảy huyết nhục thân thể, thậm chí cao đẳng cấp linh khí. Trần Lâm sắc mặt dần dần nghiêm trọng, lại nói, có đôi khi, ta cũng vậy có một loại ảo giác. Sẽ cho rằng sư phụ đang ở đó chút ít lưu quang chung. Làm sao có thể? Mô Di Tư hoảng sợ. Trần Lâm chẳng qua là thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía Tần Liệt. Hắn biết trước mắt cái này Tần Liệt chính là một cụ hồn thú phân thân, cũng biết Tần Liệt cái này linh hồn, kỳ thực là một hồn tộc tộc nhân. So với Mâu Di Tư, hắn đối với hồn tộc hiểu rõ muốn khắc sâu rất nhiều, biết hồn tộc là mênh mông tinh hải trung tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc một trong. Hắn cũng tin tưởng Tần Liệt cái này phân hồn, đối với cái loại này không biết lưu quang, hẳn là có so với bọn hắn sâu đích nhận chi. Khi hắn ánh mắt mong chờ, Tần Liệt suy nghĩ trong chốc lát, mới thật tình giải thích, ta đối với Tẫn Diệt chi quang hiểu rõ, đến từ chính hư hồn chi linh, còn có một bộ phận hồn tộc vụn vặt trí nhớ, cũng không dám bảo đảm 100% chính xác. Trước đó không lâu, hắn thấy những thứ kia tràn đầy hủ thực lực vực ngoại lưu quang, khắc ở linh hồn trong ký ức từng vết ánh lửa. Đột nhiên lóe sáng của hắn bản thể, thông qua cùng hư hồn chi linh liên lạc, biết được một chút Tẫn Diệt chi quang kỳ diệu, đồng thời của hắn phân hồn, cũng từ hồn tộc trong trí nhớ, thấy rõ một chút tàn niệm. Chính là hiểu rồi một điểm Tẫn Diệt chi quang kỳ diệu, hắn mới có thể ngăn cản Mâu Di Tư phá hủy một ít phiến vực giới chi môn, dám lưu lại an tĩnh đợi Tích Dịch Thủy Tổ đến. Bởi vì hắn biết hồn tộc tộc nhân linh hồn có thể hoạt động ở Tẫn Diệt chi quang chung, còn có thể trong thời gian ngắn lợi dụng loại này kỳ quang. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn không có lầm. Hắn thông qua hồn tộc phân hồn, đem một ít bó buộc Tẫn Diệt chi quang ngưng luyện, tạo thành một cụ không bị Tích Dịch Thủy Tổ huyết nhục lực lượng ảnh hưởng thân thể, thì ngược lại hợp nhau Tích Dịch Thủy Tổ, bức bách Tích Dịch Thủy Tổ vô kế khả thi, khổng lồ thân thể như sống mục tiêu một loại, bị nhè nhẹ Tẫn Diệt chi quang tan rã. Tích Dịch Thủy Tổ nghĩ không ra biện pháp giải quyết, ở trên linh hồn, cũng không có ưu thế áp đảo, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh lui. Người đối với Tẫn Diệt chi quang hiểu rõ bao nhiêu, hãy nói bao nhiêu. Trần Lâm nói, loại này kỳ dị vực ngoại lưu quang. Căn cứ của ta biết đến xem, khả năng cùng âm ảnh ám giới có liên quan. Tần Liệt hồi đáp, âm ảnh ám giới. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư hai sư huynh muội, nghe hắn vừa nói như thế, cũng đột nhiên biến sắc. Tại sao? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Mâu Di Tư lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, ai, tại sao loại chuyện này cũng sẽ cùng âm ảnh ám giới nhắc lên quan hệ? Ta sợ nhất nghe được địa phương chính là âm ảnh ám giới. Trần Lâm vẻ mặt khổ sở, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói, không ai nghĩ nhắc tới cái kia địa phương quỷ quái. Tần Liệt ngạc nhiên, nhưng là, từ hư hồn chi linh cùng hồn tộc tàn toái trí nhớ đến xem, Tẫn Diệt chi quang hoàn toàn cùng âm ảnh ám giới có liên quan a. Trần Lâm khoát khoát tay, ý bảo hắn nói tiếp đi xuống, không cần bận tâm hắn và Mâu Di Tư ý nghĩ. Tẫn Diệt chi quang, tựa hồ lai nguyên ở tên là Tẫn Diệt chi hải kỳ dị địa phương, mà Tẫn Diệt chi hải, thật giống như đang ở âm ảnh ám giới, vẫn còn là âm ảnh sinh mệnh giữ nghiêm một cái cấm địa. Ta chỉ biết là, âm ảnh sinh mệnh đối với Tẫn Diệt chi hải cực kỳ coi trọng, mà Tẫn Diệt chi hải cơ hồ là bất kỳ huyết nhục sinh mệnh thiên nhiên cấm địa. Chỉ cần hữu huyết hữu nhục sinh mệnh, một khi vô ý rơi vào Tẫn Diệt chi hải, cũng sẽ trong nháy mắt tan rã trong đó, tuyệt đối không thể có thể giữ được huyết nhục thân. Nói tới đây, hắn gật đầu, nói, nay một phần hồn tộc trí nhớ nói cho ta biết, có hồn tộc cường giả, đã từng tới quá Tẫn Diệt chi hải, đối với cái kia quỷ dị cấm địa từng có một phen dọ thám biết. Hồn tộc, trời xanh vì thuần túy linh hồn, bọn họ tựa hồ không bị Tẫn Diệt chi hải ảnh hưởng. Đi qua Tẫn Diệt chi hải hồn tộc tộc nhân, trải qua một phen du lịch, tựa hồ dọ thám biết Tẫn Diệt chi hải một chút ảo diệu. Có lẽ cũng bởi như thế, ở trong trí nhớ của ta, có thể ngự động Tẫn Diệt chi quang phương pháp. Ngoài ra, hồn tộc trí nhớ cũng nói cho ta biết, tẫn diệt chi quang ở bình thường vực giới tinh hải, khả năng hội ý ngoài xuất hiện cũng tuyệt đối không thể thời gian dài tồn tại. Mới vừa, những thứ kia lắp bắp tới được tẫn diệt chi quang, bị ta ngự động sau ngưng luyện là một cụ hình người thân thể hài sau này, nhìn như kỳ diệu cường đại, thật ra thì tẫn diệt chi quang bên trong tích chứa kinh khủng hủ thực lực, vẫn lấy ngươi không nhìn thấy phương thức kịch liệt trôi qua. Tích dịch thủy tổ nếu như không trốn, thật muốn lưu lại gượng chống, kia cụ thân thể ngưng vì cái gì tẫn diệt chi quang, khả năng không cách nào tiêu tan sạch hắn, sẽ lưu thất hầu như không còn. Hắn nói chuyện, Trần Lâm cùng Mâu Di Tư cũng chú ý tới, kia xé rách khe hở không gian, giờ phút này dĩ đang nhanh chóng khép lại. Từ khe hở không gian thỉnh thoảng nứt hở hiện nhẹ nhẹ tẫn diệt chi quang, như đốt tận ánh lửa, tựa hồ. Thật sự là từ từ dập tắt, cái loại này kinh khủng hủ thực hơi thở, lại càng thật sớm tự biến mất sạch sẽ. Một lát thời gian, theo Tần Liệt một phen kết thúc, kia tấm khe hở không gian thoáng hiện đất, dĩ khôi phục hình dáng cũ. Này tấm tinh hải, trừ nơi cũng là nổ tung sau vẫn thạch khối vụn ra, những thứ khác cùng lúc trước không có quá rõ ràng khác nhau. Chẳng qua là, một ít phiến liên tiếp tích dịch tộc vực giới bí cảnh chi môn, còn lại là vĩnh viễn biến mất. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư hai người, khi hắn nói chuyện thời điểm, Thủy Chung trầm mặc không nói. Lúc này, khi hắn một phen kết thúc, hai người vẫn còn là cau mày suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ ở chớ tước tiêu hóa cái kia một phen ảo diệu cùng xác thực hàm nghĩa. Giây lát sau, Trần Lâm từ trong trầm tư tỉnh quay tới, lại hỏi, ngươi không phải nói, từ hư hồn chi linh chỗ. Cũng nhận được một chút về tẫn diệt chi hải trí nhớ sao? Mâu Di Tư cũng ngưng thần lắng nghe. Tần Liệt gật đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ có chút quái dị, đột nhiên nói, đáng tiếc, bọn họ đều ở ta bản thể chỗ, cũng không thể đi tới nơi này mà. Mâu Di Tư ngạc nhiên, có ý gì? Bọn họ... Tựa hồ đối với tẫn diệt chi quang cực kỳ khát vọng. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, ở ta đây một cụ phân hồn, cảm giác đến tẫn diệt chi quang hơi thở sau này, bọn họ ở ta bản thể chỗ toàn bộ hưng phấn như điên. Tựa hồ, đối với bọn họ mà nói, tẫn diệt chi quang chính là tha thiết ước mơ hiếm thế chân bảo, bọn họ. Tựa hồ có thể thông qua tẫn diệt chi quang tiến hóa. Tần Liệt ánh mắt nóng bỏng, khẽ mỉm cười, nói, nếu như có thể mà nói, sau này hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta. Lại một lần nữa chuẩn bị chút ít tẫn diệt chi quang tới đây. Ta kia 6 hư hồn chi linh, toàn bộ cũng đối với tẫn diệt chi quang có khát vọng mãnh liệt, bọn họ còn muốn một ngày kia đi đâu tẫn diệt chi hải. Trần Lâm cả kinh, bọn họ làm sao lại nghĩ đi tẫn diệt chi hải? Ta không biết, nhưng ta tin tưởng đối với huyết nhục sinh mệnh mà nói, có thể là tử vong cấm địa tẫn diệt chi hải, hẳn là không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, tẫn diệt chi hải, hẳn là còn có thể xúc tiến bọn họ nhanh hơn tiến hóa. Tần Liệt nói, Trần Lâm ngẩn người, lắc đầu nói, đối với hư hồn chi linh như vậy kỳ dị sinh mệnh, ta là không có gì hiểu rõ, nhưng ta biết âm ảnh ám giới cái kia địa phương quỷ quái, qua nhiều năm như vậy, tự hồ chỉ có phụ thân ngươi có thể đi được mà quay lại. Còn lại nếu nói đỉnh cao cường giả, từng cái đi trước âm ảnh ám giới thăm dò, đều không thể trở lại. Ta biết Ma Long tộc tộc trưởng tự hồ cũng bị vây ở âm ảnh ám giới. Tần Liệt con mắt lộ vẻ kỳ sắc, nói, nếu âm ảnh ám giới đáng sợ như vậy, tại sao còn sẽ có người đi qua thăm dò? Hơn nữa còn cũng là nhất điên phong cường giả. Bọn họ đến tột cùng muốn ở âm ảnh ám giới chung được cái gì? Mâu Di Tư hiển nhiên cũng đối với vấn đề này tương đối khá kỳ. Nói, theo ta biết, sẽ có 2 cái vực thủy cảnh nhân tộc cường giả, còn có 3 cái đạt tới thập giai huyết mạch dị tộc cường giả, cũng muốn hết mọi biện pháp bước vào âm ảnh ám giới. Dĩ nhiên, những người này, cuối cùng cũng không có người nào có thể trở về. Biết rất rõ ràng âm ảnh ám giới kinh khủng nơi. Tại sao thường cách một đoạn thời gian, luôn luôn người che giả mang ngọc muốn quá đi chịu chết? Trần Lâm do dự một chút, thở dài nói, bởi vì lời đồn đại ở âm ảnh ám giới bên trong, có dấu nhân tộc có thể siêu việt vực thủy cảnh, dị tộc có thể đột phá thập giai đỉnh huyết mạch cuối cùng bí mật. Tần Liệt ầm ầm chấn động. Chương 1314, Khôn Hoàn Giới. Tại Tần Liệt trong nhận thức biết, nhân tộc cường giả, trung cực cảnh giới tựu là vực thủy cảnh. Mặt khác dùng cường đại huyết mạch vì hệ thống các tộc tộc nhân. Dùng thập giai vi trung cực lực lượng cực hạn, ở trong đó kể cả thần tộc, linh tộc, thâm uyên ác ma cùng hồn tộc. Vực thủy cảnh, thập giai huyết mạch, đây là bất đồng hệ thống lực lượng chi cực hạn. Tại linh vực nhân tộc cùng còn lại bách tộc trong lịch sử, đến nay mới thôi, không có xuất hiện qua siêu việt vực thủy cảnh nhân tộc cường giả, đồng dạng, long tộc, tu la tộc, cổ thú tộc như vậy dị tộc, cũng không có có thể siêu việt thập giai huyết mạch, đến càng cao tầng thứ khủng bố tồn tại. Tựa hồ, một mực đều không có sinh linh có thể tìm được siêu việt vực thủy cảnh, cũng hoặc là thập giai huyết mạch phương thức. Trần Lâm nói đồn đãi tại âm ảnh ám giới bên trong, có đột phá vực thủy cảnh, thập giai huyết mạch trung cực bí mật, điều này làm hắn lập tức chấn kinh rồi. Khó trách những người kia biết rõ âm ảnh ám giới khủng bố chỗ, còn muốn che giả mang mọc dũng mãnh vào, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Tần Liệt thì thào tự nói. Mô Di Tư cũng đôi mắt sáng sáng ngời, lời đồn đãi này từ đâu mà đến? Trần Lâm lắc đầu, không có người biết rõ. Sở hữu xâm nhập âm ảnh ám giới cường giả, chỉ có cha ta một cái phản hồi qua, như vậy, hắn đối với lời đồn đãi kia có cái gì phán định? Tần Liệt đột nhiên nói. Trước mắt mới chỉ, những bước vào kia âm ảnh ám giới chưa nhiều cường giả, chỉ có Tần Hạo một người thành công phản hồi. Điều này nói rõ Tần Hạo tại âm ảnh ám giới ở bên trong, nhất định có bất thường phát hiện, có lẽ, hắn lạc phá đi một tí âm ảnh ám giới bí mật cũng nói không chừng. Vấn đề này, chờ tương lai ngươi nhìn thấy gia chủ về sau, chính ngươi hỏi thăm hắn. Trần Lâm lạnh nhạt nói. Tần Liệt khẽ giật mình. Về cái kia một đoạn tại âm ảnh ám giới kinh nghiệm, phụ thân ngươi tự hồ chỉ hướng lão gia chủ đã từng nói qua. Những người còn lại đối với hắn tại âm ảnh ám giới chuyện đã xảy ra, đều là không được biết. Trần Lâm giải thích. Tần Liệt gật đầu, ta hiểu được. Vừa mới xài văn hòa có phải hay không thoát đi? Trần Lâm lời nói xoay chuyển đạo. Ân. Tần Liệt đáp lại, chợt cau mày nói, hắn có lẽ hồi khôn hoàn giới rồi. Tích dịch tộc cùng nơi đây liên tiếp vực giới chi môn, bị tích dịch thủy tổ cho phá hủy, những lục đại kia thế lực võ giả, muốn bước vào bạc la giới, lại nhất định phải dựa khôn hoàn giới rồi. Không, bọn hắn không cách nào dựa khôn hoàn giới. Trần Lâm lắc đầu. A. Tần Liệt kinh ngạc khó hiểu. Trần Lâm cười nhạt một tiếng. Nói ra, các ngươi đi theo ta. Nói như vậy lấy, tại phía sau hắn cái kia phiến trong tinh không, cái kia một đầu lóe ra kỳ dị không gian thông đạo, đột nhiên hình thành một nhúm bó sáng lạn hào quang. Trần Lâm dẫn đầu xuyên việt trong đó. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư bỏ qua liếc, cũng không có quá nhiều do dự, theo sát hắn về sau, liên tiếp tránh nhập cái kia một đầu không gian đường hầm. Xuyên qua cái kia đẹp mắt quang đạo về sau, Tần Liệt cùng Mâu Di Tư hai người, đột nhiên tại một cái không có mặt trời, đã có rất nhiều đầy sao lập lòe vực giới. Hai người bọn họ là ở bầu trời đột hiện ra. Tần Liệt ngưng thần nhìn về phía phương xa. Phát hiện lập lòe dưới ánh sao, liếc nhìn lại đều là rộng lớn không ngớt rừng rậm. Mấy vạn mét bên ngoài một mảnh trong rừng rậm, đứng sừng sững lấy một tòa không lớn không nhỏ thành trì. Lúc này thời điểm, cái kia phiến thành trì khắp nơi đều là tường đổ, tùy ý có thể thấy được thiêu đốt sau cho tàn. Một tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bảy tầng hồn đàn, cao cao lơ lửng ở đằng kia một tòa thành trì trên không, cái kia hồn đàn bên trên lẳng lặng ngồi một người, giống như tại hướng phía dưới phương phần đông võ giả phân phó lấy cái gì. Khôn hoàn giới. Mô Di Tư kinh hô. Tần Liệt chấn động về sau, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Trần Lâm, nói ra, Trần Thúc, đây là... Trần Lâm bình tĩnh nói, khôn hoàn giới đã bị chúng ta dẹp xong, cái kia một tòa có thể cùng luân hồi giáo liên tiếp vực giới chi môn, bị chúng ta xuyên tạc về sau, hiện tại có thể cùng bạc la giới trực tiếp lui tới. Luân hồi giáo cùng 6 thế lực lớn võ giả, nếu lần bước vào khôn hoàn giới, cần kinh nghiệm một đoạn dài dòng buồn chán tinh không hành trình mới được. Đốn đi một tí, hắn còn nói thêm, ta muốn, phía sau bọn họ có lẽ cũng không có cái kia thời gian rỗi rồi. Lời vừa nói ra, Tần Liệt cũng kinh dị, nói ra, như vậy đến nhìn, cái kia bạc la giới không phải an toàn. Trần Lâm cười cười, híp mắt nói ra, có lẽ, không cần quá lâu, ngươi cùng những phụ thuộc kia ngươi người, cũng có thể lần nữa phản hồi bạo loạn chi địa rồi. A, Tần Liệt càng phát ngạc nhiên. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm mặt, nói ra, từ giờ trở đi, chúng ta có thể sẽ từng bước phản về linh vực, không cần tiếp tục ẩn núp rồi. Mô Di Tư hít sâu một hơi, đột nhiên nói, hắn tầng thứ 9 hồn đàn, có phải hay không? Rốt cục thành công chế tạo đi ra. Không tệ. Trần Lâm trầm giọng nói. Tần Liệt thần sắc chấn động, theo Trần Lâm cùng Mô Di Tư đối thoại, hắn nghe ra bọn hắn theo như lời chính là cái kia hắn, chính là của hắn phụ thân, cũng là Tần gia đương nhiệm gia chủ Tần Hạo. Khó trách. Mô Di Tư nhẹ gật đầu, nói, 300 năm trước, hắn nếu như tự có được tầng thứ 9 hồn đàn, cửu trọng thiên ngăn không được Tần gia vòng thứ nhất công kích, cũng sẽ bị trực tiếp oanh diệt. Nếu như một năm kia hắn có tầng thứ 9 hồn đàn, Tần gia về sau cùng 6 thế lực lớn tranh đấu, cũng chưa chắc thất bại. Ngắn ngủn 300 năm, hồn đàn vỡ vụn hắn, chẳng những gây dựng lại hồn đàn, còn càng gần một bước, đem tầng thứ 9 hồn đàn cũng cho thành công chế tạo. Mô Di Tư thở dài một hơi, lại nói, cũng khó trách Tần gia không có sợ hãi rồi. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta không cần phải xen vào xài văn hòa rồi, hiện tại chúng ta thông qua tại đây vực giới chi môn, tiến về trước tích dịch tộc vực giới, đem tích dịch thủy tổ, còn có những ý đồ kia theo tích dịch tộc tiến, về trước bạc la giới 6 thế lực lớn võ giả, cho từng cái thanh lý sạch sẽ. Xài văn hòa trước khi, là thông qua tại đây vực giới chi môn, tiến vào tích dịch tộc vực giới, chỗ đó người có lẽ còn không biết phát sinh ở khôn hoàn giới biến hóa, có lẽ hội cho phép chúng ta đi qua. Nói như vậy lấy, Trần Lâm dẫn đầu hướng xa xa tòa thành kia trì mà đi. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư cũng không chần chờ, lập tức cùng tới. Vài giây về sau, tự đi tới này tòa bị chiến hỏa bao phủ thành trì. Trần Lão Đại, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ngồi ngay ngắn tại 7 tầng hồn đàn bên trên chính là cái kia cường giả, chứng kiến Trần Lâm tới, dùng tục tằng thanh âm thét to, ngươi nếu không trở lại, ta liền chuẩn bị chính mình đi, trước giáo huấn tích dịch tộc đầu kia không biết phân biệt lão thằn lằn, rồi. Ồ, Tiểu Mâu, tại sao là ngươi? Người nọ ồn ào một phen, đột nhiên thấy được Mâu Di Tư, vừa lớn hô tiểu kêu lên. Nhưng mà, cùng Mâu Di Tư sóng vai mà đến Tần Liệt, hắn tựa hồ cũng không nhận ra, không có phản ứng chút nào. Trần Lâm nghiêm sắc mặt, thò tay chỉ hướng Tần Liệt, nghiêm túc nói ra, lão đan, đây là tiểu thiếu gia. Có được 7 tầng hồn đàn vực thủy cảnh cường giả, nghe hắn vừa nói như vậy, mãnh liệt nhìn thoáng qua Tần Liệt, chợt lắc đầu, nói, Trần Lão Đại, ngươi nói đùa gì vậy? Thằng này, rõ ràng. Hắn trong lúc nhất thời có chút từ nghèo, ồn ào một phen, mới nói, hắn rõ ràng đều không phải chúng ta nhân tộc tộc nhân a. A, đã quên nói, đây là tiểu thiếu gia ám hồn thú phân thân. Trần Lâm vỗ đầu một cái. A, chương 1315, chúng ta lại gặp mặt. Tích dịch tộc vực giới. Bao la bát ngát trong sa mạc, đứng vững từng tòa một phong cách cổ xưa lầu đá. Một cái hùng vĩ nguy nga cự tích tượng đá, ở vào những lầu đá kia chính giữa, mặc cho gió thổi ngày phơi nắng. Dùng cái kia cự tích làm trung tâm, kiến tạo một cái cực lớn quảng trường, phần đông tích dịch tộc tộc nhân, đều thường xuyên tới đây triều bái. Lúc này thời điểm, ngay tại cự tích tượng đá cái kia che kín lân giáp chân bên cạnh. Đứng vững một gã sắc mặt âm trầm như nước tích dịch tộc lão giả. Lão giả trên người vết máu loang lổ, trần trụi bên ngoài màu đỏ sậm làn da, hình như có lấy tổn thương dấu vết. Thủy tổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một gã tích dịch tộc tộc nhân hỏi thăm. Vì cái gì đột nhiên đã trở về? Một cái hư không cảnh hậu kỳ, có được 6 tầng hồn đàn nhân tộc võ giả, cũng là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, chúng ta đang chuẩn bị qua đây. Người này tên là Phòng Kỳ Tùng. Hắn và Sài Văn Hòa cảnh giới tương đối, cũng là một cái vực giới chấp trưởng giả. Hắn và Sài Văn Hòa hai người, cùng nhau chịu trách nhiệm khuyên bảo tích dịch thủy tổ, muốn thông qua cái kia một cái tới gần Đỗ La giới vực giới chi môn, đem lục đại thế lực võ giả chuyển vận qua. Cái kia cửu giai ám hồn thú, vượt quá tưởng tượng đáng sợ, hắn ngưng luyện, rồi khe hở không gian bên trong bắn tung tóe ra ngoài không biết tên lưu quang, ta đối với hắn không có biện pháp nào. Hóa thành nhân hình về sau, đầy người vết máu tích dịch thủy tổ. Lấy cực kỳ không được tự nhiên thông dụng lời nói, hướng Phòng Kỳ Tùng giải thích. Ám hồn thú linh hồn ngưng luyện một cỗ mới thân thể, ta tìm không thấy ứng phó phương pháp xử lý. Mặt khác ta không giống các ngươi nhân tộc vực thủy cảnh cường giả như vậy, am hiểu linh hồn bí thuật. Ta mặc dù có thập giai huyết mạch, thế nhưng là tại linh hồn trên lực lượng, ta đối với cái kia một đầu ám hồn thú cũng không có ưu thế. Dừng một ít, hắn có chút không tình nguyện nói, tóm lại, ta lấy hắn không có biện pháp gì. Phòng Kỳ Tùng sắc mặt khó coi. Ngươi có thập giai huyết mạch. Rõ ràng đối với một cái cửu giai ám hồn thú không có cách nào. Hơn nữa, ngươi rõ ràng phá hủy tới gần Đỗ La giới vực giới chi môn, đây là ý gì? Ta sợ hắn dọc theo cái kia một cái vực giới chi môn lại tới đây. Tích dịch thủy tổ lộ ra có chút không kiên nhẫn, nói, các ngươi mang đến những chân quý kia linh tài, ta sẽ an bài phía dưới người cho các ngươi trả lại. Đối phó Đỗ La giới kế hoạch, chúng ta tích dịch tộc không tham dự nữa rồi. Cái gì? Ở đằng kia một đầu ám hồn thú giết ngươi nhiều huyết mạch như vậy hậu duệ về sau, ngươi rõ ràng không muốn báo thù, mà là buông tha cho. Phòng Kỳ Tùng không thể tưởng tượng nổi nói. Thủy tổ. Mấy cái tích dịch tộc lão giả cũng hoảng sợ nói. Bọn hắn tựa hồ cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Mấy năm trước, Sa Thác cũng bị ám hồn thú ở đằng kia mảnh mây thiên thạch đánh chết. Điểm này bọn hắn đều đã lòng dạ biết rõ. Lần này, phần đông trước một bước qua tích dịch tộc tộc nhân, lại là đã chết một nhóm lớn. Bọn hắn đều cảm thấy không cách nào dễ dàng tha thứ. Tuyệt đối không nghĩ tới, thân là bọn hắn huyết mạch ngọn nguồn tích dịch thủy tổ, từ chỗ ấy chạy tán loạn sau khi trở về, vậy mà khiếp đảm, không muốn cùng lục đại thế lực hợp tác tiếp tục đối với Đỗ La giới, cũng không muốn lại đối với cái kia một đầu ám hồn thú động thủ. Điều này làm cho bọn hắn đối với tích dịch thủy tổ không khỏi hơn nhiều một tia bất mãn chi tâm. Ta có một loại dự cảm. Tích dịch thủy tổ nhìn về phía bên cạnh những tộc nhân kia, ánh mắt quái dị. Ta cuối cùng cảm thấy Đỗ La giới những người kia còn có cái kia một đầu ám hồn thú không tốt trêu chọc. Ta lo lắng nếu như chúng ta tiếp tục nữa, có khả năng sẽ bị diệt tộc. Diệt tộc? Không thể nào. Bọn hắn Đỗ La giới căn bản không có thập giai tồn tại. Thủy tổ người cuối cùng tại e ngại cái gì? Một cái tích dịch tộc tộc lão tức giận nói. Nói không rõ, ta dù sao có một loại rất không xong cảm giác. Tích dịch thủy tổ nói. Có lẽ, chúng ta có lẽ cầm lấy phần đông chân quý linh tài, đi long giới mời cự long tộc tham dự việc này. Phòng Kỳ Tùng cau mày, giễu cợt nói, cái kia một đầu ám hồn thú, cũng đã giết long nhân tộc tộc nhân, long nhân tộc thế nhưng là có cự long huyết mạch. Ta nghĩ, cự long chắc chắn sẽ không đối với Đỗ La Giới như vậy khiếp đảm. Bên cạnh hắn những lục đại kia thế lực hư không cảnh cường giả, nhìn xem cẩn thận quá mức Tích Dịch Thủy Tổ, ánh mắt đều lộ ra có chút khinh thường. Thập giai huyết mạch Tích Dịch Thủy Tổ, đối phó một cái cửu giai ám hồn thú, lại bị bức bách chạy trốn trở về, còn phá hủy tới gần Đỗ La Giới vực giới chi môn. Điều này làm cho bọn hắn đối với Tích Dịch Thủy Tổ còn có toàn bộ Tích Dịch tộc, đều đã mất đi tin tưởng. Đạt Mông, ngươi đem những nhận lấy kia đến lễ vật, một lần nữa trả lại cho bọn hắn. Tích Dịch Thủy Tổ hừ một tiếng, phân phó nói. Thủy Tổ, những vật kia đối với bọn nhỏ rất trọng yếu a. Cái kia bị hắn gọi Tích Dịch tộc tộc nhân không cam lòng mà thét to nói. Tích Dịch Thủy Tổ biến sắc, nói, lại lần nữa muốn, cũng so ra kém bảo toàn Tích Dịch tộc trọng yếu. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta vừa mới mà nói, tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta toàn bộ tộc quần có thể sẽ bị diệt cố gắng hết sức. Chẳng qua là dự cảm mà thôi a. Đạt Mông nhỏ giọng nói. Tích Dịch Thủy Tổ ánh mắt âm lãnh, trực câu câu nhìn về phía hắn, đột nhiên nói, những cái kia nhân tộc chính là thông qua ngươi tìm tới đến đấy, ngươi là không là. Âm thầm đã tiếp nhận bọn họ chỗ tốt. Đạt Mông biến sắc. Thì ra là thế. Tích Dịch Thủy Tổ nhẹ gật đầu, đã hiểu tới đây. Đạt Mông đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu, Thủy Tổ, xin ngươi tha thứ cho ta. Những ta kia một mình tiếp nhận linh tài cùng bảo vật, ta đã dùng hết. Ta thật sự không có biện pháp còn nguyên mà lui về a. Cũng ở đây lúc này, ở đằng kia cự tích tượng đá phía sau, một tòa cổ xưa không gian truyền tống trong trận, đột nhiên hiện lên dị thường chấn động. Thủy Tổ, có khôn hoàn giới người bên kia mong muốn tới đây, chúng ta có muốn hay không rộng mở, cho phép bọn hắn đã đến. Một gã đóng giữ nơi đây Tích Dịch tộc tộc nhân lớn tiếng thét to nói, hẳn là Sài Văn Hòa, không có biện pháp thông qua người phá hủy vực giới chi môn tìm chúng ta, cho nên từ khôn hoàn giới đi vòng tới đây. Một cái nhân tộc tộc nhân nói, khẳng định không phải. Phòng Kỳ Tùng lắc đầu, nói ra, Sài Văn Hòa tên kia, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, từ cái kia mảnh mây thiên thạch trở lại khôn hoàn giới. Trầm ngâm một chút, hắn còn nói thêm, hẳn là kế tiếp an bài tới người. Thủy Tổ, cái kia Tích Dịch tộc tộc nhân hét lên. Tích Dịch Thủy Tổ nhìn xem không ngừng dập đầu tộc nhân, vừa nhìn về phía những cái kia nhân tộc tộc nhân, do dự một chút, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thả bọn họ chạy tới a. Minh bạch, đóng giữ này tòa cổ xưa truyền tống trận Tích Dịch tộc tộc nhân, chợt mở rộng thông đạo, một mảnh màu trắng màn sáng, lập tức bao trùm này tòa truyền tống trận. Hưu, u, Trần Lâm thân ảnh, mãnh liệt ở đằng kia tòa truyền tống trận chỗ hiện ra, hắn đưa tay vỗ, đóng giữ nơi đây Tích Dịch tộc tộc nhân, lập tức thịt nát xương tan. Tích Dịch tộc đối với chỗ này cổ xưa truyền tống trận cũng đã mất đi trưởng khống lực. Về sau, Tần Liệt hồn thú phân thân, Mô Di Tư, còn có một cái Tần gia võ giả, lần lượt từ đó dần hiện ra. Tích Dịch Thủy Tổ, chúng ta lại gặp mặt. Tần Liệt lành lạnh cười cười. Như thế nào là các ngươi? Phòng Kỳ Tùng đột nhiên biến sắc. Tích Dịch Thủy Tổ cũng là mặt xám như cho. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 1316, đeo lên gông xiềng. Tần Liệt cùng Trần Lâm mọi người đã đến, đối với Tích Dịch Thủy Tổ mà nói, quả thực liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Vừa nhìn thấy Trần Lâm thoáng hiện, đem này tòa truyền tống trận khống chế, sau đó thêm nữa Tần gia võ giả chen chúc tới, là hắn biết lúc trước hắn dự cảm không sai, Tích Dịch tộc toàn bộ tộc quần đều muốn gặp diệt tộc tai ương. Ngươi cái này lão đầu Tích Dịch, thật đúng là không biết sống chết, ngươi chẳng lẽ không biết Đỗ La Giới trước mắt chủ nhân chính là Tần gia tiểu thiếu gia? Một đạo dị quang hiện lên, trước uy thế bao trùm khôn hoàn giới 7 tầng hồn đàn cường giả Đan Nguyên Khánh, trong lúc đó hiện thân. Đan Nguyên Khánh vừa đến đây, nhìn Tích Dịch Thủy Tổ liếc, liền thất vọng mà lắc đầu, nói ra, người trước kia cũng cùng Tần gia hợp tác qua, làm sao lại đột nhiên nghĩ không ra, cùng với Luân Hồi Giáo bọn hắn đi đến cùng nơi. Tích Dịch Thủy Tổ vốn là mặt xám như cho, tại Đan Nguyên Khánh thứ nhất về sau, hắn càng là tuyệt vọng đến cực điểm. Một cái vực thủy cảnh Trần Lâm, cũng đủ để làm hắn chơi không ra bịt bợp cái gì đi ra. Hơn nữa đều là vực thủy cảnh Đan Nguyên Khánh, hắn biết lần này chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Theo nguyên một đám Tần gia cường giả đã đến, nơi đây phần đông Tích Dịch tộc tộc nhân, đều là hoảng sợ bất an, đều đột nhiên đánh mất ý chí chiến đấu. Luân Hồi Giáo Phòng Kỳ Tùng, tại Trần Lâm cùng Tần Liệt hiện thân về sau, cũng là sắp tuyệt vọng. Lúc hắn nhìn đến thậm chí ngay cả Đan Nguyên Khánh, cũng từ cái kia một tòa truyền tống trận đi ra, hắn biết không nhưng khôn hoàn giới xong đời, bọn hắn tất cả tiến vào Tích Dịch tộc vực giới cường giả cũng đem không người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Phong Kỳ Tùng cùng những cái kia lục đại thế lực võ giả, đột nhiên trầm mặc xuống, liền chống cự ý niệm trong đầu cũng không có. Cái này một đầu lão tích dịch, còn đã từng cùng chúng ta hợp tác qua. Tần Liệt vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên Khánh. Nói, Đan Thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Bảy tầng hồn đàn Đan Nguyên Khánh, chính là Tần gia vực thủy cảnh sơ kỳ cường giả, bất quá hắn là gần nhất 300 năm chế tạo tầng thứ 7 hồn đàn. 300 năm trước, Tần gia cùng lục đại thế lực huyết chiến lúc, hắn cũng chỉ là hư không cảnh hậu kỳ, không bằng hôm nay mạnh mẽ như vậy đại. Tần gia lẻn vào mênh mông ngoại vực về sau, dùng 300 năm thời gian giấu tài, lợi dụng cái này 300 năm thời gian, rất nhiều Tần gia võ giả. Còn có phụ thuộc cường giả, cá nhân cảnh giới đều tăng lên một mảng lớn. Đan Nguyên Khánh, chính là lợi dụng trong khoảng thời gian này, từ hư không cảnh bước chân vào vực thủy cảnh. Chúng ta mặc dù không có tại linh vực hoạt động, nhưng mà tại ngoại vực tinh hà, phần đông dị tộc vực giới, đều cùng chúng ta có lui tới. Đan Nguyên Khánh mắt lộ ra ý ngạo nghễ, nói ra, chúng ta rèn luyện đi ra linh khí, vẫn là linh vực tốt nhất phẩm chất, còn có thể vì chủng tộc khác cường giả. Độ thân định chế đặc thù đồ vật. Lời nói đến nơi này, hắn liếc qua Tích Dịch thủy tổ. Tích Dịch tộc nhân, đã từng thỉnh cầu chúng ta rèn luyện thích hợp bọn hắn tộc nhân sử dụng linh khí. Cái này một đầu lão Tích Dịch, còn đã từng tự thân xuất mã cầu qua chúng ta. Nói một chút coi, tại sao phải cùng Luân Hồi giáo đi đến cùng một chỗ? Ngươi nên biết Đỗ La giới, cùng chúng ta Tần gia tồn tại quan hệ, đúng không? Tích Dịch thủy tổ cúi thấp đầu, nói, bởi vì tộc nhân của ta, bị cái kia một đầu ám hồn thú giết chết không ít, ta biết ám hồn thú được các ngươi Tần gia ngự động. Mặt khác, lục đại thế lực gần nhất tại Tinh Hải ở bên trong, bốn phía đối với Tần gia động thủ thời điểm, các ngươi cũng không dám chính diện một trận chiến. Ta cảm thấy, bọn hắn sẽ cuối cùng tiêu diệt các ngươi. Đây là hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Gần đây, linh vực nhân tộc lục đại hoàng kim cấp thế lực thật sự là sức mạnh đang thịnh, làm cho người ta một loại không người có thể ngăn cản cảm giác. Mà Tần gia, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thủy chung không dám chính diện hiện thân, chẳng qua là một mặt mà ẩn núp tránh né. Tại Tích Dịch thủy tổ đến xem, Tần gia hiển nhiên là e ngại lục đại thế lực lượng kinh khủng, hắn cảm thấy không cần quá lâu. Lục đại thế lực sẽ tại Tinh Hải ở chỗ sâu trong đem Tần gia hang ổ công hãm. Hắn cảm thấy Tần gia nhất định diệt vong, cho nên mới phải tiếp nhận lục đại thế lực mời, chuẩn bị đối với Đỗ La giới động thủ. Hắn là đều muốn từ đó vì Tích Dịch tộc giành một ít lợi ích. Nguyên lai là nhìn không tốt chúng ta. Đan Nguyên Khánh cười hắc hắc, nói ra, cũng khó trách, không chỉ là ngươi, còn có cái khác một ít người. Trước kia cùng chúng ta hợp tác khăng khít, nhưng mà lúc lục đại thế lực bắt đầu, ở vực ngoại tinh không đối phó chúng ta thời điểm, bọn hắn cũng đều lập tức cùng chúng ta bỏ ngay liên quan. Cũng chỉ có tại thời khắc nguy nan, mới có thể biết ai là có thể tin cậy minh hữu, ai sẽ là bỏ đá xuống giếng người. Đan Nguyên Khánh cảm thán một phen, quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, nói ra, Trần Lão Đại, việc này, ngươi nói như thế nào? Trước tiên đem lục đại thế lực người bắt sống. Trần Lâm hờ hứng nói. Đan Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Phòng Kỳ Tùng đám người, nói, là muốn ta tự mình động thủ, hay vẫn là chính các ngươi thúc thủ chịu trói. Dùng Phòng Kỳ Tùng cầm đầu những cái kia hư không cảnh võ giả, nghe hắn vừa nói như vậy, cả đám đều chán nản ủ rũ, rõ ràng không có chiến đấu. Các ngươi nhìn xem xử lý a. Phòng Kỳ Tùng cũng là dứt khoát, trực tiếp vươn tay, một bức tùy ý làm thịt bộ dáng. Đan Nguyên Khánh cười ha ha, thức thời là tốt rồi, chỉ cần thành thật thật đấy, các ngươi cũng chưa chắc cũng sẽ bị giết, hay vẫn là khả năng có sống sót hy vọng. Như vậy nói qua, một vài bức đẹp đẽ gông xiềng từ hắn không gian giới bên trong bay ra. Những cái kia gông xiềng chẳng những có rõ ràng lực lượng chấn động, còn lóe ra nhè nhẹ kỳ quỷ tia chớp. Từ những cái kia tia chớp bên trong, Tần Liệt cảm giác được có thể tổn thương linh hồn khí tức. Mỗi một bức gông xiềng hiển nhiên đều xuất từ Tần gia cao siêu luyện khí sư, vẽ có khắc rất nhiều xinh đẹp hoa văn. Dùng nhãn giới của hắn đến xem, những cái kia khắc họa tại gông xiềng bên trên hoa văn đều là một vài bức kỳ lạ linh trận đồ. Những cái kia linh trận đồ từ bên ngoài đến bên trong, đem gông xiềng giam cầm chi lực cho toàn bộ kích phát. Xùy xùy, xùy xùy. Một vài bức gông xiềng, một bộ đến Phòng Kỳ Tùng bọn người trên thân, lập tức bắn tung tóe ra nhẹ nhẹ điện mang. Những cái kia điện mang như nước bình thường, chậm rãi xuyên vào trong cơ thể của bọn họ. Tần Liệt dùng hồn thú phân thân khổng lồ linh hồn cảm giác lực, chẳng qua là điều trai một chút, liền phát hiện dùng Phòng Kỳ Tùng cầm đầu những cái kia hư không cảnh cường giả, không chỉ huyết nhục thân thể, đã liền từng tòa hồn đàn, đều tại những cái kia điện mang dũng mãnh vào về sau, bị mấy trăm loại bất đồng cấm chế, cho phong cấm gắt gao. Một vài bức vẽ khắc vào gông xiềng bên trên linh trận đồ, lúc này thời điểm, thoáng hiện tại những người kia lằn ra tầng ngoài, còn có ẩn nấp trong cơ thể hồn đàn bên trong. Ngắn ngủn mấy chục giây sau, Tần Liệt lại đi cảm giác thời điểm, liền phát hiện phòng kỳ tùng đám người, trên người linh lực cùng linh hồn khí tức, đã yếu không bằng một cái bình thường phàm nhân rồi. Hắn lập tức biết, những thứ này hư không cảnh võ giả, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Thủy tổ, chúng ta làm sao bây giờ à? Cái kia một gã tích dịch tộc tộc nhân, vừa nhìn trước mắt tư thế, đột nhiên thảm thiết khóc rơi nước mắt, tại cầu khẩn tích dịch thủy tổ ngẫm lại biện pháp. Đan Nguyên Khánh ha ha cười, đem những cái kia nhân tộc hư không cảnh võ giả giam cầm về sau, ánh mắt lại rơi vào tích dịch thủy tổ trên người, há miệng muốn nói. Ta tùy ý các ngươi xử trí, chỉ cầu. Các ngươi có thể cho ta những mầm mống kia tự một con đường sống, không được đem chọn cái tích dịch tộc tộc quần tiêu diệt. Tích dịch thủy tổ màu đỏ sậm trong ánh mắt, tràn đầy buồn rầu bất đắc dĩ, hắn đột nhiên quỳ sát xuống, cúi đầu nói, chỉ cần các ngươi không đem tích dịch tộc diệt tuyệt, bất luận các ngươi như thế nào đối đãi ta cũng sẽ không dãy dụa. Đan Nguyên Khánh híp mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn về phía Tần Liệt, tiểu thiếu gia, ngươi nói như thế nào? Trần Lâm cùng Mâu Di Tư hai người, còn có những cái kia phần đông Tần gia võ giả, cũng đều bỗng nhiên nhìn về phía hắn, tựa hồ rất ngạc nhiên hắn có bao nhiêu quyết định. Thập giai huyết mạch, tùy ý chúng ta xử trí, chỉ cần không diệt sạch tích dịch tộc. Tần Liệt sờ lên cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ việc này, ánh mắt không có hảo ý, thủy chung tại tích dịch thủy tổ trên người đung đưa. Hồi lâu về sau, hắn chật cười, nói, có thể lột xác đến thập giai huyết mạch, đúng là không dễ, cứ như vậy bị phá hủy rồi, cũng thật là đáng tiếc một điểm. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh đều nhìn xem hắn. Như vậy đi, Trần Thúc, còn có Đan Thúc, các ngươi giúp ta nhìn xem hắn, ta thử đưa hắn biến thành ta hồn nô, các ngươi ý như thế nào? Tần Liệt nói, hồn nô. Đan Nguyên Khánh ngẩn ngơ. Hắn đối với Tần Liệt hồn thú phân thân, còn có Tần Liệt hồn tộc linh hồn thân phận, không có gì khác sâu hiểu rõ. Hắn cũng không biết Tần Liệt lời nói này chuẩn xác hàm nghĩa. Trần Lâm bởi vì một mực đi theo tại Tần Sơn bên cạnh, đối với Tần Liệt tình huống, có rất rõ ràng nhận thức. Hắn biết Tần Liệt lời nói này chân thật hàm nghĩa. Hắn ánh mắt kỳ quang vừa hiện, đã đem Tần Liệt cái kia một phen chính thức hàm nghĩa, dùng dấu diếm linh hồn chi âm, cho biết Đan Nguyên Khánh. Đan Nguyên Khánh ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng, nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, nói, có thể, như vậy có thể, hắc hắc. Ta cũng hiểu được cái này lão đầu tích dịch còn có còn sống sót giá trị. Chương 1317, nhìn càng thêm xa. Lão thằn lằn, ngươi nói như thế nào? Đan Nguyên Khánh nghiêng qua thằn lằn thủy tổ. Trần Lâm sắc mặt hờ hững, nhìn về phía những cái kia quỳ đầy đất thằn lằn tộc tộc nhân, còn có trên quảng trường này tòa cự tích tượng đá, nhàn nhạt nói, dùng ta vốn nghĩ cách là muốn tương thằn lằn tộc diệt tộc, mà ngay cả các ngươi cái này vực giới, ta cũng hiểu được không có gì tồn tại tất yếu. Phần đông thằn lằn tộc tộc nhân, nghe hắn vừa nói như vậy, đều là liên tục dập đầu, khẩn cầu hắn mở một mặt lưới. Thằn lằn thủy tổ ánh mắt u ám, trên mặt cũng không có trước kia sáng rọi, nhìn xem những cái kia không ngừng dập đầu đích tộc nhân, hắn thật sâu thở dài, một bộ mặc người chém giết bộ dáng, chỉ cần có thể bảo toàn thằn lằn tộc, ta cam nguyện làm nô là bộc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng phản kháng. Trần Lâm gật đầu, như thế rất tốt. Đan Nguyên Khánh cũng là ha ha cười, phân phó bên cạnh mấy cái Tần gia tộc nhân, nói ra, tương những, này đeo lên gông xiềng 6 thế lực lớn võ giả, đều cho làm cho hồi trở lại cổ húc giới, bên kia tự nhiên sẽ có người an bài bọn hắn. Các vị, đi theo ta. Một người đứng ra, ý bảo Phòng Kỳ Tùng bọn người, cùng hắn cùng một chỗ bước vào cái kia một tòa truyền tống trận. Phòng Kỳ Tùng bọn người tự biết không có cái khác lựa chọn, đều ủ rũ theo sát hắn, liên tiếp biến mất ở đằng kia tòa truyền tống trận. Các ngươi cũng đều trở về. Đan Nguyên Khánh lại nói. Trừ Trần Lâm cùng Mâu Di Tư bên ngoài, còn lại những Tần gia đó võ giả, đồng dạng mượn nhờ tại này tòa truyền tống trận, một biến mất không thấy gì nữa. Tuyển một chỗ yên tĩnh a, Tần Liệt đột nhiên nói. Ừ. Trần Lâm nhìn về phía phương xa bao la bát ngát sa mạc, nói. Đi thôi, tại đây hoàn toàn chính xác không quá thuận tiện. A, đúng rồi. Người cái kia chút ít máu mạch hậu duệ, tự không cần phải theo tới. Thằn lằn thủy tổ nhẹ giọng thở dài. Nhận mệnh nói, ta minh bạch. Tiểu thiếu gia, chúng ta đi đầu một bước. Trần Lâm hóa thành một đạo lưu quang, hướng cái này tòa thành trì bên ngoài sa mạc bước đi. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư cũng chợt bay lên. Chỉ có Đan Nguyên Khánh giữ lại, tựa hồ đối với thằn lằn thủy tổ khuyên bảo một phen, một lát sau, mới không vội không chậm mà bay đi. Tại đây chút ít ngoại nhân toàn bộ sau khi rời đi, thằn lằn thủy tổ đối với những cái kia thằn lằn tộc tộc nhân, dặn dò một phen. Cuối cùng nhất không thể làm gì mà hướng Trần Lâm nơi ở lướt đến. Vừa ly khai cái này tòa thành trì, người khác hình thân thể, lập tức bắt đầu chứng đại, lại dần dần biến ảo là cự tích hình thái. Bao la mờ mịt sa mạc ở chỗ sâu trong, Trần Lâm rơi vào một đám trên đống cát, đợi Tần Liệt cùng Mâu Di Tư bay xuống về sau, nói, cái này một đầu lão thằn lằn đã sống thật lâu thật lâu. Tại hắn dài dòng buồn chán sinh mệnh, hắn một mực đều tốt lắm bảo hộ lấy thằn lằn tộc tộc nhân, thần tộc xâm nhập linh vực lúc, hắn co lại ở chỗ này không có có dị động. Dặn dò tộc nhân không nên đi ra ngoài. Thần tộc bị khu trục, nhân tộc dần dần hưng thịnh thời gian. Hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí địa tàng nặc lấy, sợ là thằn lằn tộc đưa tới tai bay vạ gió. Hắn thủy chung phi thường cẩn thận, không đi trêu chọc cường đại chủng tộc, không đi cùng có thể chạm giết địch nhân của bọn hắn chạm mặt. Cái này đầu lão thằn lằn kỳ thật rất nhát gan, cũng rất sợ chết, có lẽ cũng bởi như thế. Tại rất nhiều cùng hắn đồng nhất thời kỳ dị tộc cường giả nhao nhao táng thân về sau, hắn còn có thể bình yên còn sống. Không nghĩ tới hắn cẩn thận nhiều năm như vậy, rõ ràng lần này không có có thể nhịn được, lại như vậy không sáng suốt, mà trộn đều đến chúng ta cùng 6 thế lực lớn tranh chấp trong. Trần Lâm khóe miệng toát ra một tia lãnh ý, tự diễu nói, xem ra, chủng tộc khác những người kia, thật sự nhìn không tốt chúng ta cùng 6 thế lực lớn chiến đấu. Mô Di Tư chen vào nói, có lẽ không chỉ có chỉ là cái này đầu lão thằn lằn a. Ta nghe nói, Trần Lâm khoát khoát tay, ngăn cản nàng kế tiếp cái kia một phen, nói, cự long tộc, cổ thú tộc, tu la tộc, những, này cường đại chủng tộc, đều ước gì xem chúng ta trò hay. Trước khi cùng chúng ta từng có lui tới chủng tộc, cũng bởi vì là biểu hiện của chúng ta không tốt, khó coi, thái độ đều có chút không rõ. Bất quá, cái này hoàn toàn là lão gia muốn xem đến kết quả. Cái gì? Mô Di Tư ngạc nhiên. Trần Lâm thần sắc dần dần nghiêm trọng. Tại chính thức đại chiến đến trước khi đến, chúng ta tự nhiên muốn biết rõ ràng, tương lai ai hội là chân chính đáng giá tín nhiệm minh hữu. Có thể thông qua 6 thế lực lớn đối thủ này, sớm nhìn rõ ràng một ít người, nhìn rõ ràng một sự tình, đối với chúng ta sẽ chỉ là chuyện tốt. Chính thức đại chiến, Mô Di Tư biến sắc, nói, ngươi nói là thần tộc. Trần Lâm nhẹ nhàng gật đầu, bổ sung nói, cũng có thể là cái khác siêu giai huyết mạch chủng tộc. Lời vừa nói ra, Tần Liệt cũng vẻ sợ hãi biến sắc. Nói, Trần Thúc, xem ra ngươi đối với vực ngoại tinh không nhận thức, muốn vượt xa 6 thế lực lớn cái kia chút ít ngu muội ra hỏa à. Thần tộc, chỉ là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc một trong, linh tộc, hồn tộc, thâm uyên ác ma, nếu một phương đều có được hủy diệt linh vực khủng bố chiến lực. Hơn nữa, căn cứ hắn tại bổn nguyên thủy giới quan sát đến xem, liền cốt tộc, vũ tộc những, này yếu hơn, kém hơn tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, đối với linh vực đồng dạng có nồng hậu hứng thú. Linh vực là siêu đại kiểu vực giới, có rực rỡ muôn màu phong phú thiên địa tài nguyên, có thích hợp đại đa số chủng tộc sinh tồn hoàn cảnh. Như vậy vực giới, toàn bộ mênh mông tinh không cũng không có mấy người, nhất là linh vực hay là siêu đại kiểu vực giới, còn có thể liên thông phụ cận phần đông cấp bậc thấp một ít các loại vực giới. Lớn như vậy một khối thịt mỡ, trước mắt vừa rồi không có đủ để chấn nhiếp khắp nơi khủng bố lực lượng tọa chấn, tự nhiên sẽ dẫn tới có thực lực cường tộc thèm nhỏ dãi. Nhân tộc 6 thế lực lớn, trước mắt cũng chỉ đối với thần tộc có chút hiểu rõ. Bọn hắn liền thâm uyên cũng không từng đi qua, cũng không biết linh tộc cùng hồn tộc đồng dạng cường đại vô cùng. Bởi vì này một điểm, Tần Liệt đối với trung ương thế giới 6 thế lực lớn, thủy chung có một tia khinh thị. Hắn vốn tưởng rằng Tần gia cũng là như thế. Nhưng mà, Trần Lâm vừa mới cái kia một phen, lại cho hắn biết Tần gia đối với vực ngoại tinh không rất hiểu rõ, tất nhiên vượt xa 6 thế lực lớn. 300 năm trước, Tần gia cùng 6 thế lực lớn chưa vạch mặt lúc, cũng đã đối với vực ngoại tinh không ở chỗ sâu trong thăm dò. Khi đó, chúng ta đã biết rõ thần tộc chỉ là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc một trong, chúng ta thậm chí tại khi đó, tự tiếp xúc qua càng rộng rãi thiên địa dị tộc tộc nhân. Trần Lâm vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, lại nói, cái này 300 năm, chúng ta đối với càng rộng rãi tinh hải thăm dò chưa bao giờ đình chỉ qua, hơn nữa chúng ta vẫn cùng một ít kỳ dị chủng tộc, cùng phiêu bạt tinh hải vực ngoại thương nhân, đã thành lập nên mậu dịch vãng lai. Nếu như không phải như vậy, phụ thân ngươi không có khả năng tại 300 năm thời gian liền đem tầng thứ 9 hồn đàn thành lập, lão đan tên kia, cũng không có khả năng nhanh như vậy chế tạo ra tầng thứ 7 hồn đàn. Lão gia khả năng không phải cường đại nhất võ giả, lại nhất định là linh vực bách tộc ở bên trong, nhất nhìn xa trông rộng chính là cái kia tồn tại. Đó là đương nhiên. Đan Nguyên Khánh đột nhiên dần hiện ra đến, cười hắc hắc, nói ra, đem làm 6 thế lực lớn ánh mắt, còn đặt ở linh vực cùng quanh thân vực giới lúc, chúng ta đã sớm bước vào vực ngoại tinh hải. Những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, vĩnh viễn không có khả năng biết rõ, Tần gia trước mắt chạm đến tinh hải mặt, đã xa xa vượt qua bọn hắn nhận thức. Trong mắt của chúng ta, 6 thế lực lớn, cho tới bây giờ cũng không phải cuối cùng nhất địch nhân. Trần Lâm nhàn nhạt nói. Tần Liệt thân hình chấn động, thật sâu nhìn về phía hắn và Đan Nguyên Khánh, trong lúc đó nhiệt huyết sôi trào. Thông qua bọn hắn một phen, hắn dần dần ý thức, được Tần gia cùng hắn biết rõ linh vực khác hoàng kim cấp thế lực, khả năng có cực lớn sai biệt. Mà thiếu gia ngươi, có lẽ sẽ là Tần gia chính thức bước vào tinh hải ở chỗ sâu trong một cái mấu chốt. Trần Lâm lại nói năng có khí phách nói. Tần Liệt hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, nói, ta hiểu được. Cũng vào lúc này, Than Lan thủy tổ khổng lồ như núi thân thể, chậm gì gì hạ xuống tới, núp tại đây phiến vết chân hiếm thấy vô cùng sa mạc. Khả dĩ đã bắt đầu. Trần Lâm nói, Tần Liệt không cần phải nhiều lời nữa, người khác hình thân thể, bỗng nhiên toát ra nhiều bó màu xanh thẫm hỏa diễm, thân hình nhanh chóng bành trướng. Trong chốc lát về sau, hắn đã hoàn toàn không thấy, cửu giai hồn thú cực lớn huyết nhục chi thân, thì là đột nhiên bày biện ra đến, cùng cái kia cự tích đứng chung một chỗ, như hai tòa trong sa mạc sông núi. Vậy mà, lại vẫn thật sự là ám hồn thú, Đan Nguyên Khánh lẩm bẩm nói. Trước khi tại Khôn Hoàn giới, hắn tự nhìn ra Tần Liệt không phải nhân tộc, đối với Tần Liệt thân phận có chỗ hoài nghi, thông qua Trần Lâm giải thích về sau, hắn mới nhận rõ Tần Liệt thân phận chân chính. Chỉ là, theo hắn biết chỉ có niết bàn cảnh Tần Liệt, vậy mà khả dĩ tương cửu giai ám hồn thú biến là phân thân, hắn thủy chung cảm thấy bất khả tư nghị. Cho tới bây giờ, Tần Liệt tự ở trước mặt của hắn, bỗng nhiên lột xác là ám hồn thú về sau, hắn rốt cục đã tin tưởng. Là ngươi? Than Lan thủy tổ cũng hoảng sợ thất sắc. Chính là ta. Tần Liệt hồn thú phân thân, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, một nhúm bó lục u hồn mang, như ràng buộc, đột nhiên quấn quanh đến Than Lan thủy tổ trên người, thẩm thấu hắn sâu trong linh hồn. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh hai người, thì là phù lên thiên không, lạnh lùng nhìn xem Than Lan thủy tổ, để ngừa hắn không thành thật một chút. Chương 1318, Bát Giai Hỏa Linh. Bổn Nguyên Thủy Giới. Ở đằng kia phiến bổn nguyên biển sâu phía trên, Tần Liệt bản thể, ngồi ngay ngắn tại bổn nguyên tinh diện lên, cũng không biết ngây người bao lâu. Màu tím sậm thâm uyên ma khí, theo hắn phía dưới bổn nguyên biển sâu nội bốc hơi đi ra, lan tràn hướng bao la bát ngát phương xa, tràn ngập tại trong thiên địa từng cái nhỏ bé nơi hẻo lánh. Quanh năm bị tuyệt đối hắc ám bao phủ bổn nguyên thủy giới, lúc này, thiên không đã có ánh sáng. Từng đạo to và dài tia chớp, xen lẫn đinh tai nhức óc lôi đình tiếng oanh minh. Tới lui tuần tra tại tử sắc tầng mây ở bên trong, như một mảnh dài hẹp tiềm vào trong mây điện long. Đại trong đất, kỳ dị trọng lực trường, giống như theo Tần Liệt trong cơ thể địa tâm nguyên tử phát sinh cải biến. Thời gian dần qua, bổn nguyên thủy giới trọng lực từ trường, trở nên cùng linh vực cơ hồ giống như đúc. Màu nâu tím mặt đất, thỉnh thoảng có lãnh lệ gió lạnh tàn sát bừa bãi mà qua, những cái kia trong gió lạnh ẩn chứa lăng lệ ác liệt hơi thở lạnh như băng, tựa hồ có chút thích hợp tu luyện cực hàn lực lượng võ giả. Theo bổn nguyên biển sâu bốc hơi, phần đông thâm uyên ma khí chính là bốc lên tán tràn, cái này kỳ dị thiên địa, tựa hồ mỗi một giây đều tại phát sinh kinh người biến hóa. Không biết qua bao lâu, Tần Liệt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt dị quang vừa hiện. Tâm thần khẽ động, này tòa dùng bổn nguyên tinh diện dung hợp mà thành óng ánh sáng long lanh hồn đàn, lập tức chui vào trong mắt của hắn, lóe lên về sau, đã ở hắn trong óc hiển hiện. Hắn dùng tâm cảm thụ hồn đàn kỳ diệu. Cái này tòa chỉ có một tầng hồn đàn. Hôm nay hoàn toàn thay thế hồn hồ, biến thành hắn trong đầu duy nhất kỳ vật. Chỉ là một tầng hồn đàn, cao cao lơ lửng tại hắn rộng lớn trong thức hải. Hắn thực hồn thì là chìm tại hồn đàn bên trong. Rất nhiều kỳ diệu lực lượng áo nghĩa, linh lực pháp quyết, dùng kỳ dị văn tuyến, nhiều bó văn tự, lóe lên rồi biến mất điện mang. Vỡ vụn băng phiến, bất đồng phương thức, khắc ở hồn đàn trong. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh, ra một loại cảm giác kỳ diệu hồn đàn là linh hồn hắn khác một cái thân thể. Từ nay về sau. Tầng này hồn đàn sẽ là hắn chân quý nhất một bộ phận, cũng sẽ là hắn tương lai cường điệu rèn luyện chế tạo đối tượng. Thiên lôi cức, một nhúm bó thanh u tia chớp. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, như trường xà theo trong cơ thể hắn bão táp mà ra. Cùng lúc đó, tí ti mắt thường không thể gặp hồn lực, xen lẫn tia chớp năng lượng, cũng theo hắn hồn đàn nội phi bật ra đến, lập tức cùng những cái kia điện mang hỗn hợp. So trước kia càng thêm dễ dàng. Nói thầm một câu, hắn lại lần lượt thi triển Hàn Băng Quyết, Huyết Linh Quyết cùng Địa Tâm Nguyên Tử Lục. Hắn chợt phát hiện, mỗi một chủng hắn trước kia thuần thục nắm giữ linh quyết, tại tâm thần khẽ động về sau, những cái kia khắc ở hồn đàn nội đối ứng lực lượng quy tắc, đều bỗng nhiên trở nên tươi sống, hồn đàn nội hồn lực cũng sẽ biết tương ứng mà động, trợ chứng những cái kia linh quyết lực lượng, phát huy ra càng thêm kỳ diệu biến hóa. Ngay tại bổn nguyên thủy giới nội, hắn đưa hắn lĩnh ngộ đủ loại linh quyết cùng linh kỹ, đều không sợ người khác làm phiền thử một phen. Hắn dần dần ý thức được, theo một tầng hồn đàn thành công chế tạo, hắn mỗi một chủng linh quyết cùng linh kỹ lực lượng cùng uy lực đều đã lấy được trên phạm vi lớn tăng cường. Một tầng hồn đàn, bất diệt cảnh sơ kỳ. Hắn thì thào nói nhỏ. Trầm ngâm trong chốc lát, lại duỗi thân tay điểm hướng mi tâm. Lục đạo sáng lạn kỳ quang, lần lượt theo hắn mi tâm nội phi bật ra đến, từng cái biến ảo là hư hồn chi linh. Ê a. Sáu cái hư hồn chi linh, vừa ly khai trấn hồn châu, lại tới đến cái này bổn nguyên thủy giới. Đều lộ ra có chút hưng phấn, tựa hồ trong lúc đó tự thích nơi này hoàn cảnh. bọn hắn từ nơi này bổn nguyên thủy giới nội. Cảm giác đã đến tần liệt khí tức, hơn nữa là không chỗ nào không có. Sáu cái hư hồn chi linh, vây quanh hắn khoan khoái mà bay múa lấy, hóa thành một nhúm bó màu sắc tươi đẹp lưu quang. Thỏa thích phóng thích ra nội tâm sung sướng. Bọn hắn đều tại trấn hồn châu nội hoàn thành tiến giai lột xác. Hỏa linh, trải qua một thời gian ngắn yên lặng, huyết mạch thành công đột phá đến bát giai. Còn lại 5 cái hư hồn chi linh, cũng đều đã có được thất giai huyết mạch. Tần liệt híp mắt, dùng linh hồn cùng bọn họ câu thông, cảm thụ bọn hắn mừng rỡ. 6 cái thành công tiến giai hư hồn chi linh, đã ở dùng bọn hắn chỉ mới có đích linh hồn trao đổi phương thức, hướng hắn thuật nói mình áo nghĩa, còn có mới đạt được kỳ dị năng lực. Tần liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe linh hồn của bọn hắn chi âm, chậm rãi, đối với thất giai hư hồn chi linh cùng bát giai hư hồn chi linh năng lực, đã có bất đồng nhận thức cùng hiểu rõ. Thất giai hư hồn chi linh, chẳng những có càng mạnh hơn nữa hồn đàn thôn phệ năng lực, thậm chí có thể tại võ giả không có tế ra hồn đàn lúc, cưỡng ép xâm nhập võ giả thức hải, đối với ẩn núp tại thân thể hồn đàn trực tiếp động thủ. Đương nhiên, nếu như một cái võ giả cực kỳ am hiểu linh hồn lực lượng, xây dựng một tầng tầng linh hồn bích chứng cùng kết giới, bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy đột phá. Mặt khác, thất giai hư hồn chi linh, khả dĩ nhập chú đặc thù đồ vật ở trong, trở thành đồ vật linh hồn. Tương một kiện đồ vật chính thức lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến. Cuối cùng, thất giai hư hồn chi linh, cực kỳ am hiểu tìm đối ứng thuộc tính mạch khoáng. Nếu như để cho bọn họ tới đến một cái lạ lẫm vực giới, bọn hắn chỉ cần du đãng trong chốc lát, có thể tương một cái vực giới ẩn núp sâu nhất kỳ dị mạch khoáng, ẩn nặc từng cái thuộc tính thiên tài địa bảo, cho từng cái thăm dò sưu tầm đi ra. Chỉ cần cùng bọn họ thuộc tính nhất trí mạch khoáng, thiên địa kỳ vật, tại trong phạm vi nhất định, tuyệt đối đào thoát không hết bọn hắn dò thám biết. Thôn phệ hồn đàn cường đại lột xác chính mình, hóa thành khí linh tăng cường linh khí uy lực, còn có tìm kiếm kỳ bảo. Đây là thất giai hư hồn chi linh ba loại trọng yếu nhất năng lực. Bát giai hư hồn chi linh, so về thất giai đến, chẳng những bảo trì cũng tăng cường cái này ba loại năng lực, còn đã có những thứ khác chỗ kỳ diệu. Bát giai hỏa linh, đối với hỏa diễm hồn đàn có cực kỳ cường đại hấp xả lực, còn có khủng bố lực khống chế. Đột phá đến bát giai hỏa linh, về sau chỉ cần đối mặt chuyên môn tu luyện hỏa diễm linh quyết bất diệt cảnh võ giả. Thí dụ như viêm ma đường bắc đầu, hắn có thể lợi dụng trong huyết mạch ảo diệu, tương đường bắc đầu trong cơ thể hồn đàn, cho trực tiếp dẫn dắt xuất thể bên ngoài. Thân là hồn đàn chi chủ đường bắc đầu, muốn ngăn cản việc này phát sinh, chỉ sợ đều sẽ phi thường khó khăn. Một khi lại để cho bát giai hỏa linh, tiến vào một tòa hỏa diễm hồn đàn ở trong, hắn có thể dễ dàng thay thế hồn đàn chủ người, hoàn toàn khống chế một tòa hỏa diễm hồn đàn. Đáng sợ nhất chính là, khống chế một tòa hỏa diễm hồn đàn hỏa linh, sẽ lập tức phân tích. Khắc ở hỏa diễm hồn đàn nội đủ loại bất đồng hỏa diễm quy tắc chi lực. Hắn sẽ thông qua từng tòa hồn đàn nội hỏa diễm quy tắc, đối với thiên địa ở giữa hỏa chi lực lượng, có được càng ngày càng sâu khắc rất hiểu rõ nhận thức. Theo bát giai lên, hắn hướng cửu giai lột sắc lúc, chẳng những cần khó có thể mấy kế hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng cần đi cảm ngộ hỏa chi lực lượng thiên địa đạo lý. Mà thông qua thôn phệ hỏa diễm hồn đàn, đi cảm ngộ hỏa chi lực lượng ảo diệu, sẽ là hắn tốt nhất đường tắt. Bởi vậy, đạt tới bát giai hư hồn chi linh, yêu thích nhất chi vật, chính là chút ít ẩn chứa hỏa chi lực lượng áo nghĩa kỳ vật thí dụ như hồn đàn. Đây cũng là bọn hắn sẽ có được hồn đàn kẻ thôn phệ tiếng xấu nguyên do. Bát giai huyết mạch, hồn đàn sẽ là chân quý nhất tiến giai tài liệu, tại thần lằn tộc vực giới bị bắt giữ phòng kỳ tùng bọn người, tựa hồ vừa vặn có chuyên môn tu luyện hỏa diễm lực lượng hư không cảnh cường giả. Hiểu rõ bát giai hỏa linh, cùng mặt khác 5 cái khác nhau về sau, Tần Liệt sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Chương 1319, trở về. 6 cái lột xác sau đích hư hồn chi linh, vây quanh hắn, phi rít gào trong chốc lát về sau, đưa bọn chúng mới đạt được kỳ dị năng lực, hướng hắn từng cái nói rõ. Tần Liệt dùng tâm linh nghe, dần dần lục lọi đến lục đại hư hồn chi linh càng sâu ảo diệu, không khỏi âm thầm may mắn vận may của hắn. Như thế đặc thù kỳ dị tánh mạng, tổng cộng có 6 cái nhiều, hoàn toàn mà tin cậy hắn, mà lại đều có được cơ hồ vô hạn phát triển không gian. Hắn biết rõ theo hư hồn chi linh cường đại, tương lai lực chiến đấu của hắn sẽ đạt tới một loại bên cạnh người không thể với tới khủng bố độ cao. 6 cái hư hồn chi linh, hồn thú phân thân, luyện hóa bổn nguyên tinh diện hình thành hồn đàn, trong cơ thể hoàn mỹ chi huyết. Loại này loại bất thường chỗ, tại ngay từ đầu tựu vì hắn đặt cường đại trụ cột, chỉ cần hắn cố gắng đi đột phá bản thân, hắn về sau thành tựu chỉ sợ không có người có thể tưởng tượng. Là thời điểm đã đi ra, bổn nguyên thủy giới nội, hắn thì thào một phen. Lại cảm thụ được hắn và cái này vực giới thần dị liên hệ. Cái này giống như mới sinh giống như thâm uyên vực giới, trước mắt. Còn xa xa không thể cùng những cái kia chính thức thâm uyên mặt so sánh với. Bất quá, hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, cái này tân sinh vực giới tự nhiên, sẽ chậm rãi diễn biến đến cùng khác Thâm Uyên mặt gần trình độ. Hơn nữa, theo hắn lực lượng phát triển, đối với các loại thiên địa linh bí quyết lực lượng nhận thức, cái này bổn nguyên thủy giới cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Tầng này Thâm Uyên mặt, theo hắn dung hợp bổn nguyên tinh diện lên, cũng đã biến thành hắn sở hữu tư nhân vực giới. Thông qua huyết mạch cùng linh hồn liên hệ, từ nay về sau, hắn tùy thời tùy chỗ khả dĩ tiến vào tại đây. Mặt khác, đợi cái này vực giới chậm rãi gần như ổn định, đợi lôi điện, hàn băng, thổ lực lượng tràn đầy này thiên địa các nơi, hắn còn có thể đem những cái kia phụ thuộc hắn các tộc nhân, an bài một bộ phận tới sinh hoạt tu luyện. Nhất là dùng Lăng gia cầm đầu những u minh giới đó tộc nhân, bởi vì nơi đây nồng đậm Thâm Uyên ma khí. Lăng gia tộc nhân cùng Giác ma tộc, Ám ảnh tộc còn có Quỷ mục tộc tộc nhân, đều có thể rất tốt đột phá huyết mạch lực lượng. Nơi đây đầy đủ Thâm Uyên ma khí, chậm rãi cũng có thể sẽ thay ngén ra ẩn chứa tinh thuần Thâm Uyên ma khí chính là tinh khối. Nếu như khả dĩ cấy ghép một ít Thâm Uyên thực vật tới, cái này vực giới hội trở nên sinh cơ bừng bừng, càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hắn âm thầm tự định giá lấy, con mắt lóe ra hưng phấn hào quang, trong nội tâm đã hiển hiện rất nhiều chú ý. Lại qua một hồi, hắn rốt cục sau khi ổn định tâm thần, vì vậy kích phát trong cơ thể Bát Mục Yêu Linh huyết mạch thiên phú. Một cái tinh môn bỗng nhiên tại hắn trước người ngưng tụ mà thành. Cùng một thời gian, Thằn Lằn tộc vực giới, bao la mờ mịt bát ngát sa mạc ở chỗ sâu trong. Tần Liệt hồn thú phân thân, cùng Thằn Lằn thủy tổ khổng lồ thân thể. Như hai tòa trong sa mạc huyết nhục ngọn núi, đầu đối đầu núp lấy. Theo hồn thú phân thân trong ánh mắt, kéo dài ra ngàn vạn đầu lục u linh hồn trùm tia sáng, thẩm thấu đến Thằn Lằn thủy tổ mi tâm cùng con mắt. Thằn Lằn thủy tổ trong mắt, thỉnh thoảng hiện ra rất nhiều kỳ quỷ hồn tộc hồn văn, không biết tên ký hiệu, một tia linh hồn điện mang. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh, còn có Mâu Di Tư ba người, phân biệt treo trên bầu trời dừng lại tại hắn hồn thú phân thân, còn có Thằn Lằn thủy tổ phía trên thiên không. Khi bọn hắn đến xem, cái này một đầu hồn thú chỉ có cửu giai huyết mạch lực lượng, muốn đem thập giai huyết mạch Thằn Lằn thủy tổ biến thành hồn nô, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bọn hắn lo lắng Thằn Lằn thủy tổ phản kháng sẽ ảnh hưởng Tần Liệt thi pháp, cho nên thủy chung chằm chằm vào Thằn Lằn thủy tổ, phòng ngừa hắn có dị thường cử động. Quá trình này kỳ thật có chút nhàm chán. Cũng bởi như thế, có chút chán đến chết ba người, nhìn xem phía dưới hồn thú cùng Thằn Lằn thủy tổ, câu được câu không nói chuyện phiếm bắt đầu. Thật sự là không nghĩ tới, Tần Liệt cái này tiểu hỗn đãn bị hại một lần về sau, thật đúng là đã xảy ra thoát thai hoán cốt lột xác. Đan Nguyên Khánh cảm thán không thôi, nói thực ra. Ngay từ đầu nghe được Trần Lão Đại ngươi cái kia lời nói, ta nhưng thật ra là không quá tin tưởng. Tần Liệt thằng này, trước kia là dạng gì một cái đức hạnh, chúng ta đều rất rõ ràng. Lời nói đến nơi này, hắn liếc qua Mâu Di Tư, hắc hắc cười quái dị một tiếng. Trước kia Tần gia bởi vì hắn, cũng không biết trêu chọc bao nhiêu chuyện phiền toái, ngoại trừ lão gia cùng gia chủ bên ngoài, căn bản cũng không có người tin tưởng hắn có một ngày có thể học giỏi, không tin hắn thật sự khả dĩ thức tỉnh thần tộc huyết mạch. Tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, Mâu Di Tư hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng hoài nghi qua hắn căn bản không có thần tộc huyết mạch. Sư muội, gần đây, ngươi tựa hồ cùng hắn đi vô cùng gần. Trần Lâm trầm ngâm một ít, nghiêm túc nói ra, lão gia chủ kỳ thật một mực đều hy vọng ngươi có thể trở về đến. Nhiều năm trước, bởi vì cái kia một cái Tần Liệt, lớn mật hành vi, Mâu Di Tư lựa chọn cùng Tần gia bỏ ngay liên quan. Về sau, nàng một mực tại nàng sở hữu tư nhân vực giới du rú trong nhà, trải qua lánh đời giống như sinh hoạt. Trần Lâm từng nhiều lần khuyên bảo, hy vọng nàng bất kể hiểm khích lúc trước, có thể một lần nữa trở lại Tần gia. Thế nhưng mà nàng thủy chung đều cự tuyệt. Đã cách nhiều năm, đem làm Trần Lâm phát hiện Mâu Di Tư đối với Tần Liệt thái độ đã có rõ ràng biến hóa về sau, lập tức chuyện xưa nhắc lại. Mâu Di Tư trầm mặc một hồi nhi, nói ra, ta sẽ một lần nữa cân nhắc chuyện này. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua dưới đáy Tần Liệt hồn thú phân thân. Trần Lâm con mắt sáng ngời, khẽ gật đầu, nói, tất cả mọi người hy vọng ngươi trở về. Mâu Di Tư không có minh xác cự tuyệt, lại để cho hắn ý thức được cái này sư muội đối đãi Tần gia thái độ, cũng hoặc là nói. Đối đãi Tần Liệt thái độ, chính thức là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Loại chuyển biến này làm cho tâm tình của hắn bỗng nhiên sung sướng bắt đầu. Đan Nguyên Khánh cũng ha ha cười cười, chúng ta cho tới bây giờ đều là người một nhà. Mâu Di Tư trong mắt đã có một tia ấm áp. Ồ, Trần Lâm đột nhiên cả kinh. Mâu Di Tư cùng Đan Nguyên Khánh cũng kịp phản ứng. Lúc này, ngay tại Tần Liệt cái kia một cỗ hồn thú phân thân đầu, một cái kỳ dị tinh môn nhanh chóng ngưng kết. Đây là, Đan Nguyên Khánh không rõ ràng cho lắm, là hắn bản thể muốn tới. Mâu Di Tư lạnh nhạt nói, quả nhiên, ngay tại nàng vừa mới nói xong lúc, Tần Liệt bản thể theo tinh môn nội chợt lóe lên, đột nhiên ngay tại Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh bên cạnh xuất hiện. Bất diệt cảnh, vừa nhìn thấy hắn hiện thân, Đan Nguyên Khánh một chút cảm giác, không khỏi mà lên tiếng kinh hô. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư hai người cũng là thần sắc chấn động. Hắn tại bổn nguyên thủy giới chuyện đã xảy ra, chỉ có linh tộc, hồn tộc, thần tộc đợi vực ngoại cường tộc tộc người biết được, Lăng Ngữ thì mọi người phản về sau này, bởi vì vội vã tiến về trước cửu u luyện ngục, cũng chưa từng nhiều lời. Cho nên Trần Lâm đối với tình huống cụ thể cũng không hiểu biết. Trong lúc đó, vốn nên chỉ có niết bàn cảnh trung kỳ Tần Liệt, dùng bất diệt cảnh sơ kỳ thực lực ngoi đầu lên, hoàn toàn chính xác xác thực làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đều cảm thấy Tần Liệt thực lực tiến bộ nhanh đến có chút bất khả tư nghị. Xuyên qua tinh môn mà đến Tần Liệt, mỉm cười, xông ba người kho mình hành lễ, nói, cảm ơn các ngươi giúp ta hộ pháp. Nên phải đấy. Trần Lâm mỉm cười gật đầu. Tần gia như muốn bước vào trung ương thế giới, ta hy vọng ta cũng là trong đó một thành viên. Tần Liệt híp mắt, nói ra, có lẽ trước đi xem đi cửu trọng thiên hàn gia, tương thông qua ta mà hưng thịnh lên gia tộc này, trước đó tiêu diệt tộc. Trần Lâm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, cũng không phải là không thể được. Chương 1320, luyện thi bí thuật. Tần Liệt hơi chấn, nói, thật muốn hiển nhiên phản hồi trung ương thế giới. Trước khi một thời gian ngắn, có không ít cùng chúng ta quan hệ chặt chẽ chủng tộc thế lực, bởi vì đối với chúng ta khuyết thiếu tín tâm, sợ ta đám bọn họ sẽ bị 6 thế lực lớn diệt sát, do đó dần dần cùng chúng ta bỏ ngay liên quan. Trần Lâm thần tỉnh lạnh nhạt, nói, những người này sắc mặt, chúng ta thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, đã xem rất rõ ràng. Bất quá, còn có một chút trung lập thế lực, cũng hiểu được chúng ta thực lực chưa đủ, tại trận doanh lựa chọn bên trên có chỗ do dự. Lão gia cảm thấy, chúng ta là thời điểm triển lộ đi ra, cho những cái kia trung lập người thành lập tín tâm. Về phần những cái kia bản tựu là minh hữu của chúng ta, đã từng được hưởng lợi tại chúng ta, cũng tại mấu chốt thời gian do dự người, chúng ta cũng sẽ biết mau chóng đưa bọn chúng loại bỏ tại bên ngoài. Tần Liệt gật đầu, nói, ta hiểu được. Trần Lâm mỉm cười, nói ra, ta cùng lão đan sẽ giúp ngươi hồn thú phân thân hộ pháp, không cần ngươi quan tâm. Mặt khác, tại khôn hoàn giới cùng thần làn tộc vực giới đều rơi vào chúng ta trong tay về sau, ngươi cũng không cần lại vì bạc la giới lo lắng. Đã biết, Tần Liệt nói, đúng rồi, ngươi cùng Liệt Diễm gia tộc tộc nhân, có phải hay không tiếp xúc qua? Trần Lâm đột nhiên dò hỏi. Tần Liệt nhìn về phía Mâu Di Tư cùng Đan Nguyên Khánh. Trần Lâm lạnh nhạt nói, sư muội cùng ngươi Đan Thúc đều là chân chính đáng giá tín nhiệm người. Bất luận cái gì lời nói đều cứ nói đừng ngại, không cần cố kỵ. Ừ. Trầm ngâm một ít, hắn đưa hắn tại Cực Viêm Thâm Uyên cùng Càn Sinh bọn người gặp nhau, bị Liệt Diễm gia tộc mời bước vào bổn nguyên thủy giới, bại lộ có mang thần tộc huyết nhục tấm bia to một chuyện, đều thản nhiên nói minh. Trần Lâm chăm chú nghe, không có mở miệng đánh gãy, cũng không có đặt câu hỏi. Thẳng đến hắn một phen nói, Trần Lâm muốn đi một tí, mới lên tiếng, việc này, ta sẽ cùng lão gia nói rõ, tại Liệt Diễm gia tộc một chuyện lên. Lão gia có lẽ sẽ có cái khác an bài. Tần Liệt tâm thần khẽ động, kinh dị nói, gia gia chẳng lẽ cùng Liệt Diễm gia tộc từng có tiếp xúc? Trần Lâm do dự một chút, nói ra, từng có tiếp xúc, bất quá. Cùng ngươi suy nghĩ không quá đồng dạng. Lão gia tiếp xúc những người kia. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hôm nay cũng không tính là Liệt Diễm gia tộc tộc nhân, cũng không bị trước mắt thần tộc chỗ thừa nhận. Tần Liệt sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ rồi, nói, là lưỡng vạn năm trước mất tích những người kia. Thiếu gia quả nhiên thông minh. Trần Lâm mỉm cười nói. Tần Liệt còn muốn truy vấn lúc, hắn khoát khoát tay, nói ra, không cần tiếp tục hỏi tiếp rồi, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, không có cách nào cho ngươi đáp án, chờ ngươi cùng lão gia gặp mặt về sau. Ngươi có cái gì nghi hoặc chính mình đến hỏi hắn. Ta tin tưởng, không cần quá lâu. Ngươi có thể nhìn thấy ngươi lão gia. Được rồi. Tần Liệt gật đầu. Về sau, hắn và Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh lại trò chuyện trong chốc lát. Liền quyết định trước ly khai thần làn tộc vực giới. Vừa nghe nói hắn muốn đi Hàn Tịch Thâm Uyên, Mâu Di Tư cũng muốn cầu tiến về trước, vì vậy hắn thông qua Kha Đế Tư đã thành lập nên liên tiếp, kết nối thông đạo, ngưng luyện tinh môn đi ra. Hắn hồn thú phân thân, y nguyên ở lại thần làn tộc vực giới, đi luyện hóa thần làn thủy tổ là hồn nô. Mà bản thể cùng Mâu Di Tư hai người, thì là mượn nhờ tại tinh môn, từ nay về sau mà tốc hành Hàn Tịch Thâm Uyên, hiện thân tại cái kia một cây đứng vững băng trụ chính giữa. Chủ nhân Kha Đế Tư cùng những tu la tộc đó hồn nô, còn có Miêu Phong Thiên bọn người, vừa nhìn thấy hắn hiện thân, đều tất cung tất kính hành lễ. Tần Liệt, ngươi luyện hóa cái kia một khối bổn nguyên tinh diện hả? Cốt tộc Sa Liệt, trong mắt dị quang lóe ra, ngạc nhiên mà trông lại. Xem như đã luyện hóa được a. Cười cười, hắn tò mò nói ra, Sa Liệt, ngươi đây là... Không định đã đi ra sao? Bản thể hắn luyện hóa bổn nguyên tinh diện lúc, tự thông qua Miêu Phong Thiên cùng Kha Đế Tư bọn người. Biết rõ cốt tộc Sa Liệt lựa chọn lưu lại, không có sốt ruột ly khai. Hắn tại bổn nguyên thủy giới chế tạo hồn đàn lúc, Sa Liệt cùng Miêu Phong Thiên hai người, cả ngày ở chỗ này thảo luận như thế nào luyện chế Thi Nô. Đạt được Thi Chi Thủy Tổ Hoa Tàng sở hữu tất cả truyền thừa Miêu Phong Thiên, tại Thi Nô luyện chế lên, có độc đáo giải thích, tại luyện thi thủ pháp bên trên cũng có hoàn toàn mới nhận thức. Đồng dạng, am hiểu luyện thi cốt tộc, ở phương diện này vốn cũng kỹ nghệ tinh xảo. Hai người tại luyện thi bí thuật lên, lẫn nhau trao đổi về sau, đều cảm thấy đại thụ dẫn dắt, đều đã có rất lớn lấy được ích, cho nên Sa Liệt càng thêm không nóng nảy đã đi ra. Theo trên người của hắn, Miêu Phong Thiên cũng biết rất nhiều cốt tộc bất truyền bí thuật, đối với luyện thi một đạo cảm ngộ càng phát khắc sâu. Cho nên Miêu Phong Thiên cũng vui vẻ ý Sa Liệt tiếp tục lưu lại. Của ta xác thực không nóng nảy ly khai. Sa Liệt chậc miệng, nói ra, ở chỗ này, ta cũng đã học được một ít gì đó, nhất là tại Tương Thâm Uyên ác ma luyện là Thi Nô lên, bảo trì bọn hắn huyết mạch lực lượng vấn đề lên, ngay cả chúng ta đều cảm thấy khó khăn. Nhưng là, ta phát hiện các ngươi ở phương diện này, tựa hồ rất có tâm đắc. Bảo trì ác ma huyết mạch lực lượng. Tần Liệt con mắt lóe lên một cái. Lúc này, Miêu Phong Thiên dùng linh hồn đưa tin, cốt tộc đối với huyết chi lực lượng nhận thức, tựa hồ còn không bằng chúng ta, bởi vì huyết chi thủy tổ tồn tại, chúng ta nhân tộc đối với máu tươi nội lực lượng, đối với các tộc huyết mạch nhận thức, so cốt tộc còn giống như sâu một ít. Bất quá, tại luyện thi với nhiều phương diện, cốt tộc lại so với chúng ta tinh xảo rất nhiều. Cái này cốt tộc tộc nhân, đối với trợ giúp của ta rất lớn, ta hiện tại đã khả dĩ vận dụng thi chi thủy tổ tầng thứ tư hồn đàn sức mạnh. Ta đối với thi chi thủy tổ truyền thừa, lĩnh ngộ cũng càng lúc càng nhanh. Trước kia, ta chỉ có thể luyện chế bát giai thâm uyên ác ma là Thi Nô, nhưng là trải qua cùng Sa Liệt một phen trao đổi, ta tin tưởng mặc dù là cửu giai thâm uyên lãnh chúa, chỉ cần hoàn toàn bị diệt tuyệt linh hồn, ta cũng có thể nếm thử luyện hóa là Thi Nô, tương hắn bản năng chiến đấu cho bảo lưu lại đến. Miêu Phong Thiên thông qua linh hồn ở giữa liên hệ, tương ý nghĩ của hắn, còn có sắp tới tình huống, kỹ càng mà hướng Tần Liệt nói rõ. Tần Liệt âm thầm gật đầu, mỉm cười, nói ra, Sa Liệt, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi khả dĩ một mực lưu ở nơi đây. Vậy thì tốt quá. Sa Liệt cũng cao hứng trở lại. U Minh giới những người kia, có phải hay không rất nhiều đều đã đi ra? Tần Liệt hỏi thăm. Còn có một bộ phận không có ly khai. Khả Đế Tư đáp lại, một thứ tên là Lạp Phổ Quỷ Mục tộc tộc nhân, nói cho ta biết một khi ngươi trở về, thỉnh ngươi qua đi xem đi, hắn có chuyện quan trọng nói. Lạp Phổ. Tần Liệt đuôi lông mày khẽ động, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta cái này đi qua. Cùng hắn cùng đi Mâu Di Tư, thần sắc lạnh lùng, một mực lạnh như băng đứng đấy, không có mở miệng nói chuyện, lúc này xem xét hắn phải ly khai. Mâu Di Tư đã đi đầu một bước, trực tiếp hướng mặt ngoài mà đi. Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia người phụ trách, cũng gấp suy nghĩ gặp ngươi. Kha Đế Tư bổ sung nói, a, đã biết. Tần Liệt cũng tùy theo ly khai. Cùng dĩ vãng bất đồng, hắn lần này là bản thể đi vào Hàn Tịch Thâm Uyên. Trước khi toàn bộ là hồn thú phân thân tới, nhưng lại đều cẩn thận từng ly từng tí. Trước đó lần thứ nhất, tại Hàn Tịch Thâm Uyên, Y Dạ Tí Ti phụ thân, thập giai ác ma đại lãnh chúa theo dõi hắn, hơn nữa tại trên người hắn lưu lại một sợi linh hồn ấn ký. Cảnh này khiến hắn bước vào Cực Viêm Thâm Uyên về sau, Y Dạ Tí Ti còn có thể tìm được hắn, bằng vào đúng là cái kia một đám ấn ký. Bởi vì cái kia ấn ký tồn tại, hắn về sau cùng Cơ Nghiêu, Đằng Viễn bọn người gặp mặt, đều muốn lựa chọn tại Bạc La giới. Hắn là lo lắng một khi trở về Hàn Tịch Thâm Uyên, lập tức bị Y Dạ Tí Ti phụ thân bắt đến, do đó lập tức đã bị chế trụ. Thẳng đến tại Bổn Nguyên Thủy giới nội, hắn tại luyện hóa cái kia một khối Bổn Nguyên tinh diện là hồn đàn lúc, mới rốt cục tương Y Dạ Tí Ti phụ thân ở lại, trên người hắn cái kia một đám ấn ký cho tiêu diệt mất. Như vậy, hắn tại một lần nữa bước vào Hàn Tịch Thâm Uyên về sau, tự không cần sợ hãi Y Dạ Tí Ti phụ thân có thể trước tiên biết rõ. Không có tầng này băn khoăn, hắn vừa mới dùng bản thể, trực tiếp tiến vào Hàn Tịch Thâm Uyên. Mâu Di, người trước cùng Cơ Gia cùng Bổ Thiên Cung người gặp, nói cho bọn hắn biết Bạc La giới không có phiền toái, ta trong chốc lát tới. Ly khai Miêu Phong Thiên luyện thi chi địa về sau, Tần Liệt nói ra. Nha! Mâu Di tư lạnh nhạt gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền từ trước mắt hắn biến mất. Hắn thì là tiến về trước U Minh giới các tộc vốn sinh hoạt chi địa. Kể từ khi biết trong vực sâu nồng đậm Thâm Uyên ma khí, muốn xa siêu việt hơn xa U Minh giới cùng U Minh đại lục về sau, phần đông có mang ác ma huyết thống U Minh giới các tộc tộc nhân, đều nhao nhao dũng mãnh vào Hàn Tịch Thâm Uyên. Ngoại trừ thái quá mức nhỏ yếu, một chút cũng không thể tại Hàn Tịch Thâm Uyên sinh tồn. Đại đa số U Minh giới chủng tộc tộc nhân, đều chen chúc tới. Nhưng mà, theo cửu U luyện ngục ác ma quân chủ, vì bọn họ rộng mở mặt khác một cái càng thêm rộng lớn cánh cửa không gian, bọn hắn cũng sau đó trào vào cửu U luyện ngục. Hôm nay, còn ở lại Hàn Tịch Thâm Uyên, đã chỉ có giải rác mấy người. Lạp Phổ tự là hắn một người trong. Chương 1321, Huyết mạch ảo diệu. Lạp Phổ sinh hoạt chi địa. mấy tòa nhà dùng tùm bạch cốt kiến tạo mà thành phòng bỏ chỗ, chỉ có mười mấy quỷ mục tộc người hoạt động lấy, thông qua nguyên một đám kỳ lạ huyết trì, giống như tại luyện hóa đặc biệt huyết dịch. Lạp Phổ đang mặc cũ nát quần áo, tại những huyết trì đó trong đi đi lại lại lấy, thỉnh thoảng quát lớn hai câu. Tần Liệt phiêu nhiên tới lúc, Lạp Phổ trước tiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một cái xấu xí lại phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, ngươi có thể trở về. Những, này quỷ mục tộc nhân. Tần Liệt kinh ngạc nói. Ta thu đồ đệ. Lạp Phổ cười hắc hắc, phất phất tay, ý bảo những năm kia thanh quỷ mục tộc nhân đều ly khai tại đây. Mười mấy cấp bậc khá thấp quỷ mục tộc nhân, đối với Tần Liệt hành lễ thăm hỏi về sau, đều rõ ràng thở dài một hơi, không nói một lời mà tản ra. Hiển nhiên, bọn hắn đều e ngại Lạp Phổ, sợ sẽ bị tiếp tục răn dạy. Tần Liệt dùng linh hồn ý thức cảm giác, phát hiện cái này trước kia náo nhiệt địa phương, hôm nay chỉ còn lại có Lạp Phổ cùng hắn những này quỷ mục tộc đồ đệ. Lăng gia tộc nhân, giác ma tộc nhân, ám ảnh tộc nhân, còn lại quỷ mục tộc nhân, đều đi theo Lăng Ngữ Thi đã đi ra. Phục hồi tinh thần lại về sau, Tần Liệt nói, ngươi vì cái gì không có một đạo nhi đi qua. Thâm Uyên 108 tầng, nhất dưới đáy 8 tầng Thâm Uyên luyện ngục, chẳng những có lấy càng thêm đầy đủ Thâm Uyên ma khí, càng thêm thích hợp huyết mạch của các ngươi tiến giai, nhưng lại có ác ma quân chủ chiếu cố, so hoàn cảnh nơi này muốn tốt rất nhiều a. Ngươi cũng biết, ta kỳ thật đối với mình thân huyết mạch tiến giai, cũng không có quá khát vọng mãnh liệt. Lạp Phổ thần sắc đạm mạc, không vội không chậm nói, ta chỉ đối với từng cái chủng tộc huyết mạch có nồng hậu hứng thú. Ta thủy chung cảm thấy, chỉ có đi theo ngươi, cùng ngươi tiếp cận một điểm, mới có thể rất tốt thực hiện lý tưởng của ta cùng khát vọng. Lắc đầu, hắn lại nói, nếu đi cửu u luyện ngục, ta coi như là huyết mạch tiến giai một bậc, cũng không có ý nghĩa gì. Tần Liệt khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, lần này ta tại bổn nguyên thủy giới nội, gặp phần đông vực ngoại cường tộc, đáng tiếc. Ta không có thể tương máu tươi của bọn hắn cho thu thập bắt đầu. Không có bằng hữu quan hệ, ta muốn về sau có rất nhiều cơ hội. Lạp Phổ không sao cả nói. Khả Đế Tư nói ngươi sốt ruột tìm ta. Tần Liệt nói. Lạp Phổ không có lập tức đáp lại, mà là do dự trong chốc lát, chợt từng trích trong ánh mắt, đồng thời tuôn ra kinh người hào quang. Nói ra, đi vào Hàn Tịch Thâm Uyên về sau, ta mới nghe nói thần tộc chính là cái kia hoàn mỹ chi huyết kế hoạch. Nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể ngươi máu tươi, chính là cái gọi là hoàn mỹ chi huyết a. Tần Liệt sắc mặt biến hóa. Quan ở thể nội ẩn chứa hoàn mỹ chi huyết, một chuyện, hắn một mực giữ nghiêm bí mật, không có hướng người khác lộ ra qua. Mặc dù là hắn từ trước đến nay tín nhiệm Lạp Phổ, hắn cũng không có nói rõ qua. Hắn cũng không biết Lạp Phổ thông qua phương pháp gì, vậy mà có thể đoán ra việc này. Ngươi cho ta rất nhiều kỳ lạ tư liệu. Còn có huyết chi thủy tổ về máu tươi nhận thức, kể cả thần tộc nghiên cứu linh vực các tộc tiến triển. Mặt khác, ta cũng nhận được qua máu tươi của ngươi, còn có bát mục yêu linh máu tươi, tăng thêm gần đây một thời gian ngắn rất hiểu rõ, ta mới có thể phán đoán ra. Không đợi hắn đáp lại, Lạp Phổ theo ánh mắt của hắn biến hóa, đã suy đoán ra chân tướng, phối hợp mà giải thích. Ngươi cũng biết, ngươi khả dĩ hoàn toàn tin cậy ta. Hơn nữa, ta nguyện ý từ giờ trở đi, lập tức cởi mở linh hồn của ta, trở thành ngươi hắn một người trong hồn nô. Hắn vẻ mặt chân thành, thậm chí còn, trong mắt cũng toát ra vẻ chờ mong. Tần Liệt có được hồn thú phân thân một chuyện, đối với Lạp Phổ cái này một loại thân mật nhất bằng hữu mà nói, sớm đã không phải là bí mật gì. Lạp Phổ biết rõ một khi trở thành hắn hồn nô, tương ý vị như thế nào. Không, ta tin tưởng ngươi, không cần tương ngươi biến thành của ta hồn nô. Tần Liệt lắc đầu nói, ngươi tính sai ta đây là khẩn cầu trở thành hồn nô. Lạp Phổ nhếch miệng cười hắc hắc, nói ra, ta không nghĩ lãng phí thời gian tại bản thân huyết mạch lột xác lên, mà ta lại biết rõ, nếu như có thể trở thành ngươi hồn nô, khả dĩ theo ngươi chỗ ấy đạt được tinh thuần hồn lực. Mà linh hồn cường đại, có trợ giúp ta nghiên cứu huyết mạch ảo diệu, có thể làm cho ta thủy chung bảo trì tràn đầy tinh lực. Tần Liệt kinh ngạc, ngươi là rất nghiêm túc. Đương nhiên, ngươi cũng biết, dù cho hôm nay không có linh hồn khế ước, ta cũng tương ngươi coi là ta sinh mệnh là tối trọng yếu nhất người kia. Ngươi cho ta cái kia chút ít về huyết mạch phương diện tri thức, còn có đối với chúng ta U Minh giới các tộc trợ giúp, đều bị ta chăm chú cùng ngươi liền cùng một chỗ. Lạp Phổ chân thành nói. Tần Liệt thật sâu nhìn về phía hắn, nói ra, ta lo lắng lắng. Cái kia, ngươi lần này bảo ta tới, chủ yếu chính là vì việc này. Còn có một việc, Lạp Phổ thần sắc nghiêm nghị, hít sâu một hơi, quát, trải qua của ta khắc sâu quan sát, ta cho rằng ngươi trong cơ thể hoàn mỹ chi huyết, muốn nghĩ hết nhanh đến lột xác, khả năng cần không ngừng nuốt hết dung hợp cường đại huyết mạch. Thí dụ như, cường đại hơn ác ma, cường đại linh tộc nhân, hoặc là linh vực cự long tộc, cường đại cổ thú tộc nhân huyết mạch. Ta cho rằng máu tươi của ngươi, có thể thông qua phương thức như vậy, chủ động chữa trị cũng bổ toàn bộ ngươi trong huyết mạch chỗ thiếu hụt, làm cho ngươi nhanh hơn tiến giai cường đại. Chỉ có như vậy, chỉ có nuốt hết dung hợp càng ngày càng nhiều cường đại huyết mạch, máu tươi của ngươi mới có thể chính thức được xưng tụng hoàn mỹ chi huyết. Đây mới là ngươi huyết mạch tồn tại ý nghĩa. Tần Liệt ầm ầm chấn động. Trong lúc đó, hắn nhớ tới trong cơ thể hắn huyết mạch, mấy lần rất nhanh tiến giai, tựa hồ cũng phù hợp Lạp Phổ thuyết pháp. Có một lần tiến giai, hắn dung hợp Ni Duy Đặc Ngân Tuyến Thiên Xà huyết mạch, có một lần, hắn dung hợp Hỏa Linh huyết mạch, còn có một lần dung hợp Bát Mục Yêu Linh huyết mạch, sắp tới thì là dung hợp Ác Ma Lĩnh Chủ A Đặc Kim Tư máu tươi. Đúng là Lạp Phổ nói, hắn lần lượt huyết mạch đột phá, tựa hồ cũng cùng hắn dung hợp cái khác cường tộc huyết mạch có quan hệ. Nuốt hết dung hợp cái khác cường tộc huyết mạch, không ngừng bổ thiếu nợ bản thân huyết mạch chỗ thiếu hụt, tương hắn dần dần gần như hoàn mỹ, đây mới là hoàn mỹ chi huyết lột xác lại không đoạn cường đại chính xác phương thức. Hắn thì thào tự nói, tin tưởng ta, chỉ có tiếp tục như vậy, trong cơ thể ngươi huyết mạch mới có thể rất nhanh đột phá, cũng mới hội trở nên càng ngày càng khủng bố cường đại. Lạp Phổ thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nói năng có khí phách nói, đây là ta xâm nhập nghiên cứu về sau, được đi ra kết luận, hơn nữa ta tin tưởng cái này kết luận nhất định không có sai. Tần Liệt có chút tâm thần có chút không tập trung, sắc mặt cũng có chút mờ mịt, vô ý thức gật đầu, dĩ nhiên là như vậy. Ta thỉnh cầu Kha Đế Tư, tại ngươi một khi đi tới, tự thông chi ngươi tới, chủ yếu chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này, miễn cho ngươi về sau tại huyết mạch trên việc tu luyện, không biết mình chính thức phương hướng. Lạp Phổ quát khẽ, đã minh bạch ta muốn, ta thật sự đã minh bạch. Tần Liệt âm thầm nói thầm, tinh thần có chút hoảng hốt hắn, chậm gì gì mà theo Lạp Phổ bên này ly khai, một bên suy tư về, một bên hướng Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia, Tần Gia khu quần cư bước đi. Trên đường đi hắn thủy chung lông mày thâm tỏa. Tần Liệt, tiểu tử ngươi lúc nào tới? Đúng rồi, những cái kia trung ương thế giới ra hỏa, đến cùng sẽ đối với Bạc La giới hái lễ vật gì hành động? Hắn tại trải qua Bạc La giới các tộc khu vực lúc mà Long tộc Ba Lôi Đặc chứng kiến hắn, đột nhiên thét to bắt đầu, hóa thành nhân hình Ba Lôi Đặc. Một thân huyết tích, tựa hồ vừa mới trải qua một phen huyết chiến, nói chuyện thời điểm, toàn thân thịt mỡ đều tại loạn chiến. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy cửu giai Chu Tức Đồng Yên, đồng dạng cũng là quần áo nhuốm máu. Suy nghĩ xuất thần Tần Liệt, theo Ba Lôi Đặc ồn ào, thoáng cái tỉnh quay tới. Hắn tùy ý nhìn Ba Lôi Đặc cùng Đồng Yên, hơi có chút do dự nói, hai vị, có thể không ngưng luyện một giọt tinh huyết cho ta. Tự một giọt tinh huyết. Ba Lôi Đặc ngạc nhiên nói. Ừ. Tần Liệt gật đầu. Chút lòng thành. Ba Lôi Đặc nhếch miệng cười cười, nói ra, nếu không phải bởi vì trợ giúp của ngươi, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đến Thâm Uyên, không có khả năng kiến thức đến đáng sợ như thế ác ma. Thông qua cùng những cái kia ác ma chém giết chiến đấu, ta tuy nhiên thường xuyên ở vào trọng thương trạng thái, thế nhưng mà ta biết rõ ta đang tại trở nên cường đại. Ta cảm giác được, khả năng muốn không quá lâu, ta có thể đột phá đến thập giai huyết mạch rồi. Đợi tới lúc đó, ta sẽ đi âm ảnh ám giới. Đi tìm phụ thân của ta, đưa hắn từ đó giải cứu ra. Chỉ là chính là một giọt tinh huyết, ta ăn nửa cái bát giai Thâm Uyên ác ma, sẽ một lần nữa ngưng luyện rồi, không coi là cái gì. Nói như vậy lấy, Ba Lôi Đặc theo trong lòng bàn tay, ngưng luyện một giọt tinh huyết đi ra, tiện tay quăng cho hắn. Cửu giai Chu Tức Đồng Yên, liền nói nhảm đều không có, trực tiếp tự ngưng luyện một giọt tinh huyết, cũng rất sảng khoái mà ném tới. Chương 1322, sóng to gió lớn. Cửu giai Ma Long Ba Lôi Đặc, cửu giai Chu Tức Đồng Yên, chia ra ngưng luyện một giọt tinh huyết, đem vứt bay tới. Hai giọt tinh huyết to bằng quả nho, trong suốt lóe sáng, không trung phiêu động, còn kéo ra hai sợi quang thúc. Chờ này hai giọt tinh huyết bay đến Tần Liệt trước người, không có chút nào dấu hiệu địa đột nhiên dừng lại, sau đó tại chỗ quay tròn địa xoay tròn, nội bộ thả ra nồng nặc huyết khí. Cảm ơn. Tần Liệt sắc mặt lạnh nhạt, tiện tay lấy ra hai cái tinh mỹ bình sứ, đem này hai giọt đến, từ cửu giai Ma Long cùng Chu Tức máu huyết thích đáng nở rộ tốt. Chợt thu vào không gian giới. Hắn tự nhiên không thể nào làm cho Ba Lôi Đặc cùng Đồng Yên trước mặt đêm này, hai giọt tinh huyết cho tan ra vào trong cơ thể. Tiểu tử ngươi tác muốn máu tươi của chúng ta, nhưng là phải cho Lạp Phổ tên kia. Ba Lôi Đặc hét lên. Cửu giai Chu Tước cũng cho rằng như thế. Quỷ mục tộc Lạp Phổ nghiên cứu các tộc huyết mạch một chuyện, ở nơi này tấm nhiều tộc hỗn tạp khu vực, cũng không phải là cái gì bí mật. Lúc này, đại đa số đến từ chính U Minh giới các tộc tộc nhân, cũng đuổi theo Lăng Ngữ khi đi cửu U luyện ngục. Chỉ có Lạp Phổ cùng hắn cái kia chút ít đồ đệ kiên trì lưu lại. Ba Lôi Đặc cùng Đồng Yên cũng biết Lạp Phổ là bởi vì Tần Liệt mới lưu lại. Tần Liệt mới vừa rõ ràng đi Lạp Phổ chỗ, cách bọn họ bên này thời điểm, há mồm yêu cầu bọn họ một giọt tinh huyết, rõ ràng là vì Lạp Phổ. Ừ, là như vậy. Tần Liệt cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, Đằng Viễn, còn có Ban Đức Lạp từ những tên kia đây. Còn đang cùng Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma tranh phong. Đồng Yên đáp, các ngươi thích ứng vực sâu hoàn cảnh sao? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Cũng thích sao? Đồng Yên thật tình suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cùng nhân tộc bất đồng, chúng ta đối với thiên địa linh khí không có mạnh như vậy tính ỷ lại. Trên thực tế, chúng ta có thể thông qua ăn vực sâu ác ma huyết nhục, tới tăng cường huyết mạch của chúng ta lực lượng. Càng là tích chứa đầy đủ huyết nhục năng lượng sinh linh, đối với trợ giúp của chúng ta càng lớn. Lấy huyết mạch lột xác vì phương thức sinh mệnh chủng tộc, đại đa số cũng là thông qua tăng cường huyết mạch lực lượng, tới lên cấp bản thân huyết mạch. Ba Lôi Đặc chen vào nói, thần tộc cũng là như thế. Năm đó, thần tộc xâm nhập linh vực, chính là đem cổ thú tộc, còn có chúng ta long tộc thị là tốt nhất huyết nhục thức ăn mà đối đãi. Thì ra cũng là lấy huyết nhục là thức ăn. Tần Liệt lẩm bẩm nói nhỏ. Vốn chính là như thế. Đồng Yên lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn, nói, trước kia long tộc cùng cổ thú tộc cường đại, các ngươi nhân tộc kém lúc nhỏ. Long tộc cùng cổ thú tộc cường đại tồn tại, cũng đem bọn ngươi nhân tộc coi là huyết thực. Khi đó, long tộc cùng cổ thú tộc tế điện tổ tiên thời điểm, cũng có chu diệt ngàn vạn nhân tộc tộc nhân vì huyết nhục tế phẩm. Tần Liệt mặt liền biến sắc. Thời đại bất đồng. Đồng Yên lại nói, hôm nay nhân tộc thế lớn, chẳng những hùng bá trung ương thế giới, xúc tua cũng dần dần dọc theo người đến vực ngoại các tộc bổn thổ hoàn cảnh. Theo ta được biết, những năm này có không ít cổ thú tộc tộc nhân, ngược lại được bắt sống sau này, làm như huyết thực tới trợ giúp đời sau rèn luyện thân thể. Nói trắng ra là, bất luận kia một chủng tộc cường đại, cũng sẽ lấy tương tự phương pháp đối đãi chủng tộc khác tộc nhân. Ba Lôi Đặc tổng kết nói. Tần Liệt thân hình chấn động, như bị thể hồ quán đính một loại. Trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại, lúc trước, hắn ở Hoàn Mỹ chi huyết, lên cấp thượng, còn hơi có chút khúc mắc. Hắn đối với Lạp Phổ theo lời, cái loại này không ngừng dung hợp các đại vực ngoại cường tộc huyết mạch, tới cường đại bản thân cái kia loại phương thức tu luyện, có chút không dám gật bừa. Khi hắn đến xem, Lạp Phổ chỉ ra Hoàn Mỹ chi huyết, tu luyện cách cùng lấy Khương Chú Chết cầm đầu thị huyết giả, lấy hấp thực máu người làm mục tiêu tu luyện thủ đoạn giống nhau như đúc. Hắn trước kia thật ra thì cũng không ủng hộ Khương Chú Chết cách làm. Nhưng là, căn cứ Lạp Phổ phán đoán, lấy hắn bản thân cảm ngộ đến xem, trong cơ thể hắn huyết mạch phải nhớ nhanh chóng đột phá lột xác, Lạp Phổ cho ra đề nghị tuyệt đối là chính xác. Này ý nghĩa hắn phải nhớ cường đại huyết mạch, khả năng thật cần cùng Khương Chú Chết những thị huyết giả đó giống nhau, thông qua những khắc vực ngoại cường tộc huyết mạch tới lột xác bản thân. Trong lòng hắn tồn tại một tia mê hoặc, trải qua Ba Lôi Đặc cùng Đồng Yên những lời này sau, dĩ tan thành mây khói. Ta hiểu được. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt tái hiện nụ cười, nói, Bạc La giới bên kia các ngươi không cần lo lắng, lĩnh vực nhân tộc lục đại hoàng kim cấp thế lực, tuyệt đối không thể nào ở trong thời gian ngắn tới đây. Nga, như vậy là tốt rồi. Đồng Yên chậm rãi gật đầu, nói, chỉ cần nữa cho chúng ta một chút thời gian, chờ chúng ta liên tiếp đột phá đến thập giai huyết mạch tầng thứ. Chúng ta cũng sẽ không sợ kia 6 thế lực lớn đến. Ta nghĩ hẳn là không cần quá lâu. Ba Lôi Đặc lòng tin tràn đầy nói. Ta cũng vậy tin tưởng các ngươi sẽ rất mau. Bỏ lại một câu như vậy nói sau, hắn lấy cơ ra, Bổ Thiên Cung có việc gấp vì tùy, từ nơi này tấm Bạc La giới các tộc tụ tập rời đi. Hưu, một đạo điện quang hiện lên, hắn đột nhiên ở Cơ Nghiêu, Hoa An Dương, còn có ba đà tử những hư không cảnh đó cường giả ở giữa hiện thân. Mô Di Tư Dĩ trước một bước đến. Đem phát sinh ở Khôn Hoàn giới cùng Tích Dịch tộc vực giới chuyện tình, hướng Cơ Nghiêu cùng Hoa An Dương giảng thuật một phen. Bây giờ là cái gì một cái tình huống? Hắn theo miệng hỏi. Trung ương thế giới kia lục đại hoàng kim cấp thế lực, lấy các ngươi Tần gia cùng thần tộc cấu kết vì danh, ở Cửu Trọng Thiên triệu tập các đại vực ngoại cường tộc tộc trưởng, muốn thương nghị chinh phạt Tần gia một chuyện. Long tộc, cổ thú tộc, Tu La tộc, Hải tộc chờ các tộc tộc trưởng cũng lần lượt tỏ thái độ sẽ đi qua. Cơ Nghiêu sắc mặt thâm trầm, lại nói: Chúng ta Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung, giống như trước cũng nhận được muốn mời, bọn họ hy vọng chúng ta đã ở ngày đó đi trước Cửu Trọng Thiên. Lời vừa nói ra, Tần Liệt đột nhiên biến sắc, quát lên, bọn họ triệu tập các tộc chinh phạt Tần gia. Dường như, rất nhiều vực ngoại cường tộc tộc trưởng, cũng minh xác tỏ thái độ sẽ đích thân đã tới. Cơ Nghiêu vẻ mặt khổ sở, nói, Long tộc cùng Tu La tộc, còn có Hải tộc tộc trưởng, cũng hướng ra phía ngoài thả nói. Có cùng 6 thế lực lớn cùng chung cố gắng, muốn ở thần tộc đến trước khi đến, trước chu diệt Tần gia. Hoa An Dương bổ sung nói, còn lại các tộc tộc trưởng, mặc dù trước mắt thái độ không rõ, bất quá đều nói có coi trọng chuyện này, sẽ ở ngày đó chạy tới Cửu Trọng Thiên. Tần Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng chí cực, nói, chúng ta Tần gia đối với chuyện này nói như thế nào? Một thân thịt béo cam phi bằng, lúc này đứng thẳng lên lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, phụ thân ngươi dĩ bắn tiếng, ngày đó... Hắn có đích thân tới Cửu Trọng Thiên. Đích thân tới. Tần Liệt hoảng sợ. Cơ Nghiêu lắc đầu, nói, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Đến lúc đó 6 thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả, còn có Long tộc cùng Tu La tộc thập giai huyết mạch người, tất nhiên sẽ nhớ hết mọi biện pháp đánh chết hắn. 300 năm trước, hắn chính là quả bất địch chúng, mới có thể bị 6 thế lực lớn bể nát hồn đàn. Nhìn dáng dấp hắn tựa hồ vẫn không có hút lấy dạy dỗ. Phụ thân ta ngày đó cũng có đích thân tới cửu trọng thiên. Hoa An Dương đột nhiên nói. Ta biết, tự ngay cả chúng ta nhà lão gia tử, cũng tỏ thái độ sẽ đích thân đã qua. Ta chỉ dạ, chẳng qua là cảm thấy như vậy cũng không sáng suốt, cửu trọng thiên dù sao cũng là địa bàn của người ta a. Cơ Nghiêu thở dài nói. Không có việc gì là mãi mãi không đổi. Hoa An Dương trầm giọng nói. Peace, xin lỗi, tối hôm qua say rượu, hôm nay tựu chương 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.